Chương 153 Bắc Địa kiệt xuất ngũ hành phong thất bại. Một cao thủ thanh niên huyền thoại, như vậy lại bị một nam hoang thanh niên không có tiếng tăm đánh bại, kết quả này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, truyền đi chắc chắn sẽ khiến nhiều người không thể tin tưởng. Tiêu Thần lặng lẽ đứng giữa bầu trời, yên tĩnh điều tức một lúc, sau đó lau sạch khóe miệng máu tươi, xòe ra bất tử thiên dực nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người lão nhân có khả năng ngự không cũng không thể đuổi kịp, điều này cho thấy quy tắc ngầm của Trường Sinh Đại Lục đã bị ảnh hưởng rất lớn. Các cao thủ từ đời trước không thể tùy tiện ra tay với thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nếu hắn dám tấn công Lễ Thân Vương, chắc chắn sẽ có cao thủ đời trước xuất hiện để giết chết hắn. Chỉ có điều, không rõ vị cao thủ đời trước đó là linh sĩ hay thuật sĩ, nếu là võ giả thì thật sự rất đáng sợ, vì hắn đã từng thể hiện sức mạnh bay lượn trên không trung. Tiêu Thần rời đi, Tôn Miểu sắc mặt rất không dễ nhìn, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngũ Hành Phong sao có thể thua? Tại sao lại thua? Không thể tưởng tượng nổi, Ngũ Hành Phong gần như vô địch giữa Bắc Địa, ngoại trừ một hai người ra, không ai có thể là đối thủ của hắn. Một vị thanh niên tóc dài đen bóng, vẻ mặt lạnh lẽo, yên tĩnh không nói từ trong một tòa lầu các đi ra, đi đến trước mặt Tôn Miểu, nói, trong vòng 10 ngày ta sẽ cùng Tiêu Thần quyết đấu. Tôn Miểu quay đầu lại nhìn thấy hắn, lắc đầu nói, không được, Ngũ Hành Phong đã thất bại, ngươi không thể tùy ý ra tay. Dù sao, giữa Nam Hoang, Vũ Văn Phong, Triệu Trọng Dương, Độc Cô Kiếm Ma vẫn chưa ra tay. Mặt khác, những tinh anh Nam Hoang cảm nhận sự phức tạp khó hiểu. Trận chiến này đối với họ là một cú sốc lớn. Ngũ Hành Phong đại bại, thành tựu Tiêu Thần huy hoàng, một Nam Hoang cao thủ đã giúp hắn vươn lên. Không có bất bại anh hùng, Bắc Địa kiệt xuất thần thoại bất bại như vậy đã bị đánh vỡ. Tiêu Thần nhờ đó mà đột nhiên xuất hiện, ba vị trí đầu mạnh nhất của Nam Hoang hôm nay e rằng sẽ phải thay đổi thứ hạng. Hải Vân Tuyết, Tạp Na Ti cùng những mỹ nhân Nam Hoang đều mang chút cảm giác mất mát khi Bắc Địa kiệt xuất trước mắt họ ngã xuống. Nhẹ như mây gió, những giấc mộng ngày xưa giờ đã vỡ vụn, tất cả như chỉ đến như vậy, không có bất bại anh hùng. Yến Khuynh Thành tâm tư phức tạp nhất, rất mong Tiêu Thần sẽ thua một trận thảm bại, nhưng cũng không hy vọng hắn bị trọng thương, chỉ mong có thể mượn tay Ngũ Hành Phong để giải tỏa cơn giận. Thế nhưng, trong quá trình giao chiến, nàng chợt nhận ra, nỗi lòng mình dậy sóng rất mãnh liệt, thật khó lý giải. Bất tử thiên dực mở ra, trong chớp mắt đã bay được mấy chục dặm, Tiêu Thần trong thời gian ngắn nhất trở về gian phòng của mình. Đem Kha Kha đang ngủ say thu lại, rồi triệu hồi Tiểu Quật Long cùng ba bộ xương tới để bảo vệ bên ngoài, hắn bắt đầu vận chuyển huyền công để chữa thương. Dù đã chiến thắng đối thủ, nhưng bản thân hắn cũng bị Ngũ Hành Phong tấn công rất nghiêm trọng, hơn nữa thương thế lại rất nặng. Thủy Hành Quyền và Hỏa Hành Quyền hòa quyện vào nhau, hình thành một tầng sóng năng lượng mạnh mẽ, dù Tiêu Thần đã thăng cấp lên cảnh giới 9 tầng trời của Thuế Phàm, cũng khó mà chịu đựng nổi. Trong quá trình giao chiến, hắn đã liên tục ói ra 7-8 ngụm máu tươi. Ánh sáng từ cơ thể hắn tỏa ra, da rẻ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, năng lượng lưu động như vật chất, bao bọc quanh thân thể hắn. Tinh khí từ đất trời từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hướng về Tiêu Thần mà phun trào, tiếp dẫn tinh hoa của Nhật Nguyệt, cỏ cây linh khí để chữa trị cho hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể thấy rõ ràng, trong viện hoa cỏ, thậm chí xung quanh hai bên đường phố cây cối, đều có từng điểm lục mang đang tung bay. Đây chính là một cuộc điên cuồng cướp đoạt. Thân thể Tiêu Thần như có sức hút lớn lao, cướp đoạt tất cả sinh mệnh linh khí. Cho đến hai canh giờ sau, thân thể hắn bốc lên hừng hực thần diễm, hào quang rực rỡ như ngọn lửa đang thiêu đốt, thương thế mới triệt để ổn định. Lần này bị thương rất nghiêm trọng, nếu như không phải đã từng hấp thu qua mấy viên trứng rồng tinh hoa, sức sống dồi dào vượt xa người thường, e rằng lần này sẽ gặp nguy hiểm lớn, tu vi cũng có thể bị ảnh hưởng, cần thời gian dài để tĩnh dưỡng. Thần hóa huyệt đạo như thai nghén vô tận sức sống. Trong thời gian ngắn đã ổn định lại thương thế của hắn, Tiêu Thần thở dài một hơi rồi đẩy cửa mà ra. Nhất định phải hồi phục hoàn toàn, nếu không trong thành thiên đế không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần ôm Kha Kha phóng lên trời, xòe ra bất tử thiên dực hướng về thành thiên đế bay đi. Mênh mông Nam Hoang, vạn dặm không thấy bóng người, núi hoang đầm lớn chủ yếu là mấy vạn dặm. Thành thiên đế như một viên minh châu lộng lẫy, tọa lạc giữa vạn dặm Nam Hoang, bị vô tận nguyên thủy rừng rậm lục biển bao quanh. Ngoài thành, là những dãy núi rừng nguyên thủy liên miên không dứt, Tiêu Thần tìm được một tòa cảnh sắc tuyệt đẹp trên đỉnh núi hạ xuống. Phía trước một tòa hùng vĩ trên ngọn núi, một dòng thác nước phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, thẳng buông xuống 3000 thước, từ tuyệt bích bên trên rơi đến dưới chân núi. Ba phương hướng còn lại, non xanh nước biếc, xanh tươi tốt, tiếng gầm của dã thú không dứt bên tai, thỉnh thoảng có man thú thoáng hiện bóng dáng. Tiêu Thần vẻ mặt rất nghiêm túc, quay về phía Kha Kha nói, ta phải ở chỗ này tu luyện. Không nên để cho bất kỳ thú loại nào tới gần, hãy bảo vệ tốt cho ta an toàn. Con thú nhỏ trắng như tuyết rừng rưng như không, chớp chớp đôi mắt to, sau đó gật gật đầu, thân thể trắng như tuyết như ngọc để lại một đạo tàn ảnh trên đỉnh núi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Tiêu Thần thả lỏng thân thể, tâm thần chìm đắm vào một trạng thái kỳ diệu, rất nhanh hư vô phiếu miểu lên, phảng phất hòa vào thiên nhiên, cùng núi rừng liên thông như một thể. Con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha kỳ quái nháy lên đôi mắt sáng, nhìn thấy bốn phía hoa cỏ cây cối không ngừng rung động, lượng lớn cỏ cây tinh khí lóe ra, như có từng đạo màu xanh lục hào quang đang tung bay. Khu rừng sum suê, đâu đâu cũng có thảm thực vật, tràn ngập vô cùng vô tận cỏ cây tinh khí, từng đạo hào quang màu xanh lục bị Tiêu Thần dẫn vào trong cơ thể, sức sống tràn trề đang lưu động, từ máu thịt, phủ tạng, xương cốt dường như được chuyển vận vào vô tận sức sống. Theo thời gian trôi đi, bát phương màu xanh lục sinh mệnh nguyên khí có thể bị mắt thường thấy rõ, một mảnh mịt mờ sương mù màu xanh lượn lờ quanh Tiêu Thần. Hai ngày trôi qua, Tiêu Thần thương thế triệt để phục hồi như cũ, trong cơ thể sức mạnh sôi trào mãnh liệt, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Buổi chiều, ánh trăng mông lung, ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống, xa xa tuy rằng tiếng thú hống từng trận, thế nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ trầm tĩnh như bàn thạch. Giờ khắc này trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh, tứ đại tán thủ lục thần thức, nghịch loạn kiểu, chấn ma kiểu, băng liệt thức không ngừng hướng về tâm hải của hắn dấu ấn mà đi, để hắn cơ thể ngộ càng thêm sâu sắc. Dấu ấn của đạo, khó có thể cân nhắc, không thể bắt giữ, nhưng lại có thể chậm rãi tới gần, lấy kỳ diệu tâm cảnh chứa đựng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một loại hiểu ra, đây là một loại trải nghiệm, Tiêu Thần cảm giác tâm tình đang thăng hoa, thân chưa hành động, lòng đang hành động, toàn bộ thế giới phảng phất đều sáng ngời lên. Các loại cảm thụ đến dồn dập. Lộng lẫy trong tinh không, một viên sao chổi vút qua không trung, ngắn ngủi mà lại rực rỡ. Tiêu Thần tâm chuyển động theo, nhân sinh như mộng, giống như sao băng, tầm thường sinh mệnh chẳng qua trăm năm, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, so với vũ trụ thiên địa, thực sự quá mức ngắn ngủi. Thương hải tăng điền, tuyên cổ vội vã mà qua đi, ai còn sẽ nhớ tới cái kia ngắn ngủi sinh mệnh, so với vĩnh hằng thiên địa, cái kia đã từng đoạn nhân sinh trải qua thực sự quá mức bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, ngắn ngủi mà cũng mỹ lệ, nhân sinh như sao băng, cũng có thể xô ra sán lạn ánh sáng, hướng về một phương hướng vĩnh hằng chiếu rọi xuống đi. Nhân sinh cũng có thể vĩnh hằng, cần ở chính xác phương hướng bùng nổ ra cái kia sợi bất diệt cường quang. Tiêu Thần nắm chắc một tia dấu ấn của đạo, tìm được tu luyện vĩnh hằng phương hướng, phá tan sương mù dày đặc, tâm tình lịch trình lại lên một nấc thang. Thời gian vội vã trôi qua, chỉ chớp mắt đã qua 7 ngày, ánh trăng như nước, tương tự dưới bầu trời sao, Tiêu Thần tâm cảnh rất khác nhau. 7 ngày này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, phảng phất hòa vào thiên địa vạn vật tự nhiên giữa, cả người cùng tòa đỉnh núi này ngưng tụ cùng nhau, cùng khu sơn mạch nguyên thủy này liên thông, cùng vùng thế giới này hòa quyện, hắn như có thể nghe được cây cối, hoa cỏ nội tâm, có thể nghe hiểu chim muông tiếng lòng, có thể cảm ứng được vùng đất này nhịp đập, hắn tựa hồ thật sự hòa vào mảnh này tươi tốt bên trong thế giới, đã hóa thành một mảnh lá, một đóa hoa, một thân cây, một ngọn núi, hắn phảng phất từ tuyên cổ thời khắc liền ngồi ở chỗ này. Gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, các loại cây cỏ mùi hoa trong rừng chậm rãi nhộn nhạo, Tiêu Thần dường như trang sinh ra mộng điệp, không chi kỷ thân là dãy núi, vẫn là dãy núi là bản thân. Nhu hòa ánh trăng như nước gợn sóng, bao phủ trong rừng như là một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Tiêu Thần đứng ở đỉnh núi, ngước nhìn vô hạn tinh không, hắn phảng phất xuyên qua không gian cách trở, tiến vào cái mảnh vô hạn tinh không giữa, một vệt ánh bình minh cắt ra ánh bình minh. Đạo đạo kim quang chiếu rọi giữa núi rừng nguyên thủy, vô hạn sinh cơ nhộn nhạo lên. Tiếng vượn hót, hổ gầm, tiếng chim côn trùng kêu, sinh động thế giới hiện lên trong mắt Tiêu Thần, hắn đã triệt để tỉnh lại. Ngửa mặt lên trời thét dài, ngàn tỷ năm là giả, chân thực chỉ ở hôm nay, Tiêu Thần thân thể như đại dương, trăm sông đều đổ về biển giống như tụ nạp tứ phương nguyên khí, tinh hoa nhật nguyệt, cỏ cây tinh khí, tất cả tụ lại mà đến, từng đạo nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thánh khiết hào quang, trong cơ thể Tiêu Thần lưu chuyển, dường như cam lộ bình thường làm dịu đi thân thể của hắn. Để hắn phủ tạng, xương cốt, máu thịt dồi dào lên một tầng bảo vật huy. Tâm tình đã tăng lên, hắn đang rèn luyện thân thể, vô vàn tinh khí của đất trời như dòng nước chảy trong huyết mạch, từng đợt một, cuối cùng càng tụ lại nhiều hơn, dòng nước dần dần ngưng tụ, biến thành những lưỡi đao sắc bén, lướt qua máu thịt. Đau đớn, chịu đựng, giống như hàng triệu thanh đao kiếm không ngừng xuyên qua huyết nhục và xương cốt của Tiêu Thần, từng đợt rèn luyện thân thể của hắn, tựa như muốn chế tạo ra một bộ thân thể vĩnh hằng từ thân thể máu thịt này. Lại là 7 ngày trôi qua, bát phương linh khí tung bay mà đi. Nhẹ như mây gió, như chưa từng xảy ra cái gì. Đi thôi, chúng ta nên trở về thành thiên đế. Người này tham ăn con vật nhỏ, không cho ta hộ pháp, lại đi ra ngoài tìm kiếm thiên địa linh túy. Tiêu Thần ôm Kha Kha lên, mà Kha Kha lại ôm một đống linh chi, sâm núi các loại. A, con thú nhỏ trắng như tuyết kháng nghị. Đại chiến qua đi, ta đã biến mất mười mấy ngày, Bên trong thành thiên đế chắc chắn có nhiều chuyện đặc sắc phát sinh. Tiêu thần xòe ra bất tử thiên dực hướng về thành thiên đế bay đi. Thành thiên đế rất cổ xưa, không ai biết nó được xây dựng vào thời đại nào, thậm chí không ai biết nó xuất hiện ở Nam Hoang như thế nào. Nơi này chứa đựng nhiều thần thoại truyền thuyết khó có thể tưởng tượng. Bởi vì quy mô lớn lao và truyền thuyết ảnh hưởng rộng rãi, nó đã trở thành một trong những danh thành nổi tiếng của toàn bộ Trường Sinh Đại Lục. Khi bay tới gần thành thiên đế, tiêu thần cảm nhận được một luồng khí tức hùng vĩ, xa xưa, tang thương. Lần đầu tiên nhìn thấy thành thiên đế mặc dù cũng có chút cảm giác, nhưng giờ đây so với cảm giác hiện tại thì thật sự không cùng một cấp bậc. Phía trước, phảng phất như một cái đỉnh thiên lập địa khổng lồ đang ngủ say, tựa như một mảnh không gian cổ xưa, tạo thành một thế giới riêng biệt, giống như những làn sóng biển đang cuộn trào, phảng phất như đại lục mênh mông không bờ bến đang rung chuyển, xuyên qua không gian viễn cổ, hướng về hiện tại và tương lai mà phát sinh những gợn sóng đáng sợ. Rất khó để diễn tả cảm giác này, chỉ khi tập trung cao độ cảm nhận, ta mới có thể cảm nhận được nhịp đập khó tin. Thành thiên đế như một cơ thể sống khổng lồ và cổ xưa. Sau mười mấy ngày tu luyện, tiêu thần đã nâng cao tâm cảnh của mình lên một tầm cao mới. Thần thức của hắn trở nên cô đọng hơn rất nhiều và linh giác cũng có sự tiến bộ mạnh mẽ. Đây chính là lý do chủ yếu khiến hắn có khả năng cảm nhận được sự phi phàm của thành thiên đế. Mặc dù không thể đột phá lên tầng cao nhất của thuế phàm, nhưng tu vi của hắn đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều, đặc biệt là ở cấp độ tinh thần tu luyện, giúp hắn đạt được những cảm ngộ khác biệt so với trước đây. Chắc chắn rằng việc rèn luyện cơ thể trong suốt 7 ngày qua là điều mà người bình thường khó có thể hình dung. Linh khí đã ngưng tụ thành những lưỡi dao trong thịt và máu, liên tục va chạm với xương cốt, phá hủy, tái tạo, rồi lại phá hủy. Hướng đến điều đó, giống như một khối thần thiết trải qua vô vàn thử thách, loại bỏ những tàn dư và giữ lại tinh hoa, trở nên tinh gọn hơn. Thân thể máu thịt của tiêu thần như thật sự trải qua một lần tái sinh, hướng về cảnh giới bảo vật cơ thể mà tiến tới. Đúng vậy, đây không phải là phóng đại, tình huống chân thực đúng như vậy. Nếu như có thể kiên trì tu luyện như thế, thân thể của hắn sẽ biến thành một bảo vật, trở thành danh xứng với thực thân thể pháp bảo. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, không chỉ có thể chống lại thần binh lợi nhận, mà thậm chí có thể cùng với những thánh khí trong truyền thuyết chống đỡ mà không bị chết. Tiêu thần tin tưởng, khi lần thứ hai gặp phải cao thủ 9 tầng trời, hắn sẽ có khả năng chiến thắng rất lớn. Trải qua mấy ngày, tinh thần và thân thể của hắn đã trải qua một lần thăng hoa. Những đối thủ đồng cấp bình thường sẽ khó mà là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, thế giới này không thiếu thiên tài, như Ngũ Hành Phong cũng không thể được xem thường. Ngũ Hành Thần Thông dường như có thể chống lại 4 đại tán thủ. Nếu đối phương hồi phục về trạng thái đỉnh cao và trải qua một lần lột xác thăng hoa, vậy thì đó sẽ là một đối thủ đáng sợ. Tiêu thần còn một chặng đường dài phía trước, vừa mới thăng cấp lên tầng 9 của cảnh giới thuế phàm. Phía sau còn có 4 đại cảnh giới thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh. Nếu muốn khám phá sự sống và cái chết để tiến tới thiên quan, hắn còn phải vượt qua từng con rãnh trời. Thành thiên đế vô cùng sầm uất và náo nhiệt, từ trên cao nhìn xuống, dòng người đông đúc, tiếng ồn ào nơi phố lớn, tất cả đều đến từ thương nhân Bắc Địa, người hái thuốc Nam Hoang, hay các tu sĩ lang thang từ Tây Thổ, mang theo đủ loại mục đích đi lại trong thành danh này. Giải đấu đấu thú sắp bắt đầu trong hơn 2 tháng nữa, bát phương tu giả sẽ tụ hội nơi đây, khí thế vững mạnh từ cánh cổng lớn của Bắc Đầu học viện. Những nữ sinh xinh đẹp ra vào tấp nập, không thiếu những nhân vật như Trư Cát Lượng, Hải Thiên đứng quanh đó để ngắm nhìn. Tiêu thần hạ xuống trong viện, sân tầng 3 lặng lẽ, thần thức mạnh mẽ quét qua, phát hiện 3 bộ xương cùng tiểu quật long, bất tử thiên dực đang hiện ra, đi tới sân thứ 2, 3 bộ xương cảm nhận được hơi thở của hắn, đẩy cửa ra, bộ dạng rất chật vật, trên người mặc trang phục rách nát, như vừa trải qua một trận đại chiến mạo hiểm, đôi mắt phát ra ánh sáng linh hồn cũng có phần mờ mịt. Tiểu quật long vẫn chưa ra ngoài. Ở 3 bộ xương ra hiệu, tiêu thần băng qua dòng nước chảy lên cầu nhỏ, trong cây xanh tùm ở lương đình nhìn thấy tiểu quật long đang nằm trên đất, một mình liếm láp vết thương của mình. Thương tích của nó rất nghiêm trọng, trên cơ thể đầy những vết thương khủng khiếp, như thể bị kiếm khí xé rách. Mặc dù biết rằng tiểu quật long rất khó bị nguy hiểm đến tính mạng dù có trọng thương, nhưng những đau đớn có thể kích phát tiềm năng của nó, giúp nó có được những lợi ích nhất định, thế nhưng tiêu thần vẫn cảm thấy có chút tức giận. Người nào đã làm ra chuyện này? Tại sao lại vô tình ra tay với chỗ ở của hắn? Có thể rõ ràng nhận thấy, nơi này giả sơn, đình đài lầu các dường như cũng đã từng hư hại, mới được xây dựng lại trong thời gian ngắn. Ngay cả những cây tử đằng hoa cỏ cũng được di rời một lần nữa. Máu tươi chảy đầy đất, làm cho mặt đất trong lương đình đá cẩm thạch nhuốm một mảnh màu đen đỏ, có thể nghe thấy từng trận mùi máu tanh. Tiêu thần quay quanh cảm nhận tình hình, phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu quật long với đôi mắt to có chút mờ mịt, vô lực dùng đầu lưỡi liếm láp cái chân trước suýt bị gãy. Vết thương nghiêm trọng ở ngực bụng vẫn không ngừng chảy máu, có thể tưởng tượng được lúc đó bị thương nghiêm trọng như thế nào. Nếu là linh thú khác, e rằng đã sớm bỏ mạng. Ia ia, Kha Kha tức giận kêu lên, nhảy tới trước mặt Tiểu Quật Long, đôi mắt sáng rực trợn lên, như đang hỏi dò điều gì. Tiêu Thần lấy những linh chi trắng như tuyết trong ngực ra, nghiền nát chúng, bôi lên vết thương của Tiểu Quật Long, kiên trì xử lý cho nó. Tiếng vang từ cửa lớn tiền viện vang lên, Hải Vân Thiên ló đầu vào, động tác và dung mạo tuyệt mỹ không hề tương xứng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào giữa viện. Ta cần một cái giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm đột ngột làm Hải Vân Thiên giật mình, tiếp theo là nụ cười tuyệt mỹ hiện trên gương mặt. Tiêu huynh, ngươi thật sự còn sống sao? Người này khiến cho người ta không biết nói gì, vừa gặp đã nói những lời không may mắn. Nói như thế nào đây, có ngươi nói như vậy sao? Này không trách ta à, ngươi hỏa cũng Bắc Địa kiệt xuất ngũ hành phong sau đã mất tích mười mấy ngày. Tin tức ngầm truyền rằng tuy ngươi thắng, nhưng cũng phải chịu đựng cái giá khó mà tưởng tượng được, khả năng đã ngã xuống. Mất tích mười mấy ngày và lại có tin đồn như vậy, khiến Tiêu Thần cảm thấy khá bất ngờ. Ai đã xông vào đây khiến Tiểu Quật Long bị thương nặng? Có phải là người trong gia tộc Mạn Đức hay là người của Tôn Miểu phái tới? Khi đến thành Thiên Đế, Tiêu Thần đã xảy ra xung đột với bảo bối của gia tộc Mạn Đức, và sự việc còn nghiêm trọng hơn cả việc tạo ra nàng. Anh họ Lưu Mộc Đạt chỉ cảm thấy rằng, tâm tính bướng bỉnh của tiểu nha đầu kia không đến mức tàn nhẫn như vậy. Hắn cảm thấy khả năng cao nhất chính là Tôn Miểu. Hình như đúng vậy. Hải Vân Thiên có vẻ lờ he say. Cuối cùng là ai? Tiêu Thần nhận thấy hắn đang do dự. Đó là Gia Cát Gia, một tiểu tử không hiểu chuyện và gia tộc Lý Căn, một gia đình bại hoại. Gia Cát Gia. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn chỉ quen biết gia tộc này, qua tên béo đáng ghét Trư Cát Lượng và người mê rượu Gia Cát Minh. Không liên quan gì đến mập mạp, mặc dù hắn bởi hỏa nhãn kim tinh mà có địa vị tương đối cao trong Gia Cát Gia, nhưng từ huyết thống mà nói không phải là con cháu đích tôn, thì làm sao có thể hành động hung hăng như vậy, lại nói hắn cùng người quen biết, càng sẽ không làm ra chuyện chọc giận người khác. Hải Vân Thiên chậm rãi giải thích. Chuyện xảy ra rất đơn giản. Mập mạp coi trọng Tiểu Quật Long, nhưng bị người thủ hạ tiết lộ thông tin, ánh mắt của hắn từ trước đến nay luôn rất chính xác, khiến cả người trong Gia Cát Gia lẫn những người bên ngoài đều tin tưởng. Tuy nhiên, một cháu trai của Gia Cát Gia tên là Trư Cát Khôn đã nghe được tin tức, và muốn chiếm giữ Tiểu Quật Long trước tiên. Nhưng Trư Cát Khôn cũng đã nghe rằng đây là một con bạo long có hình dáng giống người, được gọi là sát tinh chiến thú, và trong vài ngày gần đây đã lan truyền tin tức về việc Tiêu Thần đại bại trước Bắc Địa kiệt xuất ngũ hành phong. Một cường giả trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện khiến hắn phải dè chừng. Tuy nhiên, không lâu sau, có tin đồn rằng mặc dù Tiêu Thần đã chiến thắng, nhưng cuối cùng lại thiệt mạng do thương tích quá nặng. Điều này khiến Trư Cát Khôn cảm thấy lo lắng, vì hắn đã cho người trong nhà lớn nhất sử dụng những đấu thú sư sắc bén, để âm thầm theo dõi Tiểu Quật Long, và kết luận rằng nó có tiềm năng vô hạn. Có thể so sánh với Long Vương, còn là một thánh thú nhỏ. Thông tin này thực sự gây ảnh hưởng lớn, điều này có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. Trư Cát Khôn rất kiêng kỵ Tiêu Thần, không dám dễ dàng động thủ, cho đến khi chờ đợi mười mấy ngày mà không gặp bóng dáng hắn, mới âm thầm mật mưu đánh cắp Tiểu Quật Long. Có cùng mục đích còn có Lý Căn gia tộc Hoắc Phu Mạn, ngay trong một đêm, hai nhóm người gặp nhau trong sân này, phát sinh một trận tranh cướp nhỏ thánh thú. Kết quả, lần thứ hai dẫn đến hai nhóm người, Trư Cát Khôn cùng với Lý Căn gia tộc Hoắc Phu Mạn tạm thời liên thủ, cùng với hai nhóm người ở trên đường phát sinh hỗn chiến kịch liệt. Cuối cùng, Bất Tử Môn cao nhân dẫn dắt một số đông người chạy tới, sau đó mới thu hút sự quan tâm của phủ thành chủ, trận sóng gió này mới nhanh chóng lắng lại. Tất cả những chuyện này đều diễn ra vào đêm hôm trước, đến nhanh mà cũng đi nhanh. Lý gia tộc, Tiêu Thần cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng nhiên nhớ lại việc cách thành Thiên Đế khoảng 800 dặm trên con đường cổ, đã gặp những kẻ ấy. Kẻ tên Khải Địch Lạc đó chẳng phải là người của Lý gia tộc sao? Lúc đó hắn ta đã muốn trắng trợn cướp đoạt Tiểu Quật Long, kết quả là cùng với chiến vệ bị Tiêu Thần giết chết. Mặt khác, hai nhóm ấy đã lợi dụng thời điểm cháy nhà hôi của người thuộc phe nào? Không thể điều tra ra được. Hơn nữa, họ không phải người thành Thiên Đế, hẳn là đến tham gia đấu thú giải đấu Bắc Địa. Nếu không, chỉ có Bất Tử Môn và phủ thành chủ mới có thể nhận ra. Nói đến đây, Hải Vân Thiên nở nụ cười, nói, hiện tại ngươi xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến vài kẻ hãi hùng khiếp vía, khà khà. Những cao thủ đời trước không thể tùy tiện ra tay, nếu như Tiêu Thần bất chấp hậu quả mà động thủ, chắc chắn sẽ khiến một số người phải sợ hãi. Nói về Tiểu Quật Long, quả thực nó rất đặc biệt, đêm đó nhiều cao thủ đã nghĩ ra được nó, sau đó họ càng ôm mộng không thể có được, muốn giết chết tiểu tử này, kết quả chỉ khiến nó bị trọng thương sắp chết, không ai nghĩ rằng nó lại có thể sống sót khi bị xuyên thủng bụng. Thế nhưng, nó đã tạo nên một kỳ tích. Nói đến đây, Hải Vân Thiên lắc đầu, nói, Tiểu Quật Long này quá kiêu ngạo, không cho phép bất kỳ ai giúp nó băng bó vết thương. Giờ đây Tiêu Thần đã bình an trở về, lời đồn đãi cũng tự sụp đổ. Hải Vân Thiên đã ra lệnh cho những cao thủ canh gác xung quanh rút lui. Cái tên béo đáng chết kia, mập mạp, thật không tiện gặp ngươi, dù sao Trư Cát Khôn là gia tộc của bọn họ. Hãy cho ta biết hành tung của Trư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn. Lần này Tiểu Quật Long bị thương rất nghiêm trọng, Tiêu Thần cẩn thận kiểm tra phát hiện, nội tạng của nó đều bị đánh nát, chuyện này quả thật không thể khép lại, hẳn phải đến cái chết. Thế nhưng, nó vẫn kiên trì sống sót, với trạng thái vô cùng đáng thương, rất bi thảm. Dù cho tâm cảnh của Tiêu Thần đã tăng lên, nhưng nỗi lòng hắn vẫn rất khó chịu, bị kích thích mà chấn động mãnh liệt, hiện tại hắn vẫn rất tức giận, những người ấy quá tàn nhẫn, khiến hắn dâng lên một cơn sát ý mãnh liệt. Hải Vân Thiên đã rời đi, Tiêu Thần cẩn thận chăm sóc Tiểu Quật Long, hy vọng nó có thể vượt qua ải này. Qua 2 ngày 2 đêm, Tiểu Quật Long vẫn không có thần sắc, cúi đầu liếm láp vết thương của chính mình, khiến người ta lo lắng. Tiêu Thần đã nghĩ ra một biện pháp cứu Tiểu Quật Long, có lẽ chỉ có cây thánh của Long tộc mới có thể bảo đảm cho nó tính mạng. Tiêu Thần quyết định đặt cây thánh 7 màu lên ngực bụng Tiểu Quật Long, trải qua 1 ngày 1 đêm thử nghiệm lặp lại, cuối cùng hắn lại một lần nữa giống như trên đảo rồng, cùng cây thánh nhỏ thực hiện đồng bộ nhịp đập. Chỉ có điều, lần này không phải là nhét cây thánh nhỏ vào cơ thể mình, mà là trồng cây thánh nhỏ vào giữa nội tạng Tiểu Quật Long. Ánh sáng rực rỡ đang lấp lánh, mờ mịt ánh sáng sương mù đang lưu động, dưới hào quang thất sắc chớp lóe, cây thánh nhỏ như hòa tan, chậm chậm từ miệng vết thương của Tiểu Quật Long tiến vào trong cơ thể nó, phảng phất như mở ra thiên nhãn, Tiêu Thần có thể thấy rõ ràng cây thánh nhỏ hòa vào nội tạng của Tiểu Quật Long, cứng cáp như lòng bàn tay, một mảnh lá ngọc xanh, một mảnh lá trắng, một mảnh lá ngọc bích, một mảnh lá vàng ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa, làm sáng rực cái nội tạng đã vỡ vụn. Kha kha, đôi mắt to trợn tròn, ngạc nhiên nhìn tất cả những điều này, tựa hồ không hiểu vì sao cây thánh có thể sinh trưởng trong cơ thể máu thịt. Hào quang mờ ảo từ tay Tiêu Thần dần dần tan biến, cây thánh 7 màu hoàn toàn mất liên hệ với hắn. Trong cơ thể Tiểu Quật Long, cây thánh đã tự động thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với nó. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lương đình, ánh sáng lung linh tỏa ra, bao quanh thân Tiểu Quật Long, từng đợt sóng nhẹ nhàng khởi động lên như gợn sóng. Tiểu Quật Long khắp toàn thân đều bị vết thương nghiêm trọng, và lúc này lại chảy ra chất lỏng óng ánh, đó chẳng phải là dòng máu. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện đó chính là dịch giọt 7 màu. Không lâu sau, chất lỏng óng ánh đã phủ kín bên ngoài thân Tiểu Quật Long. Sau đó một sự việc khiến người ta giật mình xảy ra, dòng chất lỏng 7 màu dần dần bao bọc Tiểu Quật Long bên trong, hình thành một quả cầu ánh sáng 7 màu, cuối cùng nhìn như một cái kén khổng lồ. Một cái 7 màu kén rồng, cây thánh 7 màu cùng Tiểu Quật Long đồng bộ nhịp đập, hòa làm một thể, không thể diễn tả được sự kỳ diệu. Từ những vết thương chảy ra chất lỏng 7 màu với hương thơm nhàn nhạt, lan tỏa khắp không gian, khiến người ta cảm thấy thư thái. Phảng phất như nhân sâm ngàn năm, đây là một luồng hương vị thanh tú. 7 màu kén rồng hình thành trong sự chấn động nhẹ nhàng, nền đất trong lương đình dường như cũng đang run rẩy nhẹ nhàng. Cho đến khi mọi thứ ổn định lại, 7 màu kén rồng phát ra ánh sáng lung linh, hương vị nồng đậm khiến toàn bộ khu vực trở nên thơm ngát, khiến Kha Kha không thể kiềm chế mà muốn cắn một cái. Con thú nhỏ trắng như tuyết quay quanh 7 màu kén rồng, đôi mắt to sáng rực tràn ngập vẻ kinh ngạc, lông mi dài không ngừng chớp. Cuối cùng, nó không thể chịu đựng được cơn cuồng say từ hương thơm, lén nhìn Tiêu Thần một cái, rồi nhanh chóng vươn móng vuốt nhỏ chạm vào kén rồng. Mặc ngọc dịch, bạch ngọc dịch, ngọc bích dịch, vàng ngọc dịch cùng 7 màu dịch giọt hòa quyện lại với nhau, giống như mật ong, dính vào tay, ánh sáng lấp lánh. Nó say sưa, như nhắm hai mắt lại, hít hà hương thơm khiến người ta mê mẩn, rồi đưa móng vuốt nhỏ dính đầy 7 màu dịch giọt vào miệng. Một sự việc kỳ dị xảy ra, giữa những luồng ánh sáng lấp loáng, 7 màu dịch giọt như khí hóa, dần dần từ móng vuốt nhỏ của nó phát huy, biến thành ánh sáng sương mù, bốc hơi và hòa vào 7 màu kén rồng. Kha Kha rất không cam lòng, còn muốn bắt thêm một giọt dịch óng ánh, nhưng bị Tiêu Thần ngăn cản. Con thú nhỏ trắng như tuyết dường như cũng hiểu không thể tùy tiện, lần này không liều lĩnh, mà lặng lặng đứng bên cạnh quan sát. 7 màu kén rồng hoàn toàn là do ánh sáng lung linh từ dịch giọt ngưng tụ mà thành, tuy rằng đặt trên nền đá cẩm thạch, nhưng không hề biến hình, rất quy tắc hình tròn, cũng không bị bụi bẩn bám vào, ánh hào quang nhạt nhòa đẩy tất cả tạp chất ra ngoài. Đại khái qua 2 canh giờ, 7 màu dịch giọt bắt đầu đông cứng, biến thành một hình thể cứng rắn đầy màu sắc, Kha Kha hiện lên vẻ mặt rất phong phú, miệng nhỏ nhất thời mở ra thành hình O, dù rằng đây không phải là vỏ trứng 7 màu, nhưng cũng cực kỳ giống như vỏ trứng 7 màu. Phải biết Kha Kha chính là từ chân chính vỏ trứng 7 màu mà sinh ra. Ngay cả Tiêu Thần cũng khá bất ngờ, rất hiển nhiên Tiểu Quật Long đang lột xác, nhưng kết quả lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, giống như vỏ trứng 7 màu kén rồng ở dưới, mặt đất cứng rắn đá cẩm thạch cũng bắt đầu nứt ra, liên quan đến nền đất cũng lần thứ 2 rung động. Khi mọi thứ ổn định trở lại, từng đạo hào quang từ những vết nứt dưới đất phun trào ra, hướng về 7 màu kén rồng tụ tập mà đi. Mặt đất có long khí. Tiêu Thần rất bất ngờ, nhìn thấy luồng linh khí hữu hình này, Hắn nghĩ đến một truyền thuyết nào đó, dưới mặt đất có long mạch, mạch giữa thai nghén ra rồng, đương nhiên đây không phải là long tộc thực sự, mà hoàn toàn là linh khí hóa hình mà thành. Bất kỳ ai, dù thần thông quảng đại đến đâu, cũng rất khó để bắt lấy long mạch, nó là linh túy từ lòng đất, trong một vùng đất rộng lớn cũng khó có thể hình thành một luồng. Chỉ cần nó lưu động không ngừng, ở một chỗ nghỉ ngơi hàng trăm năm cũng đã là hiếm thấy. Nếu như có tiên thiên phong thủy đại sư, nếu có thể bắt lấy quỹ tích của long mạch, chôn cất người ở nơi long mạch nghỉ ngơi, truyền thuyết rằng sẽ mang lại phúc lợi cho hậu nhân, và truyền thuyết về huyệt của đế vương cũng liên quan đến điều này. Tuy nhiên, mặc dù phát hiện ra quỹ tích của long mạch, cũng cơ bản không có cách nào bắt lấy, chỉ cần một chạm là đã tán loạn ra ngoài hàng triệu dặm. Tiêu Thần không khỏi cảm thán rằng, cây thánh bảy màu quả thực xứng đáng với danh hiệu cây thông thiên thần của long tộc, khi nó có khả năng hấp thụ linh khí từ long mạch ngầm. Nếu có thể hòa quyện với long khí, lợi ích mang lại cho long tộc sẽ vô cùng to lớn. Cuối cùng, cây thánh bảy màu đã chứng minh được giá trị to lớn mà người ngoài không thể nhận thấy. Không nghi ngờ gì, hiện nay dưới thành thiên đế chắc chắn đang thai nghén một cái long mạch, nếu không thì dù cây thánh nhỏ có thể thu hút long khí, cũng sẽ không thể tự dưng tụ tập lại. Dù rằng long khí bị thu hút rất yếu ớt, nhưng đối với tiểu quật long đang lột xác mà nói, đó như là lửa khói bốc hơi, thiêu đốt bảy màu kén rồng. Cuối cùng long khí cuồn cuộn không ngừng phun trào vào trong kén. Tiêu Thần không dám rời khỏi nơi này, lo sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kha kha, sau khi bình tĩnh lại, tràn ngập vẻ tò mò, cũng lẳng lặng ở lại chỗ này. Thời gian trôi qua, một ngày một đêm, bảy màu kén rồng phát ra tiếng răng rắc, từ từ nứt ra. Lần lột xác này diễn ra nhanh chóng hơn cả tưởng tượng, chỉ trong 12 canh giờ đã thành công. Tiêu Thần đầy lòng mong đợi, không biết tiểu quật long sẽ đạt đến cảnh giới nào. Không nghi ngờ gì, việc giữ mạng sống giờ đây không còn là vấn đề. Trong khoảnh khắc này, hào quang bảy màu bùng lên dữ dội, chói lòa đến mức không ai có thể mở mắt. Bảy màu kén rồng vỡ vụn, ánh sáng từ bên trong chớp mắt biến mất, nhanh chóng thu lại. Ánh sáng rực rỡ của lớp vỏ hào quang này đã mờ dần, cuối cùng nát tan thành tro bụi. Hào quang lóng lánh xuất hiện, một con rồng bạch ngọc như được tỉ mỉ điêu khắc từ đá quý, từ kén rồng chui ra. Tiểu quật long hoàn toàn biến đổi, khác xa so với trước kia. Màu nâu đen này đã chuyển thành dương chi ngọc như màu ngọc trai trắng, vảy giáp như có từng đợt sóng nước đang lưu động, rực rỡ ngời ngời. Đầu lâu của nó giờ đây giống như tổ long, cái sừng trên đầu đã biến mất, thay vào đó là một đôi sừng bạch ngọc giống như long da, không khác gì sừng của tổ long. Vẫn như trước, thân hình hổ báo, nhưng sự lấp lánh của bảo vật huy hoàng cho thấy, trong cơ thể nó tràn đầy sức mạnh to lớn. Sự mạnh mẽ ấy như muốn vỡ ra ngoài, nhẹ nhàng rung động vài lần, thật sự mang dáng dấp long hành hổ bộ đầy oai phong. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đuôi bạch ngọc phủ đầy vảy giáp giờ đây không còn là đuôi cá sấu, mà đã biến thành đuôi của tổ long. Điều này thực sự làm người ta bất ngờ, bởi vì trên đảo rồng, 11 con long vương nhỏ hồi đó vẫn còn đuôi cá sấu, giờ đây tiểu quật long lại có sự biến hóa như vậy, thật không thể không khiến người ta mở to mắt. Tiêu Thần trong khoảnh khắc nhận ra, tiểu quật long đã lột xác thành một con long vương. Con thứ 12 long vương hôm nay được sinh ra. Đúng vậy, nó thực sự không còn bình thường nữa. Nếu như 11 con long vương nhỏ rời khỏi đảo rồng, mà vẫn không có chút biến hóa nào, vậy thì tiểu quật long có thể so với chúng còn mạnh mẽ hơn. Bởi vì, nó đã trải qua một lần lột xác hơn cả 11 con long vương nhỏ kia, đó chính là tổ long đuôi. Tổ long với thân hình hổ báo, tổ long đuôi, khắp người bao phủ bởi vảy giáp bạch ngọc, như được điêu khắc từ đá quý tinh mỹ, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Kha kha mở to miệng, dùng sức dụi dụi đôi mắt to của mình, rồi chạy tới nắn nắn đuôi tiểu quật long. Nghi hoặc nhìn con rồng dài 1 mét lộng lẫy trước mắt, không thể nghi ngờ, tiểu quật long giờ đây trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, không còn giống như trước đây xấu xí và không đáng chú ý, thực sự có thể nói là con vịt xấu xí đã biến thành thiên nga trắng. Điều duy nhất không thay đổi chính là thần thái của nó, càng thêm kiêu ngạo, ánh mắt trở nên sắc bén, tựa như rất hài lòng với lần lột xác này, nhẹ nhàng vươn mình, như một tia sáng trắng nhảy vọt ra ngoài 10 mấy mét, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Tiêu Thần tiến lại gần, đặt tay lên cơ thể hổ báo của tiểu quật long. Tập trung cảm nhận nhịp đập trong cơ thể nó, năng lượng kinh khủng ấy nhịp đập mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, như sóng biển cuồn cuộn, khiến cho ánh sáng lấp lánh quanh thân nó không ngừng lưu chuyển. 9 tầng trời. Tiểu quật long lực lượng giờ đây đủ để so sánh với cao thủ thuế phàm 9 tầng trời. Trên đảo rồng, những tiểu long vương sức mạnh đều ở cảnh giới thuế phàm tầng 6 hoặc tầng 7. Hơn 1 năm trôi qua, nếu như chúng không có biến đổi, thì chắc chắn tiểu quật long đã vượt qua. Tuy nhiên, khả năng này không lớn, 11 con tiểu long cũng có thể có sự tiến bộ, dù sao huyết mạch của chúng quá mức phi thường, chắc chắn không thể nào cứ đứng yên một chỗ mãi được. Tiêu Thần cảm thấy một dự cảm, tiểu quật long tuy rằng trải qua một lần lột xác bất ngờ, nhưng không thể bỏ xa 11 con long vương nhỏ kia quá xa, khả năng gần nhất là chúng cũng có thể đạt đến cảnh giới 9 tầng trời, Tiểu quật long mặc dù mạnh hơn một chút nhưng cũng không quá đáng kể. Tiêu thần không khỏi cảm thán rằng long tộc thật sự rất đáng sợ, với thiên phú và điều kiện mà các chủng tộc khác không thể nào so sánh được. Phải biết rằng tiểu quật long và 11 con long vương nhỏ mới chỉ hơn 1 năm tuổi. Rõ ràng tiểu quật long đã trở nên rất mạnh mẽ, nếu nó còn nắm giữ các chiến kỹ cổ xưa của long tộc, thì cho dù có đối đầu với Ngũ Hành Phong, một tài năng xuất sắc của Bắc Địa, e rằng cũng không bị thua. Vừa lúc đó, hào quang 7 màu lại lóe lên, cây thánh 7 màu từ trong cơ thể tiểu quật long xuất hiện. Kha Kha rất vui mừng, nhẹ nhàng vung móng vuốt thú nhỏ, bay qua cây thánh, có vẻ như muốn nhìn cho rõ ràng. Ngươi phải cố gắng, đừng ngủ cả ngày, nếu không cây thánh trong tay ngươi chính là Minh Châu vứt vào bóng tối. Ê a, Kha Kha không hài lòng kháng nghị, thực ra, tiêu thần cũng biết, con thú nhỏ trắng như tuyết này có một phương pháp tu luyện đặc biệt, ngủ cũng như là tu luyện, nó vẫn đang tiến bộ, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thôi. Theo dáng dấp, Kha Kha đặt cây thánh ở đống đất rạn nứt, muốn thu hút long khí từ lòng đất. Nhưng lúc này cỗ linh khí vẫn chưa hoàn toàn tản mạn. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc, thú nhỏ kêu lên sợ hãi, nhanh chóng triển khai thần thông ổn định cây thánh nhỏ, chỉ thấy ánh sáng long hình quấn quanh cây thánh, sắp kéo nó vào lòng đất. Tiêu thần vội vàng lao tới, mạnh mẽ chấn động xuống dưới đất để cỗ long khí tản ra. Qua đó có thể thấy, nếu như muốn thu hút long khí thì có những nguy hiểm nhất định, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể mất đi cây thánh. Điều khiến tiêu thần cảm thấy tiếc nuối là, sau một đêm náo loạn, con rùa đen nhỏ bên trong nhà đã chạy thoát, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai tiêu thần chuẩn bị dẫn Kha Kha cùng tiểu quật long ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy hơi phiền phức, tiểu quật long giờ đây rõ ràng là một con rồng thực thụ. Nếu như vậy ra ngoài tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Phải biết đây không phải là một linh thú bình thường, một con long vương có ý nghĩa như thế nào. Tin tức truyền đi chắc chắn sẽ gây ra chấn động không gì sánh bằng. Cuối cùng, điều khiến tiêu thần giật mình xảy ra. Thân thể tiểu quật long phát ra âm thanh rắc rắc, toàn bộ khớp xương đều đang di chuyển, cuối cùng hóa thành một con bạch ngọc long mã dài 1 mét. Hình dáng như một tuấn mã, chỉ có điều toàn thân bao phủ bởi vảy giáp bạch ngọc, trên đầu mọc ra một đôi sừng tổ long, thực sự là một con tiểu thiên mã thần kỳ. Tiểu quật long lại có khả năng như vậy, thực sự vượt qua cả dự đoán của tiêu thần. Chỉ cần như vậy, khi đi trên đường, bạch ngọc long mã vẫn khiến không ít người choáng váng. Trên con đường học phủ tấp nập, dòng người rộn ràng, trong đó có không ít con cháu của học viện, tiêu thần nhàn nhã dạo bước, lần này tiểu quật long do gặp họa mà được phúc, đã trải qua một lần lột xác lớn, khiến trong lòng hắn không còn ngọn lửa giận và sát ý, tâm tình đã bình tĩnh lại, nhưng hắn không vì thế mà buông tha cho Trư Cát Khôn cùng gia tộc Lý Căn bại hoại kia, trước tiên phải tìm tên khốn Lý Căn kia. Hắn đã biết từ miệng Hải Vân Thiên rằng, Lý Căn bại hoại đó là học sinh của Bạch Lộc học viện. Dọc theo con đường học phủ, trong dòng người đông đúc, rất nhanh sẽ tới Bạch Lộc học viện, nơi có uy danh hiển hách trong thành Thiên Đế. Tường thành cổ xưa tràn đầy dấu vết của thời gian, cổng Bạch Lộc học viện cao đến 20 mấy mét, những kiến trúc cổ kính này đã tồn tại hơn 800 năm. Mặc dù nhiều học sinh của Bắc Đẩu học viện đã biết đến hắn từ cuộc chiến trước đây với Lưu Mộc Đạt, nhưng điều đó không có nghĩa là các học sinh của Bạch Lộc học viện cũng nhận ra hắn, vì chỉ có một số ít học sinh Bạch Lộc mới đến xem màn trình diễn này. Khi thấy Tiêu Thần dẫn theo một con long mã kỳ lạ đứng ở cửa, không ít học sinh đã dừng lại để xem. Người này có ý định gì vậy, trông như đang tìm kiếm một đối thủ để giao đấu. Thực sự giống như đang bao vây học viện của chúng ta, không biết đã tốn bao nhiêu kim tệ để đến đây giúp người trả thù. Nghe những học sinh này bàn luận, Tiêu Thần cảm thấy khó chịu, phải chăng thường xuyên có người mời cao thủ đến đây, để đối phó với học sinh của Bạch Lộc học viện. Càng khiến Tiêu Thần kinh ngạc hơn là một gã trông khá anh tuấn đi tới, thấy hắn liền bắt chuyện, huynh đệ, nhìn ngươi chính là siêu cấp cao thủ. Chắc chắn đã đạt đến thuế phàm tầng 5, hôm nay chuẩn bị đánh ai vậy? Nếu không ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chuyện làm ăn, nơi này có rất nhiều người muốn thu thập một người tên là Hải Vân Thiên, tên khốn này thường xuyên tới đây quấy rầy các nữ sinh xinh đẹp. Nếu như ngươi thu thập được tên mặt trắng nhỏ này, ta phỏng đoán kiếm lời 100 kim tệ là không thành vấn đề. À, nếu có thể tiện tay trừng trị cả cái tên ra cắt đầu heo kia, còn có thể kiếm thêm nhiều hơn nữa. Tiêu Thần cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không biết việc mình đang làm có phải là giúp người vây chặt kẻ thù, đánh nhau đã trở thành một loại nghề nghiệp hay không? Thú vị thật, hai tên này danh tiếng đúng là không tốt chút nào. Ngươi có biết gia tộc Lý Căn và Hoắc Phu Mạn không? À, ngươi đang nói về gia tộc Lý Căn bại hoại đó sao? Đánh mạnh đến mức xóa sạch nửa cái mạng của hắn, đó là một kẻ cạn bã, đã cưỡng gian mấy nữ xinh xinh đẹp, còn có vài nhân mạng trong tay hắn. Vậy ngươi có biết hắn đang ở đâu không? Hắn mấy ngày nay không lộ diện, nhưng ta biết hắn thường đến một chỗ ở trong thành. Gọi là Ôn Tuyền Tiên Cảnh, nơi hắn thường đến tiêu khiển. Tiêu Thần lập tức rời khỏi nơi đó, phía sau người học sinh kia hưng phấn nắm chặt nắm đấm, tự nói, thật sự có người dám hành động với kẻ bại hoại Hoắc Phu Mạn, chỉ mong có thể đánh hắn nửa cái mạng. A, người này chắc chắn là một nhân vật hung ác. Ôn Tuyển tiên cảnh trong thành Thiên Đế rất nổi tiếng, nơi đây cây cối xanh tươi, đình đài lầu các được trang trí đẹp mắt, hơi nước mờ ảo, như một giấc mơ, cảnh sắc như thơ như họa. Trong thành Thiên Đế, ba ngọn núi nhỏ đều tập trung ở đây, chỉ cao khoảng 100-200 mét, xung quanh được bao quanh bởi những hàng gỗ, diện tích rất rộng, không nghi ngờ gì nữa đây là sản nghiệp của thành chủ. Tiêu Thần rất nhanh đến được Ôn Tuyển tiên cảnh, người ra vào nơi này không phải giàu có thì cũng cao quý, căn bản không cho phép mang theo sủng vật vào. Tiêu Thần ở cổng gặp một người quen, Lưu Vũ, con thứ ba của thành chủ Lưu Đạo Minh, từng cùng Tiêu Thần chống đối qua Tôn Miểu ở Lễ Thân Vương phủ. Ha ha, hóa ra là Tiêu huynh, đại chiến Bắc Địa kiệt xuất ngũ hành phong thực sự là thoải mái, ta có thể toàn bộ theo dõi. Nếu là người khác đến đây chắc chắn sẽ không được mang theo chiến thú, nhưng tuyệt đối sẽ mở cánh cửa cho ngươi. A, cái này chẳng lẽ là long mã trong truyền thuyết, không phải là thánh thú chứ? Lưu Vũ nghi ngờ nhìn thần tuấn tiểu quật long. Làm sao có thể là thánh thú, chỉ là một linh thú có sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Chính vào lúc này, bên trong Ôn Tuyển tiên cảnh xuất hiện vài vị lão nhân dường như vừa mới từ hồ Ôn Tuyển đi ra. Sau khi nhìn thấy họ, Lưu Vũ liền nói với Tiêu Thần, Tiêu huynh, hôm nay ở đây có vài vị khách mà ta nhất định phải tiếp đón, ngày khác ta sẽ cùng ngươi nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Tiêu Thần đáp, tốt, ngươi cứ đi làm đi. Các ngươi nhớ kỹ, sau này vị Tiêu công tử này đến đây tất cả đều miễn phí, hơn nữa sẽ được vào khu vực quý khách. Sau khi phân phó xong cho người ở cổng, Lưu Vũ trên mặt mang vẻ cung kính, hướng về mấy lão nhân đang đi dạo tiếp đón. Ôn Tuyển tiên cảnh trời quang mây tạnh, hoa cỏ thơm ngát, rừng cây sum suê, mỗi khu vực ôn tuyển nhỏ đều được cây cối che chắn, đình đài cung điện khắp nơi có thể thấy. Tiêu Thần mang theo tiểu quật long đi vào, quẹo trái quẹo phải, tiến vào khu vực quý khách. Đúng lúc hắn chợt phát hiện người quen, chính là Yến Khuynh Thành và Hải Vân Tuyết, đang ngâm mình ở phía trước hồ Ôn Tuyển giữa rừng hoa, từng trận hương hoa thấm ruột thấm gan sộc vào mặt, đồng thời còn có mấy cô gái nói chuyện nhỏ. Ta sẽ không đi nhầm chỗ chứ? Tiêu Thần cảm thấy hơi không ổn, sao lại xông vào nơi có mấy vị nam hoang mỹ nhân như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hơi nước mờ ảo, mùi hoa thoang thoảng, Ôn Tuyển tiên cảnh giữa những kỳ hoa dị thảo, càng có rất nhiều cây tử đằng cùng cây cối quấn quýt với nhau, tạo thành một màn che tự nhiên, chia tách các khu vực quý khách ra. Tiêu Thần quả thực đã lướt qua giới hạn, khi thấy Yến Khuynh Thành và Hải Vân Tuyết khoác lụa mỏng, hắn biết tình huống có chút không ổn, may mà hắn tu vi cao thâm, bất tử thiên dực nhẹ nhàng dương ra, nhanh chóng bay lùi ra mười mấy mét, Kha Kha và Tiểu Quật Long nhìn nhau, cúi đầu cũng hướng phía sau đi. Cũng may không có ai chú ý đến bên này, nếu không nhất định sẽ gây ra một trận phong ba. Khi Tiêu Thần bỏ đi quần áo, thoải mái chìm đắm vào dòng Ôn Tuyền, một cô hầu gái xinh đẹp mang rượu ngon đến, đó là một nữ tử man tộc, da thịt trắng nõn, hai tai đen tuyền đáng yêu, sau lưng còn có một cái đuôi hồ. Cô hầu gái nhẹ nhàng đặt khay rượu thơm ngon vào trong nước, dịu dàng hỏi, xin hỏi ngài có cần phục vụ gì khác không? Hả? Tiêu Thần ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt long lanh của cô hầu gái, lập tức tỉnh táo, nói, không cần. Hả? Tốt, nếu có chuyện gì ngài có thể kéo hành động này. Chúng ta sẽ chạy tới đầu tiên thỏa mãn yêu cầu của ngài. Cô hầu gái lắc mông rời đi. Sương mù mông lung, Tiêu Thần thả mình trong dòng Ôn Tuyền, tựa vào thành ao, hít thở hương hoa, rồi nhấp một chút rượu trong khay. Cảm giác cả người đều thả lỏng, đúng là một sự hưởng thụ. Trước hết để cho cơ thể thoải mái, sau đó sẽ đi tìm kẻ bại hoại kia tính sổ. Không thể không nói Ôn Tuyền tiên cảnh bố cục thật sự rất đẹp, xây dựng dựa lưng vào núi, lâm viên phong cách, hoa cỏ thơm ngát, giữa sự sầm uất huyên náo của thành Thiên Đế. Nơi đây thật sự giống như một chốn tịnh thổ. Phải biết rằng nơi này hơi nước lượn lờ, rất khó để những yêu kiều hoa cỏ sống. Nhưng trước mắt nhìn thấy trăm hoa đua nở, cây cối tươi tốt, cây tử đằng quấn quýt, rượu ngon rất dễ uống. Tiêu Thần hiếm khi có cơ hội thư giãn như vậy, khắp cơ thể đều cảm thấy thong thả. Từ trước đến nay, thân thể hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Giờ khắc này chỉ cần uống rượu, ở trong Ôn Tuyền, hắn cảm thấy như say. Vào đúng lúc này, hắn tư duy phát tán, đã nghĩ ra rất nhiều điều. Bất ngờ đi tới trường sinh giới, không biết sau này hắn sẽ đi theo con đường nào. Thật sự rất muốn trở lại nhân gian giới, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những người quen, thậm chí ngay cả những kẻ thù năm xưa cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy. Làm sao mới có thể trở về nhân gian giới? Đến thế giới này, sau khi có được tin tức khiến hắn cảm thấy hơi vô lực, chính là khám phá sinh tử, đạt đến cảnh giới trường sinh người. Muốn phá toái hư không tiến vào nhân gian giới đều sẽ phải trải qua hiểm nguy, có thể phá vỡ hư không hay không? Nếu từ nhân gian giới tiến vào trường sinh giới thì dễ dàng như xuôi dòng, nhưng nếu từ trường sinh giới trở về nhân gian giới lại giống như bơi ngược dòng nước chảy xiết, hai bên đều gặp khó khăn và không thể so sánh. Dù phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy, hắn vẫn muốn quay về để nhìn lại. Kể từ khi bước vào trường sinh giới, Tiêu Thần không ngừng nỗ lực tu luyện, hy vọng một ngày nào đó sẽ đột phá vào cảnh giới trường sinh. Như Lan Nặc, dung nhan vĩnh viễn chú, hơn 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới trường sinh, 1000 năm chưa chắc đã xuất hiện một lần, quả thật là thiên kiêu tiên tử danh xứng với thực. Đặc biệt là trong bối cảnh thiếu thốn linh khí của nhân gian, có thể tu đến cấp độ này, càng khiến Lan Nặc trở nên siêu phàm thoát tục, quả thật là tuyệt đại thiên kiêu. Tiêu Thần không hy vọng xa vời rằng mình sẽ vào cảnh giới trường sinh trước 30 tuổi, hắn đặt mục tiêu cho mình là sẽ đạt đến đỉnh cao trường sinh trước 45 tuổi, một mục tiêu mơ hồ không thể với tới đối với người bình thường. Nhưng Tiêu Thần không thể không nghiêm khắc thúc giục bản thân, hắn đã 21 tuổi, mà cha mẹ đã gần 50, không biết 24 năm sau cha mẹ có còn sống trên đời này hay không, hắn không cho phép mình có chút thời gian dư thừa nào để tiêu xài. 24 năm là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, là thời gian mà thanh niên bước vào trung niên đều trải qua. Liệu rằng cô gái ở nhân gian giới kia có trở thành thê tử của hắn không? Thời gian trôi qua nhanh chóng, tuổi xuân cũng chóng già. Đã từng có cảm động, nhưng dưới sự mài mòn của thời gian, Tiêu Thần không dám hy vọng xa vời. Nếu như sau 24 năm, đối phương vẫn còn nhớ đến một người gọi là Tiêu Thần thanh niên, thì hắn đã thấy đủ. 24 năm a, ta dùng thanh xuân để tu hành, nhưng lại không thấy được kết quả. Trong lòng Tiêu Thần có một tia chua xót, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái ánh mắt trong trẻo, cái lông mi thật dài, cái miệng cười hồn nhiên, cái bóng lưng thon nhỏ xinh đẹp, dần dần đi xa, dần dần nhạt đi, Tiêu Thần dùng sức kéo kéo mái tóc dài đen bóng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ những phiền não, đã từng yêu thích, đã từng cảm động, điều này đã đủ rồi. Không thể không nói Tiêu Thần tâm trí kiên định lạ thường, hắn rất nhanh sẽ ép buộc chính mình thoát khỏi tâm tình u ám đó. Chúc ngươi tìm được một người xứng đáng để phó thác. Tiêu Thần ánh mắt như cắt qua thời gian. Như lần thứ hai nhìn thấy cái cười duyên dáng, đôi mắt đẹp chờ mong của thiếu nữ linh tuệ. Sau đó, hắn đẩy khay rượu ngon ra, bắt đầu tu luyện giữa dòng ôn tuyền. Nếu như có người nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhất định sẽ thầm nói rằng đây thực sự là một tu luyện cuồng nhân. Kha Kha cũng đang thoải mái tắm suối nước nóng, mà Tiểu Quật Long dường như cũng có cảm giác thoải mái. Chúng đều thể hiện vẻ thỏa mãn, bơi qua bơi lại trong hồ ôn tuyền. Cuối cùng, Kha Kha càng là hướng về khay rượu thơm ngon bơi đi, nắm lấy bình rượu uống hai ngụm lớn. Kết quả là sặc, con thú nhỏ trắng như tuyết với đôi mắt to nước mắt lưng tròng, tại chỗ ném bình rượu, sau đó như một làn khói chạy ra khỏi ôn tuyền. Tiêu Thần cũng không tiếp tục tu luyện sâu, rất nhanh hắn cảm thấy có người đang đến gần, chính là cô hầu gái man tộc với đôi tai lông xù. Công tử ta đến đây là vì ngài đã mời rượu. Để ở chỗ này đi. Tiêu Thần hỏi nhỏ hầu gái đang cầm khay đựng rượu, Lý Căn gia tộc có người bại hoại ở đây không? Cô hầu gái do dự một chút. Rồi mới ngập ngừng đáp, ngài có phải đang nói đến Hoắc Phu Mạn thiếu gia không? Chính là cái tên bại hoại đó. Cô hầu gái có vẻ khá khó khăn khi nói ra điều này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây náo loạn ở đây đâu. Tiêu Thần đáp rất bình tĩnh, nhưng cũng mang lại cho người khác cảm giác bá đạo, nói, ngươi hãy đi nói với hắn, ta không tới tìm hắn, để hắn tự đến gặp ta. Cứ nói như vậy sao? Cô hầu gái cảm thấy trong lòng hồi hộp, không biết người kia là ai mà lại lớn lối như vậy. Thật không dễ để trêu chọc Hoắc Phu Mạn, một thiếu gia của Lý Căn gia tộc. Đúng, chính là nói như vậy. Cô hầu gái nói, nếu hắn hỏi ngài là ai thì làm sao bây giờ? Hắn biết ta là ai, nếu không biết thì có mà chết chắc. Được rồi, ta lập tức đi. Cô hầu gái kinh hãi chạy đi, cảm giác đây chắc chắn là một kẻ cuồng nhân. Khi cô hầu gái man tộc đi đến khu vực khách quý số 7, mấy công tử bột đang vui đùa bên hồ nước với vài cô gái xinh đẹp. Hoắc Phu Mạn thiếu gia còn ở đó không? Cô hầu gái man tộc biết rõ thói quen của bọn họ, trong lòng cảm thấy sợ hãi với những trò đùa bỡn giữa ban ngày. Ha ha, hóa ra là cái nha đầu man tộc, mau lại đây phục vụ bổn thiếu gia. Một tên công tử bột với nụ cười không thiện chí nói, bổn thiếu gia rất thích các cô gái dị tộc. Cô hầu gái man tộc vội vàng nói, gia cát thiếu gia, có người muốn tìm Hoắc Phu Mạn thiếu gia, ngài có biết hắn còn ở gần đây không? Khà khà, mấy công tử bột đều cười lớn. Một số cô gái cũng cười ha hả, một trong số đó nói, trong phòng đó, cách hồ nước không xa là một dãy nhà gỗ xinh xắn, có đầy hoa tử đằng, trông rất hài hòa. Trong một gian nhà có âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng, khiến người nghe phải đỏ mặt. Hoắc Phu Mạn, có người tìm ngươi. Một công tử bột hô lớn. Đừng quấy rầy ta. Âm thanh từ trong nhà gỗ vọng ra, mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Thật sự không ra sao. Là một thiếu nữ man tộc xinh đẹp đấy, không đến hưởng thụ thì thôi. Cửa nhà gỗ bị đẩy mạnh ra, một nam tử tóc vàng vội vã bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cơ thể hắn lực lưỡng, bắp đùi và ngực đều lông lá dày đặc, trông thật đáng sợ, thêm vào đó là thân hình cao lớn, như một con tinh tinh khổng lồ. Chà chà, thật là một cô nàng man tộc vui tươi. Hoắc Phu Mạn cười lớn, nhanh chóng bước tới. Sau lưng hắn là một cô gái tóc đen ăn mặc hững hờ, dáng vẻ quyến rũ như rắn nước, khuôn mặt đầy xuân tình. Hoắc Phu Mạn thiếu gia, có người muốn mời ngài qua đó một chuyến. Hừm, có chuyện gì? Hoắc Phu Mạn lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt cảnh giác. Là ai? Cụ thể ta không biết, chỉ biết hắn nói để ngài qua số 2 khu vực. Nghe đến đó, Hoắc Phu Mạn hoàn toàn thu hồi tâm tư, trầm giọng hỏi, hắn nói gì, ngươi hãy thuật lại cho ta nghe. Sau khi cô hầu gái man tộc kể xong, Hoắc Phu Mạn tức giận đứng lên, nói, tiên sư nó, ai ngông cuồng như vậy, dám chỉ mặt gọi tên mắng ta là bại hoại và yêu cầu ta phải cúi đầu đi qua, thật là chán ngán. Còn dám ăn nói ngông cuồng, mẹ của hắn thực sự là gan hù mật gấu. Tiếng cười của công tử bột vang lên từ hồ nước, ngươi cái người này nhân phẩm quá kém, kẻ thù nhiều quá, lại không biết đắc tội với ai. Hoắc Phu Mạn trừng mắt nói, Chư Cát Khôn, ngươi đừng có nói lời khiêu khích, ngươi làm ra chuyện còn thiếu sao? Không nói mỗi ngày 2-3 chuyện cũng không ít, mỗi ngày đều bị người trả thù, ngươi có nhớ không? Trong hồ nước, một công tử trẻ tuổi ôm một cô gái xinh đẹp, nói, người này thực sự rất điên cuồng, dám nói như vậy chắc chắn có lý do, ta cảm thấy có thể là các ngươi gần đây dẫn người đi. Ta dẫn nhiều người, ta làm sao biết được ai muốn chết? Hoắc Phu Mạn hung hăng chửi bới, mặc một chiếc áo tắm và quay về phía mấy công tử, nói, đi, chúng ta cùng đi nhìn, giáo huấn cái tên đáng ghét này. Đẩy ra những cô gái tức giận, mấy công tử đi ra khỏi hồ nước, đồng thời hướng về nơi Tiêu Thần đang đứng ở khu vực khách quý số 2. Tên khốn kiếp nào lớn lối như vậy? Dám gọi ta Hoắc Phu Mạn đến cửa tạ tội, chán sống rồi sao? Một âm thanh vang lên trước khi Hoắc Phu Mạn xuất hiện, hắn lộ ra một mảng lông đen trước ngực, cao lớn như một con tinh tinh bình thường. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, phát hiện một người quen, bốn người trong đó có vẻ khá nổi bật, chính là Tạp Na Ti, tiểu thư của gia tộc Mạn Đức. Hắn từng ở đấu thú trận mời Tiêu Thần đến gia tộc Mạn Đức làm khách, nhưng Tiêu Thần không đi, nên đã xảy ra một số chuyện. Tiêu Thần không phản ứng với Hoắc Phu Mạn, nhìn Tạp Na Ti, hỏi, trước đây gặp, xưng hô như thế nào? La Cổ Áo, không hiểu vì sao, La Cổ Áo không tiết lộ thân phận của Tiêu Thần. Đây là tự mình báo tên sao? Tiêu Thần nói rất lạnh nhạt, mang theo một chút mệnh lệnh, giống như một quan tướng đang răn dạy lính mới. Con mẹ nó ngươi là ai vậy? Dám lớn mồm như vậy, muốn chết sao? Một người trong số bốn người, nam tử tóc đen mặt đầy tàn nhang, lộ vẻ dữ tợn, nói, nhớ kỹ, thiếu gia ta gọi Lý Đông Ba, không phải ngươi có thể trêu chọc, không có chuyện gì thì đừng có tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn bước về phía trước, tựa hồ muốn lao vào Tiêu Thần. Đùng! Âm thanh vang dội, không phải Lý Đông Ba đánh ra, mà là Tiêu Thần mạnh mẽ rút tay, một cái tát đánh bay Lý Đông Ba ra ngoài, rơi xuống hồ nước. Ta được! Lý Đông Ba vừa rơi xuống nước đã nhảy lên, tức giận quát. Con mẹ nó, người muốn chết, tiểu tử này lần này chết chắc rồi. Tiêu Thần không phản ứng hắn, quay về phía Hoắc Phu Mạn và ba người nói, từ báo họ tên. Ta khô, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai? Lão tử gọi Hoắc Phu Mạn. Hoắc Phu Mạn kiềm chế cơn giận, bước vào hồ nước, ngồi đối diện với Tiêu Thần. Hắn muốn xem cái tên giả vờ thâm trầm này có thể chơi cho gì. Ta gọi Chư Cát Khôn. Như một quả địa lôi, tiểu bàn tử rất thong thả bước vào hồ nước. Tiêu Thần suýt nữa bật cười, sao Gia Cát gia lại có người mập mạp như vậy, người này cũng không khác gì Chư Cát Lượng hay Gia Cát Minh, cái bụng mỡ thừa rung rung nhìn thật hài hước. Tiêu Thần vốn định tìm người này, không nghĩ tới hắn và Hoắc Phu Mạn, lần này tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, La Cổ Áo cũng bước vào hồ nước. Bốn công tử Lý Đông Ba và Hoắc Phu Mạn tức giận nhất, họ không thể nào chịu nổi cái tên ngông cuồng kia, họ hận không thể lập tức đánh cho một trận. Tiểu tử muốn tìm cái chết không phải ngươi như thế chơi. Hoắc Phu Mạn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, mang theo một tia khinh thường. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bên ngoài sẽ có mười mấy cao thủ xông tới, sẽ ngay lập tức đem Tiêu Thần băm nát, đây chính là lý do hắn không sợ hãi. Tại sao ta không thể hiểu được, tên lông vàng đại tinh tinh này ngu ngốc điên cuồng như vậy, sao có thể sống đến bây giờ? Tiêu Thần thở dài, khiến Hoắc Phu Mạn tức đến chết, khổ sở. Ta được, Hoắc Phu Mạn định nhảy lên, nhưng lại kiềm chế, cười nham hiểm nói, tốt, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Kha kha, đi đem người bên ngoài đều cho ta chụp tới, hả? Tiêu Thần sững sờ, phát hiện con thú nhỏ trắng như tuyết không biết từ lúc nào đã biến mất, trong lòng hắn cảm thấy hơi không ổn, con vật nhỏ này giỏi nhất là sằng bậy, chỉ trong chốc lát đã chạy đi đâu rồi. Sát vách hình như có vài mỹ nhân nam hoang đang tắm suối nước nóng, liệu có phải chúng chạy qua đó gây rắc rối không? Sát vách hồ nước, vài mỹ nhân nam hoang đang hoảng hốt, đồng loạt vây quanh con thú nhỏ trắng như tuyết. Nắm lấy nó, nhanh, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Bên kia, nhanh ngăn chặn nó. Ôi, ta thiếu chút nữa thì nắm được. Con thú nhỏ trắng như tuyết trong nước vui vẻ nô đùa, trêu chọc mấy thiếu nữ, khiến họ nhảy xuống nước, không màng đến cảnh xuân lộ ra ngoài. Đôi chân thon dài trắng như tuyết, đôi tay mềm mại như mỡ đông, ôm chặt lấy eo thon nhỏ, lụa mỏng bay bay, thân thể ngọc ngà phấp phới, giống như một cảnh tượng làm cho máu mũi người khác sôi trào. Nếu có một nam nhân đứng ở đó, chắc chắn không chịu nổi, không phải là huyết dịch sôi trào đến nỗi mạch máu nổ tung mà chết, mà là kích động mà ngất đi. Đáng thương cho Kha Kha, vì hiếu kỳ mà uống hai ngụm rượu lớn, sặc đến nỗi cổ họng như cháy, chạy ra khu khách quý số 2 tìm chút mỹ thực, nhưng lại bị những cô gái xinh đẹp trong suối nước ngăn lại, mỗi người đều ánh mắt long lanh, như thể không thể chờ đợi để ôm hắn vào lòng. Con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn có sự phân biệt tốt xấu. Nó biết các nàng không có ác ý và dường như rất được yêu thích, nhưng chính điều đó lại khiến nó cảm thấy sợ hãi, không muốn dùng thần thông để đối phó với các nàng, mà chỉ tìm cách chạy trốn vào trong ôn tuyền. Chỉ có Yến Khuynh Thành không tham gia vào cuộc rượt đuổi này, vì nàng nhận ra Kha Kha, biết rõ nó thuộc về ai. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, khóe miệng dần dần nở một nụ cười. Ôi, sao ta lại đột nhiên bay lên và rơi vào trong nước thế này? Kha Kha cuối cùng cũng đã ra tay, sử dụng thần thông để ổn định hai nữ tử, rồi như một làn khói, trốn về khu vực của quý khách. Không thể không nói, Hoắc Phu Mạn xác thực là một kẻ xấu xa, giết người phóng hỏa, chiếm đoạt tài sản, gần như đã làm mọi chuyện xấu xa. Hằng ngày, luôn có người tìm đến hắn để báo thù. Vài ngày trước, hắn nhận được tin về việc tranh cướp tiểu quật long, nhưng hắn không hề để tâm đến, lại còn chưa thành công, không phải chỉ mình hắn làm. Hắn không coi lần hành động này là chuyện lớn, mà cũng không biết rằng trước mắt hắn, kẻ này là ai. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Hoắc Phu Mạn thường ngày vốn quen thói hung hăng, không cho phép ai dám nói chuyện với hắn, luôn muốn người khác cúi đầu khom lưng trước mặt hắn. Miệng ngươi thật thối. Một vệt sáng lướt qua, tiếng vang lanh lảnh phát ra, trên mặt Hoắc Phu Mạn xuất hiện một dấu tay rõ ràng, suýt nữa thì ngã vào ôn tuyền. Hắn tức giận hét lên, ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết. Hoắc Phu Mạn cũng là một cao thủ, với tu vi thuế phàm tầng 4, hắn đi đến chỗ nào cũng ngang tàng. Bị đánh một cái tát như vậy, thật sự là vô cùng nhục nhã, sắc mặt hắn tràn đầy sát khí, hung tợn lao đến. Tiêu thần bây giờ có tu vi nào? Thuế phàm 9 tầng trời. So với Hoắc Phu Mạn, đúng là khác biệt một trời một vực, căn bản không đáng để hắn quan tâm. Tiêu thần đối với kẻ này căm ghét đến tột độ, chỉ ngồi dựa lưng vào thành ao giữa ôn tuyền, nhấc chân đá ra ngoài, từng đợt chân ảnh lắc lư trước mắt Hoắc Phu Mạn, khiến hắn vừa hoảng sợ vừa lo lắng, tu vi tầng 4 căn bản không thể tránh né. Một cú đá trúng vào mặt Hoắc Phu Mạn, khiến hắn lập tức chảy máu mũi, thân thể bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng ngã chổng vó xuống ôn tuyền. Hoắc Phu Mạn đau đớn, nước mắt giàn giụa, cảm giác mũi như bị vỡ vụn, mắt cũng không mở ra được. Tiên sư nó, người đến, cho ta đem cái rác rưởi này chặt nát. Hoắc Phu Mạn kêu to, chưa bao giờ hắn phải chịu thiệt hại lớn như vậy, từ trước đến giờ hắn luôn là kẻ ngược đãi người khác, hôm nay lại xảy ra chuyện không tưởng tượng nổi. Bên cạnh Lý Đông Ba cũng kêu to, nếu không phải Hoắc Phu Mạn bảo hắn khắc chế trước, hắn đã sớm gọi người. Vừa rồi, hắn đã phải chịu một cái tát mạnh, trong lúc kêu gọi, hắn thầm oán trách, Hoắc Phu Mạn, quả là số mệnh của ngươi, vừa rồi ta phải chịu đòn khi ngươi yêu cầu ta kiềm chế. Giờ đây ngươi lại gặp phải chuyện lớn như vậy, thật đáng đời. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy bóng người lao tới, trong khi Kha Kha lén lút trở về. Thấy cảnh hỗn loạn như vậy, nó tưởng rằng mấy nữ ma đầu đã phái người bắt nó, nên vừa định bỏ chạy thì bị Tiêu Thần gọi lại. Truy cập halayzi.com hoặc xem link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu Thần vốn định để Tiểu Quật Long thu thập những người này, nhưng thấy Kha Kha trở về, liền nói, trở về, ổn định những người này lại, để bọn họ tắm suối nước nóng. Nhất thời, hắn cũng quên hỏi nó vừa đi đâu, có gây rắc rối gì không? Thất thải hà quang lóe lên, mười mấy bóng người bị ổn định thân hình, sau đó bị quăng vào ôn tuyển giữa. Một nguồn sức mạnh vô hình đem thân thể họ đặt dưới nước, những bọt khí không ngừng bốc lên, tắm suối nước nóng đã biến thành uống ôn tuyển. Tiêu thần nhàn nhã tựa vào vách ao, tự rót tự uống, thưởng thức rượu ngon. Người đến cùng là ai? Hoắc Phu Mạn biến sắc, lần này kẻ trả thù rõ ràng không giống như mọi ngày, tu vi sâu không lường được. Còn có một con thú nhỏ kỳ quái, xem ra là một nhân vật hung ác. Đến giờ ngươi vẫn không biết ta là ai. Tiêu thần cười lạnh, nói, mấy ngày trước ngươi còn muốn cướp giật thánh thú của ta đấy. Ngươi là tiêu thần. Hoắc Phu Mạn lại biến sắc, hắn nhìn qua bên cạnh Bạch Ngọc Thiên Mã, nghi ngờ nhìn tiêu thần. Con thiên mã này tuy rất thần tuấn, nhưng không thể nào là tiểu quật long. Chính vì lý do này nên hắn vẫn không nghĩ ra thân phận của người trước mặt. Tiêu thần như nhìn ra nghi vấn của hắn, điềm nhiên nói. Các ngươi đã giết chết thánh thú của ta, một đầu tiềm lực vô hạn thánh thú. Nói đi, các ngươi muốn làm sao đền bù? Ngươi nói bậy, cái đó sao có thể là thánh thú, chẳng qua chỉ là một đầu á long thú xấu xí thôi. Hoắc Phu Mạn không còn cường ngạnh như trước, không dám nói tục, hắn đã nghe nói về chủ nhân trước mắt, qua mấy ngày nay nhiều người bàn luận, Ngũ Hành Phong cũng đã bị gọi là cuồng nhân, chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Tiêu Thần tức đến nở nụ cười, lạnh lùng nói, xấu xí a long thú. Vậy sao các ngươi còn đến cướp đoạt? Nói đến đây, hắn một tay vỗ mạnh, thân hình cao lớn Hoắc Phu Mạn lập tức bị quất bay, một tiếng phù phù ngã chồng vó xuống nước. Bên cạnh Lý Đông Ba sắc mặt trắng bệch, hắn thật không ngờ lại chọc phải người trong truyền thuyết, Bạo Long, lại là một kẻ biến thái như vậy. Hơn nữa, nếu so về gia thế, hắn cũng không thể nào so với Hoắc Phu Mạn, không có gì quá mạnh mẽ làm chỗ dựa. Mẹ kiếp ngươi, Hoắc Phu Mạn tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thần, hắn đột nhiên không còn dám nổi giận. Hắn cảm nhận được mùi chết chóc bao trùm quanh mình, người trước mặt giờ khắc này thật đáng sợ, thứ băng hàn đó thẳng xuyên qua trong xương hắn. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ trước mặt này là một cuồng nhân, căn bản không để ý đến gia tộc phía sau hắn, nếu hắn còn dám hò hét, chắc chắn sẽ bị giết không chút nương tay. Sao không mắng? Tiếp tục tùy tiện đi, Hoắc Phu Mạn hoàn toàn héo mòn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc, Tiêu Thần tuyệt đối không phải người tốt, chỉ cần một lời không hợp là có thể ra tay giết người. Hắn còn dám tiếp tục ăn nói ngông cuồng sao? Ngươi nói xem bây giờ phải làm sao? Ta nghĩ cùng ngươi giải quyết mấy ngày trước hiểu lầm. Hiểu lầm? Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra, Hoắc Phu Mạn lập tức ngã lật xuống nước, nhưng lần này đứng dậy lại không dám lỗ mãng nữa. Ngươi đến đây, Tiêu Thần một lần nữa ngồi xuống, uống một chén rượu ngon, hướng về phía Lý Đông Ba ngoắc ngoắc ngón tay. Với màn diễn này, Hoắc Phu Mạn và Lý Đông Ba muốn chửi rủa. Ngươi nghĩ mình là đại lão ở thành Thiên Đế sao, mà lại ngông cuồng như vậy. Lý Đông Ba sợ hãi bước tới, không còn vẻ điên cuồng như trước. Hắn biết chủ nhân trước mắt chắc chắn là một nhân vật hung ác. Nếu biết sớm như vậy, hắn chắc chắn đã không lộ mặt gây rắc rối. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, nói, ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng muốn tát ta sao, không phải nói ta muốn chết sao. Sao giờ xuất hiện lại sợ hãi vậy? Tiêu Thần một cú đá đẩy Lý Đông Ba bay ra ngoài, bắn lên một đám lớn bọt nước. Lại đây. Lý Đông Ba sắc mặt trắng bệch, lại bước tới. Đùng. Tiêu Thần một cái tát nữa lại đập hắn bay ra ngoài. Sau một hồi lâu, Lý Đông Ba mới có thể bò lên lần thứ hai. Tiêu Thần cũng không phải là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, càng không thể nói hắn có tâm tính tàn nhẫn. Chủ yếu là vì đám người này không có ai tốt cả. Hoắc Phu Mạn thì thường xuyên cưỡng gian nữ học sinh, mưu cầu tài lợi và tính mạng, giết người phóng hỏa, chuyện xấu hầu như đều đã làm hết. Hắn có bạn bè gì tốt đẹp đâu, nếu không phải trong lòng có chút kiêng kỵ. Tiêu Thần rất muốn đánh chết đám người này cho hả giận, hắn cảm thấy việc mình làm đã xem như là đủ nương tay, với một đám người tàn ác như vậy còn có gì mà phải lưu tình. Không thấy Lý Đông Ba có phản ứng gì, Tiêu Thần ngửa đầu uống cạn một chén rượu ngon, quay sang Trư Cát Khôn và vẫy tay, nói, mập mạp, đến phiên ngươi. Thân hình không cao, giống như một quả địa lôi, Trư Cát Khôn đi tới, thân hình mập mạp rung rinh, cười tươi như hoa, nói, Tiêu Huynh, lần trước đúng là hiểu lầm, xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nói thì ít chứ thực tế, chiến thú đã chết rồi, ngươi lấy gì để mà làm hài lòng ta? Tiêu Thần hiện tại chính là muốn dạy dỗ đám công tử bột này, hắn nói gì cũng không tha cho chúng. Bên cạnh, Tiểu Quật Long chỉ lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, nếu không phải thấy Tiêu Thần đang trừng trị bọn chúng, nó đã sớm xông lên rồi. Tiêu Huynh, ngươi hãy nghe ta giải thích, Trư Cát Khôn, với tư cách là con cháu dòng chính của Gia Cát gia tộc, thân phận có thể nói là không nói đến đây, Tiêu Thần từ trong nước mò ra hai gã bụng bự. Hai tầng sáu cao thủ thường ngày làm mưa làm gió, là hai thiếu gia được cận thân người bảo hộ. Nhưng hôm nay thực sự thảm hại, uống một bụng nước ôn tuyền. Tiêu Thần đem nguyên văn kể lại cho hai người đàn ông 30 tuổi, họ mang đầy oán giận nhìn hắn, rồi lại nhìn từng thiếu gia một. Còn không mau cút đi. Tiêu Thần quát lạnh, mãi đến khi hai người đi xa, Trư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn, Lý Đông Ba, La Cổ Áo mới hồi phục tinh thần. Chuyện này, người này dĩ nhiên đùa thật, thật sự dám phái người đi hai gia tộc lớn đòi tiền. Dĩ nhiên không chỉ là nói suông, người này điên rồi sao? Đánh một trận tàn nhẫn với hai gia tộc lớn cũng có thể coi như, người có tuổi có thể mở một mắt nhắm một mắt, dù sao đây là thế hệ trẻ ân oán. Nhưng người này lại còn dám lên cửa yêu cầu một lượng lớn kim tệ, gặp càn rỡ chưa từng thấy, thật sự là quá càn rỡ. Cao thủ đời trước không thể dễ dàng nhúng tay vào thế hệ trẻ ân oán, nhưng điều này cũng có giới hạn. Chỉ có Tiêu Thần như vậy, với hiểu biết nửa vời về Trường Sinh Đại Lục, mới dám có dáng vẻ làm việc theo quy củ như vậy. Cao thủ đời trước không thể tùy ý nhúng tay, đó là vì một số quy định bất thành văn. Nhưng nếu như gia tộc bị quét xuống bộ mặt, họ có lý do để ra tay. Gia Cát gia tộc và gia tộc Mạn Đức đều là những vọng tộc đỉnh cấp ở Nam Hoang, rất coi trọng bộ mặt. Nếu Tiêu Thần lén lút từ Trư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn cướp đi vài vạn kim tệ, vẫn có thể coi là thuộc về thế hệ trẻ ân oán. Thế nhưng, hắn như vậy ngông cuồng phái người đi hai gia tộc lớn yêu cầu một lượng lớn kim tệ, làm ra dáng vẻ theo quy củ, thì đúng là chạm đến điểm mấu chốt. Lý Căn bên trong gia tộc, một người trung niên nhận được tin tức, trong thư phòng khẽ cau mày, nói, người này Tiêu Thần rốt cuộc lai lịch gì, sao lại ngông cuồng như vậy? Bên cạnh, một hắc y nhân lén lút báo cáo, theo điều tra, hắn đến từ nhân gian giới, đã từng có biểu hiện bất phàm trên đảo rồng. Đó chính là hắn tự nói ra, ta không quá tin tưởng hắn đến từ nhân gian giới. Với phong cách hành sự bá đạo như vậy, làm ta có một dự cảm không tốt, có thể hắn thực sự đến từ Nam Hoang nơi sâu xa nhất, người trung niên trên mặt lộ vẻ lo âu. Theo điều tra, bọn họ từ biển Nam đến thành Thiên Đế, trên đường không hiểu sao đã biến mất hơn một tháng, trễ hơn 30 ngày. Thời gian trống này không biết bọn họ đã đi đâu. Người trong bóng tối trả lời. Người trung niên lo lắng càng nặng, tự nói, một tháng thời gian trống, nhất định là trở lại Nam Hoang nơi sâu xa nhất. Ta suy đoán khả năng là thật sự. 30 năm trước, người kia cũng đến từ Nam Hoang nơi sâu xa nhất, đã để lại trong thành Thiên Đế một thế gia con cháu chịu nhiều đau khổ, cuối cùng suýt nữa gặp phải một hồi đại họa. Đại nhân đang nói, truyền thuyết cổ xưa ở Nam Hoang có thật không? Mấy vị thượng cổ vương giả thật sự ẩn náu ở nơi đó. Nhưng mà, không phải nói bộ tộc đó toàn bộ đã bị phong sao? Tất cả đều ở thời kỳ thượng cổ bị phong ở trên đảo đó sao? Người trong bóng tối cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp. Nam Hoang nơi sâu xa cổ xưa bí mật còn nhiều hơn bạn tưởng tượng. Cùng lúc đó, phụ thân của Trư Cát Khôn cũng cau mày. Một tháng thời gian trống, thật sự là tên tiểu tử này đến từ Nam Hoang nơi sâu xa nhất. Phong cách hành sự giống như đúc với người 30 năm trước. Người bên cạnh cung kính hỏi, đại nhân, thật sự ở Nam Hoang có tồn tại mấy vị cổ thần thoại hay sao? Họ không bị phong kín hết sao? Đó là năm đó bộ tộc kia mấy vị vương chạy trốn ra ngoài có khả năng cao. Dù họ đã không còn tồn tại trên thế gian, nhưng lưu lại một hai huyết thống là không thành vấn đề. Không trách từ xưa tới nay chưa từng có ai sống ra vào Nam Hoang nơi sâu xa. Người bên cạnh có chút sợ hãi. Phụ thân của Trư Cát Khôn thở dài, nói, Nam Hoang nơi sâu xa nhất bí mật nhiều lắm, nơi đó không chỉ có riêng bộ tộc kia đâu. Nói đến đây, hắn quay đầu lại, khí thế nói, tên tiểu súc sinh này làm đủ trò xấu, nên để hắn nhớ kỹ một lần máu giáo huấn, nói cho hắn cái mông của chính mình tự mình lau khô. Ta sẽ không quản. Ôn Tuyển tiên cảnh số 2, Trư Cát Khôn cùng Hoắc Phu Mạn lộ ra một tia hận lệ ý cười, Tiêu Thần thực sự điên cuồng không một bên, lại dám trực tiếp phái người đi hai gia tộc lớn yêu cầu một lượng lớn kim tệ, nói không chừng sẽ khiến trong nhà lão bất tử phải ra mặt, đến lúc đó xem ngươi còn điên cuồng được không? Lý Đông Ba cùng La Cổ Áo cũng là một bộ xem kịch vui, cuồng nhân, ta hiện tại không dám trêu chọc ngươi, xem ngươi có thể cười đến cuối cùng không, vạn nhất gặp phải một lão bất tử, ngươi phải chết chắc. Tuy nhiên, hai gã hộ vệ tầng 6 mang về tin tức đã khiến Trư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cả hai gia đình gần như đồng ý rằng, việc tự mình giải quyết vấn đề của mình là điều cần thiết, không nên trông đợi vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Họ bị sốc đến nỗi trợn mắt há hốc miệng, chỉ đến khi hai gã hộ vệ lặp lại thông tin lần thứ hai bên tai, họ mới lấy lại được tinh thần. Người Tiêu Thần này rốt cuộc có lai lịch gì, mà khiến cha của họ phải kiêng dè, nguồn gốc của hắn thật sự rất sâu sắc. Nhìn thấy thần thái của hai người, Lý Đông Ba cùng La Cổ Áo xem cuộc vui tâm trạng bị phá hỏng, họ gần như đoán được kết quả, thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Chưa hề đưa kim tệ tới, hai người các ngươi cứ tiếp tục đi uống nước đi. Tiêu Thần trực tiếp chém ngã hai gã tầng 6 hộ vệ vào Ôn Tuyền, bên cạnh hơn 10 gã bụng bự hộ vệ cũng không ngừng nôn ra nước. Xem ra hai người các ngươi không phục a, vậy thì ta sẽ tiếp tục cho các ngươi thả lỏng gân cốt. Tiêu Thần cười hướng về phía Trư Cát Khôn cùng Hoắc Phu Mạn. Ngừng, lần này nhất định phải phái người đưa kim tệ đến. Trư Cát Khôn cắn răng hướng một gã đang nôn ra nước hộ vệ nói, đi tìm ta quản gia, để hắn đưa kim tệ. Việc đã đến nước này, Hoắc Phu Mạn cũng mau mau dặn dò thủ hạ làm theo, hắn uất ức muốn thổ huyết, âm thầm thề, chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi nơi quỷ quái này, đến lúc đó không phải tìm người giết chết tên bất hạnh điên cuồng này, kim tệ một phần không thiếu cũng thu hồi lại. Trư Cát Khôn cùng Hoắc Phu Mạn trong lòng chảy máu, đồng thời cũng âm thầm buồn bực, sao trong nhà thật sự mặc kệ không hỏi, điều này không hề có đạo lý a. Họ đâu biết Tiêu Thần phong cách hành sự cùng 30 năm trước người nào đó thực sự giống như đúc, dường như đến từ cùng một nơi, khiến cho hai người phụ thân sâu sắc kiêng kỵ không ngớt. Sau gần nửa canh giờ, chỉ thấy hai đội người mỗi người gánh một đại túi kim tệ, hướng về Ôn Tuyển tiên cảnh số 2 đi tới, khiến không ít người ra vào Ôn Tuyển tiên cảnh kinh ngạc không ngớt. Tiêu Thần cảm thấy hơi không nói gì, nhiều như vậy kim tệ một mình hắn bất luận thế nào cũng không thể nắm giữ. Các ngươi có tật xấu gì chăng? Có phải là muốn trở thành tâm chỉnh ta không, đều đổi thành vàng phiếu đưa tới. Hồng hộc thở mạnh, hai đội người nhanh chóng rời đi, tuy nhiên, tin tức vẫn được lan truyền. Những người ra vào nơi này, đều là những nhân vật có địa vị nhất định trong thành Thiên Đế. Nhiều người trong số họ là Trư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn trong giới này, không thiếu công tử, tiểu thư, quý phụ, cùng những nhân vật nổi tiếng. thậm chí có không ít cường giả từ nơi khác đến thành Thiên Đế, để tham gia đấu thú giải đấu. Ha, bạn có biết không, hai kẻ bại hoại hôm nay đã phải trả giá đắt, bị người ta ép phải nộp mấy vạn kim tệ để chuộc thân. Nghe nói không, Gia Cát Gia cùng Lý Căn, hai công tử bột hôm nay ăn quả đắng. Tin tức quan trọng, Trư Cát Khôn cùng Hoắc Phu Mạn bị người đánh một trận, đánh cũng không biết Đông Nam Tây Bắc, hiện tại còn không thể không ngoan ngoãn dùng kim tệ để đổi tính mạng. Hai tên này thường ngày quá càn rỡ, sớm muộn gì cũng gặp phải nhiều thiệt thòi. Chẳng qua, Tiêu Thần thực sự là cuồng nhân giữa cuồng nhân. Hai tên này mất mặt ném rất triệt để, nhưng Tiêu Thần cũng thật là mạnh mẽ, dám làm như vậy. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, hầu hết mọi người tại Ôn Tuyển Tiên Cảnh đều đã biết về chuyện này. Tiêu Thần không ngờ rằng danh tiếng của mình lại khó khăn đến vậy, cộng thêm việc trước đó miễn cưỡng đánh bại Bắc Địa Kiệt Xuất Ngũ Hành Phong, khiến danh tiếng của anh nhanh chóng tăng vọt. Giờ phút này, Tiêu Thần đã phân biệt đặt số tiền 79.000 kim tệ từ Trư Cát Khôn và 83.000 kim tệ từ Hoắc Phu Mạn vào giữa quần áo của mình. Thu hoạch lớn a, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công, Tiêu Thần cười đặc biệt sán lạn, nhưng nhìn Trư Cát Khôn cùng Hoắc Phu Mạn trái tim đều đang chảy máu. Còn lại kim tệ sau đó chậm rãi còn, ta tin tưởng nhân phẩm của các ngươi sẽ không để cho các ngươi giữ lại chứng từ. Tiêu Thần vốn không muốn để sự việc náo động quá lớn, dù sao đây là thuộc tính cho thế hệ trẻ ân oán của bọn họ. Đoạt lại nhiều kim tệ như vậy đã vượt qua mong muốn của hắn, còn lại căn bản không hy vọng, vạn nhất kinh động người lớn tuổi thì không hay. Ai ngờ hắn, một kẻ ngoại lai hiểu biết nửa vời về Trường Sinh Đại Lục, đã làm hỏng quy củ từ lâu. Chỉ có điều, ma xui quỷ khiến hắn cùng một kẻ bại hoại, rất được kiêng kỵ, trở nên chướng mắt nhau. Trư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn nghe thấy mấy câu này, đều tức đến mức muốn phun máu. Còn muốn kim tệ sao? Nằm mơ đi. Họ đều quyết tâm thề. Sau khi ra ngoài sẽ tìm người thanh toán với kẻ ngông cuồng tự đại ấy. Hai người bọn họ đã tính toán món nợ này gần đủ rồi, hai người cũng nên quên đi món nợ của mình. Tiêu Thần quay đầu tập trung vào Lý Đông Ba và La Cổ Áo. Lý Đông Ba cảm thấy da đầu hơi tê dại, hai thiếu gia của các gia tộc lớn đều bị chỉnh đốn ngoan ngoãn, gia tộc của hắn cũng không kém gì, nhưng hắn thì không có nhiều kim tệ như vậy. Ta không có nhiều kim tệ đâu. Hắn cảm thấy hôm nay đặc biệt xui xẻo, không có chuyện gì làm mà lại bị cuốn vào chuyện này. Biết ngươi không có bao nhiêu, lại đây cho ta viết tấm giấy nợ, ngươi hiện tại nợ ta 2 vạn kim tệ. Ta, nhìn thấy Tiêu Thần chân mày dựng đứng, hắn vội vàng cúi đầu, nói, ta lập tức viết, văn chương ta đều chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Thần vung tay lên, đem văn chương cuốn tới, hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, khiến mấy người có mặt đều tròn mắt há hốc mồm. La Cổ Áo, ngươi cũng viết tấm giấy nợ đi, nợ ta 2 vạn kim tệ. Ta tại sao phải viết? Ta đâu có trêu chọc ngươi. La Cổ Áo thấy Tiêu Thần dùng toàn bộ thủ đoạn cứng rắn, giờ phút này có chút chột dạ. Lần trước nếu như không phải ngươi khích bác, Tạp Na Ti làm sao sẽ tìm ta phiền phức, Lư Mộc Đạt sao lại ở Bắc Đầu Học Viện cùng ta quyết đấu. Mau mau viết đi, ngươi nợ ta 3 vạn kim tệ. Vừa nãy không phải 20.000 kim tệ sao? Thời gian chính là kim tệ, không viết thì thành 40.000 kim tệ. Ta viết. Hai người đang viết giấy nợ, trong lòng cũng hận Tiêu Thần thấu xương. Số tiền này không phải là nhỏ, đau lòng đến mức họ muốn chết. Nhưng ít ra vẫn còn may mắn không phải lập tức thanh toán, nói không chừng sau khi rời khỏi nơi đây, kẻ ngông cuồng này sẽ bị người chỉnh chết, khi đó thì không sợ nữa. Tiêu Thần cũng để Kha Kha thu giấy nợ vào trong áo hắn. Đột nhiên, khu vực khách số 2 vang lên những tiếng ồn ào, rồi một thiếu nữ tóc xanh xông vào một cách dũng mãnh. Tiêu Thần sợ hãi tròn mắt, toàn bộ những người ngồi trong Ôn Tuyển đều nhìn nàng. Tạp Na Ti, La Cổ Áo cả kinh kêu lên, ngươi làm sao vào đây? Đây chính là bảo bối của gia tộc Mạn Đức. Nàng vô cùng dũng mãnh xông vào khu vực khách số 2. Ta nghe nói ngươi cùng Trư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn, hai kẻ bại hoại đang bị người thu thập đây, ta đến cứu ngươi đây. Thiếu nữ trong veo thực sự quá dũng mãnh. Đối mặt với những người đàn ông trong Ôn Tuyển, họ nhìn nàng với vẻ thỏa mãn không màng đến. Trư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn từng có ý định đánh Tạp Na Ti, đối với nàng thiếu nữ xinh đẹp còn trẻ này, có thể nói là thèm nhỏ dãi, nhưng đã ăn nhiều lần thiệt thòi mà không có đắc thủ. Họ cảm thấy mình thật sự muốn khóc. Sao mà cứ mãi gặp phải loại tình huống ăn quả đắng này, thực sự là mất mặt quá đi, không thể giống như năm xưa nữa, họ hận không thể chui vào trong nước. Các tỷ tỷ mau tới đây, bọn họ đều mặc quần áo tử tế, đáng yêu con thú nhỏ trắng như tuyết chỉ ở ngay đây, Tạp Na Ti lộ ra vẻ hiểu biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng bước chân chuyển đến, 4 mỹ nhân nam hoàng đi tới. Tạp Na Ti, ngươi muốn làm sao? La Cổ Áo biết em họ mình từ trước đến nay là một kẻ quái lạ. Nhưng sao lại giúp hắn, rõ ràng muốn để những người đàn ông này xấu mặt, nhưng tiểu nha đầu này thực sự ngày càng gan lớn, đây là khu vực Ôn Tuyển của nam nhân. Vài mỹ nữ nam hoang thực ra đã sớm đứng bên ngoài khu vực khách số 2, càng nghe được những tin tức, Tạp Na Ti, ngươi muốn chết, dám gạt chúng ta. Vài nữ tử đẹp đẽ dồn dập hờn dỗi, nhưng không ai rút lui, đều cười hì hì nhìn những người trong nước, họ mặc áo tắm che kín cơ thể, đường cong ưu mỹ, thân thể yêu kiều thon dài, tay trắng chân ngọc như ẩn như hiện, vẻ đẹp mờ ảo khiến người ta mê hoặc. Chư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn, Lý Đông Ba, La Cổ Áo hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, đầu họ gần như đã chìm xuống nước, chuyện này thực sự quá mất mặt, sao có thể để các nàng thấy mình trong tình huống này, thực sự là hận không thể nuốt sống Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Tạp Na Ti, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành với vẻ không nói gì, những cô gái này thực sự quá dũng mãnh. Xin nhờ, đây là khu vực Nam, các vị tiểu thư đi sai chỗ rồi. Tiêu Thần không ngại giao tiếp với mỹ nữ, vì đó là một sự hưởng thụ. Nhưng nếu như bị vài mỹ nữ nhìn chằm chằm, thì không phải là hưởng thụ nữa, cả người đều không dễ chịu. Hi hi. Tạp Na Ti cười hì hì đi tới, mái tóc dài màu xanh nước biển ướt nhẹp, tự nhiên rối tung trên vai, nàng vừa mới từ Ôn Tuyển đi ra không lâu, cả người tràn đầy một luồng hương thơm của thiếu nữ. Họ Tiêu, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi, thật là oan gia ngõ hẹp, làm sao, sợ hay chưa? Tạp Na Ti có vẻ khiêu khích, đôi mắt đẹp liếc xéo Tiêu Thần, có phần quyến rũ. Sợ ngươi mới lạ. Tiêu Thần khà khà cười không có ý tốt, nói, Tạp Na Ti, ngươi nợ ta 2 vạn kim tệ, hiện tại viết giấy nợ đi. Nghe thấy lời ấy, Chư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn, Lý Đông Ba, La Cổ Áo tròn mắt há hốc mồm, người này điên rồi sao? Sao ai cũng dám lừa đảo như vậy, cướp tiền cũng không thể như thế chứ? Ai nợ ngươi kim tệ? Tạp Na Ti, thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp, tức giận chỉ vào Tiêu Thần, nói, ngươi muốn chết sao? Ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn muốn lừa gạt ta, thực sự là quá đáng ghét. Ngươi không hiểu sao, ta đã tìm ngươi phiền phức mấy lần, lại từng bại bởi ta, nên cũng đừng có chơi xấu không thực hiện lời hứa, hiện tại phải viết giấy nợ 2 vạn kim tệ ra, để chúng ta thanh toán xong. Ngươi đi chết đi. Thiếu nữ tóc xanh khi nghe đến chuyện tùy tùng đó như bị người giẫm đuôi mèo, hận không thể lập tức nhào tới. Muốn chống chế cũng không thể, Tiêu Thần nói, ngồi vững tại Ôn Tuyền, nhưng tay phải vung ra một đường ánh sáng xanh, hướng về Tạp Na Ti bao phủ mà đi, muốn bắt nàng. Phía sau, Chư Cát Khôn và Hoắc Phu Mạn đều há hốc mồm, người này lại dám đùa thật. Ngay cả bảo bối của gia tộc Mạn Đức cũng dám xuống tay, chuyện này quá điên cuồng, quá khó mà tin nổi. Tạp Na Ti hét lên, nhanh chóng ra tay ngăn cản, nàng không ngại nhìn mấy nam nhân trong Ôn Tuyền, nhưng nếu như bị Tiêu Thần nắm giữ, thì sẽ xấu mặt về đến nhà, nghĩ lại chuyện này đã thấy đáng sợ. Phía sau, Yến Khuynh Thành, Hải Vân Tuyết cùng 4 nữ vội vàng nhanh chóng ra tay, giúp đỡ Tạp Na Ti, ánh sáng đỏ, xanh, lục, tím, vàng cùng nhau bùng nổ, đồng thời va vào ánh sáng xanh do Tiêu Thần phát ra, khiến cho Ôn Tuyển trên không nổ ra ánh sáng óng ánh, sóng năng lượng dâng trào. May mà cứu đến kịp thời, Tạp Na Ti tránh được một kiếp, không bị Tiêu Thần bắt được, điều này khiến nàng vẫn còn sợ hãi, thở phì phò trừng mắt Tiêu Thần. Nói, họ Tiêu, ngươi dám đến thật, ngày hôm nay ta với ngươi không xong đâu. Đi ánh sáng. Tiêu Thần dửng dưng đáp lại. Tạp Na Ti trên người áo tắm trắng nõn lật cuốn lên, lộ ra một đôi chân ngọc như tuyết, thon dài và thẳng tắp, trắng như tuyết đặc biệt chói mắt, thậm chí nhìn thấy một vệt màu vàng nhỏ của nội y. Tạp Na Ti hét lên một tiếng, vội vàng chỉnh lý quần áo, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào Tiêu Thần, nói, khá lắm ngươi có gan. Dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xin nhờ, ai chiếm ai tiện nghi còn chưa chắc chắn đâu, có các ngươi dũng mãnh như thế sao? Xông vào Ôn Tuyền khu vực của ta đến. Ngươi, ta. Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta, ngươi nợ ta 2 vạn kim tệ. Tức chết ta rồi, các tỷ tỷ chúng ta đồng thời trừng trị hắn. Tạp Na Ti mặt cười đỏ chót, một bộ thở phì phò dáng vẻ, khiến cho nàng trở nên đặc biệt động lòng. Ngay lúc này, Lý Đông Ba đột nhiên giơ cái đầu thấp xuống, hướng về phía Hải Vân Tuyết hô, biểu tỷ cứu ta. Lý Đông Ba, ngươi sao lại ở đây? Thướt tha mỹ lệ Hải Vân Tuyết rất kinh ngạc, vừa mới không chú ý tới biểu đệ cúi đầu như đà điểu. Ta. Được rồi, ngươi không cần nói, ta biết rồi. Hải Vân Tuyết, vóc người cao gầy, thướt tha mỹ lệ, xinh đẹp như một viên ngọc điêu khắc tinh xảo, nàng quay đầu hướng Tiêu Thần, nói, Tiêu Huynh có thể hay không để Lý Đông Ba rời đi? Có thể, không thành vấn đề, ta đã giải quyết xong vấn đề của hắn. Biểu tỷ hắn để ta viết 20.000 kim tệ giấy nợ. Hích, Tiêu Huynh chuyện gì thế này? Hải Vân Tuyết đã ở bên ngoài nghe được một chút tin tức, nhưng không nghĩ rằng biểu đệ thường ngày không ngay thẳng của nàng lại dính líu vào chuyện này. Há, không có gì, thiếu nợ thì trả tiền mà thôi. Tiêu Thần tản mạn đáp lại, sau đó quay người lại hướng về Lý Đông Ba cười gằn, nói, ngươi thật là có tiền đồ, một đại nam nhân lại trốn trong Ôn Tuyền cầu xin biểu tỷ, hắc. Ngay lúc này, Tạp Na Ti có vẻ hiểu biết, cùng với 2 cô gái xinh đẹp phía sau nhỏ giọng thầm thì một trận, sau đó đồng thời hướng về con thú nhỏ trắng như tuyết ở cách đó không xa mà đi, tựa hồ trực tiếp xem nhẹ những người trong Ôn Tuyền. Vèo, kha kha như một làn khói chạy đến bên Tiêu Thần, chỉ vào mấy cô gái đang vung vẩy nanh vuốt, nhưng nhìn chung không đáng sợ, lại có vẻ rất nghịch ngợm đáng yêu. Các ngươi muốn làm gì? Kha kha là đồng bọn của ta. Tiêu Thần cảnh giác nhìn họ. Tạp Na Ti với đôi mắt to tròn, mi dài không ngừng chớp, lên tiếng, nắm lấy nó, con thú nhỏ trắng như tuyết kia là vật vô chủ, chính là lần trước từ đấu thú phố lớn chạy đi, kết quả bị người này cướp đi. Dù ai cũng biết đây là lời nói dối, nhưng một vài nữ nhân nam hoang lại cần một cái cớ như vậy, không chỉ vì họ yêu thích con thú nhỏ trắng như tuyết, mà còn vì họ cảm thấy Tiêu Thần hành động quá mức hung hãn. Nơi này không chỉ có Tạp Na Ti, còn có Hải Vân Tuyết, Gia Cát gia tộc một mỹ nữ đường đệ, thêm vào Yến Khuynh Thành vốn đã không hài lòng với Tiêu Thần, khiến cho mấy nữ nhân tìm cớ không chút khách khí ra tay, cướp giật con thú nhỏ trắng như tuyết là thật, đồng thời cũng là để trừng phạt Tiêu Thần. Mấy mỹ nữ có thể nói là thông minh mà lại rất quỷ quyệt, cùng nhau tấn công Tiêu Thần rồi nhanh chóng rút lui, nắm lấy quần áo của hắn với ý định muốn làm hắn xấu mặt. Hắn meo meo. Tiêu Thần không nhịn được thốt lên một tiếng chửi, trong quần áo của hắn có hơn 10 vạn kim phiếu, còn có vài vạn kim tệ giấy nợ, tuyệt đối không thể để mất. Các ngươi dũng mãnh, ta còn vạm vỡ hơn các ngươi. Ngay lúc đó, Tiêu Thần xuất ra một chiêu tuyệt học kinh thiên địa, trong chốc lát khiến vài nữ nhân nam hoang há hốc miệng, sau đó đều thất sắc, cùng nhau kêu lên. Tiêu Thần vô cùng dũng mãnh đứng dậy từ Ôn Tuyền, sau đó hét lớn, đem quần áo trả lại cho ta. Cảnh tượng mạnh mẽ như vậy khiến Hoắc Phu Mạn và Trư Cát Khôn như bị sét đánh, ngây ngẩn như tượng đất. Người này, quả thực quá khốn nạn, sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy chứ? Hoắc Phu Mạn và Trư Cát Khôn thừa nhận mình không phải người tốt, đã làm đủ trò xấu, nhưng dường như cũng không mạnh mẽ đến mức này. Trước mặt vài mỹ nữ, chính là cô gái xinh đẹp nhất Nam Hoang, thường ngày ai dám khinh thường, nhưng người này lại không hề kiêng nể, dám vì thiên hạ mà đứng ra, quá dũng mãnh. Tiêu Thần nhảy lên, nhanh chóng khoác áo tắm gần đó lên người, rồi đuổi theo phía trước. Hiện tại, mọi người đều cảm thấy rất bức bách. Hoắc Phu Mạn và Trư Cát Khôn, tức giận vì kẻ ngông cuồng này lại dám hành xử vô lễ, trong khi các nữ tử vẫn tiếp tục theo đuổi. Tạp Na Ti, Hải Vân Tuyết, Yến Khuynh Thành đầy phẫn nộ, bởi vì Tiêu Thần thật sự quá vô liêm sỉ và lại dám mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thần lo lắng khi thấy mấy nữ tử đang cố gắng bay trốn, nhưng quần áo thì lại không thể buông xuống, bởi vì nơi đó có hơn 10 vạn kim tệ, không thể để họ dễ dàng cướp đi. Tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa vang lên, tạo nên một sự hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần xòe ra Bất Tử Thiên Dực nhanh chóng đuổi theo mấy nữ từ phía sau, phát hiện quần áo đều ở trong tay Tạp Na Ti và Hải Vân Tuyết, lập tức ra tay. Hai đạo hào quang mông lung hóa thành vuốt rồng, nhằm vào hai người eo thon nhỏ mà bắt đi. Tạp Na Ti tức giận, phất tay phóng ra một đạo hồng quang, trong khi Hải Vân Tuyết cũng phát ra một đường ánh sáng xanh. Hai nàng hiện giờ chỉ mong thoát khỏi nơi này, đã sớm xấu hổ và tức giận đến mức mất đi lý trí, hoàn toàn không nhận ra rằng chính bộ quần áo trong tay mình là nguyên nhân khiến Tiêu Thần đuổi theo. Một vài tiếng vang phát ra, hai đạo hào quang mờ ảo đã thành công bao phủ Hải Vân Tuyết và Tạp Na Ti, kéo họ trở lại. Buông tay, trả lại y phục của ta. Tiêu Thần nắm lấy hai người phụ nữ, tuy nhiên tư thế có phần không lịch sự, hai bàn tay mạnh mẽ của hắn, như những chiếc vuốt rồng chăm chú nắm chặt vào eo thon nhỏ như liễu của họ. Dù không thực sự chạm vào, nhưng cũng đủ khiến hai nàng đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thần, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Tạp Na Ti không ngừng vùng vẫy, chiếc áo tắm trắng như tuyết tuột xuống một đoạn, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết trước ngực, với những đường cong vô cùng quyến rũ, khiến lòng người mê mẩn. Tiêu Thần dừng dưng như không, đưa tay kéo lại áo tắm cho nàng, nói, rất có nội hàm. Ngươi, tóc lam thiếu nữ xinh đẹp Tạp Na Ti lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, xin mời trả y phục cho ta đi. Tiêu Thần quay về phía Hải Vân Tuyết lộ ra một nụ cười rực rỡ, trắng như tuyết. Nữ nhân đại mỹ nam hoang cướp đi y phục của hắn. Thật sự nghe cũng thấy có điều gì đó không đúng. Hải Vân Tuyết dáng người thon dài, đường cong tuyệt mỹ, thân thể yêu kiều lồi lõm chập trùng, uyển chuyển đến cực điểm, nàng chỉ thấp hơn Tiêu Thần một chút, thân hình mềm mại so với những mỹ nữ bình thường thon dài hơn rất nhiều, có thể nói là tuyệt sắc, tóc dài ướt sũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, làn da trắng như tuyết dường như ngưng tụ thành ngọc, đôi mắt phẳng phất như có sương mù bao phủ, cái mũi ngọc tinh xảo thon nhỏ dưới đôi môi đỏ tươi bóng bẩy nhìn cực kỳ gợi cảm, trắng như tuyết hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng nhẹ giọng nói với Tiêu Thần, ngươi mau thả ta ra. Nàng cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Nàng đã ném y phục của Tiêu Thần xuống đất, thật sự sợ hãi trước người nam dũng mãnh này. Nhưng dù trong hoàn cảnh này rất căng thẳng, nàng vẫn chưa hoàn toàn hoảng loạn. Chưa để cho Tiêu Thần buông tay, lúc này ở khu vực rừng hoa truyền đến tiếng gọi hưng phấn của Hải Vân Thiên. Tiêu Thần, ta tới xem ngươi làm sao mà tham ô đến đây. Âm thanh rất gấp gáp, Hải Vân Thiên tựa hồ đang bay vọt đến, Nhưng ngay sau đó, âm thanh liền im bặt, tiếp theo là tiếng kêu tức đến nổ phổi. Tiêu thần, ta sẽ liều mạng với ngươi, ngươi dám đùa giỡn tỷ tỷ ta. Hải Vân Thiên đã xuyên qua rừng hoa, nhanh chóng vọt tới. Nếu là người khác khẳng định cảm giác như nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhưng Tiêu thần rất nặng, thu hồi long hình ánh sáng, lại một bước tiến lên đỡ lấy Hải Vân Tuyết, nói, cẩn thận đừng ngã chồng vó. Hải Vân Thiên tức điên, hét lớn, Tiêu thần ngươi. Ngươi cái gì ngươi a? Không cần loạn đoán, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, không tin hỏi tỷ tỷ của ngươi. Hải Vân Tuyết ngay lập tức tránh thoát ra ngoài, sau đó nói với Hải Vân Thiên, không có gì, ta đi về trước. Thật ra, có cái gì, nàng cũng không thể nói, huống chi tựa hồ thật sự không có gì. Nhìn thấy hai người như trấn yên tĩnh, Hải Vân Thiên ngờ vực nhìn nàng rồi lại nhìn hắn, cho đến khi Hải Vân Tuyết bóng lưng biến mất, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hung tợn nhìn Tiêu thần nói, ta vừa mới tuyệt đối không nhìn lầm, ngươi muốn đối với tỷ tỷ ta bất lợi, Tiêu thần ta cảnh cáo ngươi, chúng ta quen thuộc trở về quen thuộc. Nhưng ngươi dám đánh chủ ý lên tỷ tỷ ta, ta liều mạng với ngươi. Đó là một lời thách thức rất giàu có, chờ ta ngày nào đó rảnh rỗi sẽ đến thách thức ngươi, ngươi dám. Nói đến đây, Hải Vân Thiên nhìn Tiêu thần với ánh mắt giật mình, hỏi, ngươi đang làm gì? Giờ khắc này, Tiêu thần đã thành thạo bày sẵn văn chương, ghi lại dấu tay của Tạp Na Ti hôn mê trên tờ giấy trắng. Không có chuyện gì, nàng nợ ta tiền, làm cho nàng lưu lại mượn dựa vào. Hải Vân Thiên trợn mắt há mồm. Phía sau, Chư Cát Khôn, Hoắc Phu Mạn cũng trố mắt há mồm, Tiêu thần thực sự quá kiêu ngạo, đến cả mỹ nữ cũng không tha, thật là quái đản, đối xử bình đẳng a, ngay cả bảo bối của gia tộc Mạn Đức cũng dám như vậy. Và điều khiến họ cảm thấy khô miệng lưỡi khô chính là, Tiêu thần nắm lấy tay Tạp Na Ti, không chỉ xoa bóp một tờ giấy trắng, mà là một tấm lại một tấm, đủ 8, 9 tấm. Đi rồi, không sao rồi. Tiêu thần dường như không hề nhận ra sự quá đáng, thành thạo làm xong tất cả những thứ này. Mặc quần áo tử tế, mang theo Kha Kha cùng Tiểu Quật Long nghênh ngang rời đi. Hải Vân Thiên theo sát đuổi theo, tại Ôn Tuyển Tiên Cảnh, rất nhiều người đã kéo đến đây, trong khi Tiêu thần nhẹ nhàng lẩn tránh mọi người và rời khỏi địa điểm đó. Trên đường về, khi nghe Hải Vân Thiên kể về những gì đã xảy ra, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu như muốn phun máu. Tiêu huynh, ngươi khỏe đến mức nào chứ? Chơi bời như vậy, không sợ Gia Cát gia tộc hay Lý Căn gia tộc xuất hiện và tìm cách diệt ngươi sao? Sau khi nghe Tiêu thần giải thích, Hải Vân Thiên thực sự có vẻ không thể tin nổi và hỏi, ngươi nghe ai nói vậy? Nhân vật già cả không ra tay là có một số hạn chế, nhưng tiền đề là ngươi quá đáng. Ta thật sự không nói gì. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau chạy trốn đi, nếu không ngươi chết chắc rồi. Chúng ta tương giao một hồi, ta giúp ngươi một tay, tìm người giúp đỡ cho ngươi một chút. Nói xong câu đó, Hải Vân Thiên chạy đi. Nhưng rất nhanh, Hải Vân Thiên lại trở về chỗ Tiêu thần, vào đến nơi đã dùng beng reo lên, Tiêu thần, ngươi quá không có suy nghĩ. Huynh đệ ngươi không đến nỗi chứ, ta thật sự không biết ngươi tỉ như thế nào, ta tóm nàng lúc không dùng sức thế nào, dìu nàng sườn lúc cũng là nhẹ nhàng. Tiêu thần, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi bắt ta tỉ ở đâu? Ngươi làm gì dìu nàng sườn? Hải Vân Thiên lập tức trở nên vội vàng. Tiêu thần cảm thấy hơi khó nói, nhìn dáng vẻ của người này, căn bản không cần giải thích. Người này tựa hồ không phải đến để hỏi tội hắn, vậy thì cũng có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi. Đến nửa ngày, tâm tình Hải Vân Thiên mới dần bình tĩnh lại, đến tận bây giờ, Tiêu thần mới ngỡ ngàng nhận ra qua lời Hải Vân Thiên, rằng mình dường như đã bị một số người hiểu lầm, có người thực sự cho rằng thân phận của hắn không bình thường. Ngươi đến từ miền Nam hoang xa xôi nhất sao? Hải Vân Thiên bất mãn nói, thật sự quá thiếu suy nghĩ, uổng công ta kết bạn với ngươi, mà ngươi lại không nói cho ta biết thân phận thật sự của mình. Nói đến đây, Hải Vân Thiên hạ thấp giọng, một cách bí ẩn nói. Nếu ngươi đến từ cái nơi đáng sợ và không thể đoán trước là Nam Hoang xa xôi nhất, vậy thì Tiểu Quật Long nhất định là một đầu long vương chứ? Chắc chắn là đời sau của chúng nó. Tiêu thần nhanh chóng tiêu hóa những thông tin này, ít nhiều gì cũng hiểu rõ về thân phận của chính mình. Tự nhủ, đúng, ta đến từ Nam Hoang xa xôi nhất, hiện tại là cái thân phận này, tương lai cũng vậy. Trong lúc Tiêu thần tự nói, Nam Hoang rộng lớn như bùng nổ. Một người thanh niên khôi ngô, cầm trong tay thiết kiếm, bổ một chiêu. Sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bay tung tóe, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn ngập trời. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát, biển rộng bị tách ra, nước biển trút xuống hai bên, tạo thành một con đường bằng phẳng nối thẳng ra biển xanh sâu thẳm. Ta, Độc Cô Kiếm Ma, có thể xuất quan. Chính là người từ đảo rồng trở về, khổ tu một năm dòng, Nam Hoang cường giả Độc Cô Kiếm Ma. Không xa đó, một con sư tử hổ thân thể, tổ long, còn nhỏ long vương, đang cuồng bạo ngửa mặt lên trời gào thét. Nó là Hồng Long Vương đi theo Độc Cô Kiếm Ma, là một trong 11 con long vương nhỏ hung tàn nhất. Lớp vảy màu đỏ rực rỡ, ánh sáng đỏ nhảy múa xung quanh, phảng phất như cháy hừng hực thần diễm. Tiếng gào của nó giống như tiếng sét, vang dội, thực lực so với thời khắc ở đảo rồng rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở khu rừng già nguyên thủy trong Nam Hoang, thú dữ rít gào, man thú chạy trốn. Một thanh niên tóc đen, thân thể như thép rèn, để trần nửa thân trên màu đồng cổ, máu me khắp người, xông vào bầy thú. Dã tính 10 phần. Thú dữ dài 7-8 mét trong tay hắn như rơm rác, chỉ cần một cái chộp là bị kéo rách thành hai mảnh, chỉ cần vài lần chém đánh là đã vỡ vụn mấy con man thú lớn. Ma tính 10 phần, cuồng bạo khiến người ta hoảng sợ, bảo vật huyền bí bằng đồng cổ đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Ánh mắt của nó, so với dã thú, còn điên cuồng hơn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo như một lưỡi dao. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như thể có thể hút hết sức sống từ đất đai, thân hình ma mị nhuốm màu máu đồng cổ đã để lại dấu ấn trong khu rừng hoang vu, nơi mà từng đợt sóng máu dâng cao, bầy thú không ngừng bỏ chạy, để lại trên mặt đất những xác chết và xương máu đã nhuộm đỏ cả khu rừng. Sát khí 10 phần. Cuối cùng, thân hình đáng sợ ấy đã xuyên qua một con man thú dài 10 mét, hắn mới ngừng việc tàn sát. Hướng tới một thác nước lớn, mặc cho dòng nước mạnh mẽ từ ngàn thước đổ xuống đập vào thân thể màu đồng cổ vĩ đại của hắn, ánh mắt lạnh lẽo như thể có thể chảy nước ra, phát ra hai tia sáng đáng sợ, nhìn về phía Thành Thiên Đế. Ta, Vũ Văn Phong, nên về rồi. Đấm ra một quyền, phát ra tiếng nổ lớn như sấm, trong chớp mắt, nước từ dưới thác lại chảy ngược lên. 800 dặm về phía bắc Thành Thiên Đế, một thanh niên như cổ xưa, tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên một ngọn núi đá. Trên người hắn không cảm nhận được bất kỳ sóng sinh mệnh nào, một đầu tóc dài xám trắng như khô héo, theo gió mà bay. Thân thể hắn tràn ngập cho bụi, như thể đã trải qua vô tận năm tháng, đã hoàn toàn hóa đá. Cho đến khi giữa bầu trời, mây đen tan biến, ánh sáng chiếu rọi, một tia hào quang soi sáng trên người hắn, giữa núi rừng vang lên tiếng chim hót. Hắn bùng nổ ra sức sống tràn trề, cho bụi tung bay từ trên người hắn phát ra, tóc dài xám trắng tan theo gió, tóc dài màu xanh nước biển trong nháy mắt lớn dày như áo choàng. Phát ra hào quang xinh đẹp màu xanh lam, cực kỳ khỏe mạnh. Đây là một thanh niên anh tuấn, hắn đứng thẳng, hướng về phương hướng Thành Thiên Đế, tự nói, Ngũ Hành Phong đã lĩnh giáo qua, cái tiếp theo sẽ là ai đây? Nam Hoang, với hàng trăm ngàn dãy núi, ẩn chứa biết bao bí mật và những truyền thuyết huyền bí đã từng tồn tại nơi đây, để lại nhiều câu chuyện vừa đẹp đẽ vừa rùng rợn cho thế hệ sau. Trong khoảnh khắc này, ba vị cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao của Nam Hoang, gần như cùng lúc hoàn thành quá trình tu luyện của mình. Chia nhau theo ba hướng khác nhau để bắt đầu hành trình về phía Thành Thiên Đế. Bắc Địa đã xuất hiện một Ngũ Hành Phong, cùng với những thông tin truyền thuyết, hai đại cường giả thanh niên ở Bắc Địa cũng đã lần lượt đến Thành Thiên Đế, mong muốn tham gia vào cuộc ước chiến với thế hệ thanh niên mạnh nhất của Nam Hoang. Vũ Văn Phong, Độc Cô Kiếm Ma, cùng với anh tuấn nam tử tóc lam chính là vì họ mà xuất hiện. Đấu thú giải thi đấu sắp tới gần, cũng chính là thời khắc đại quyết đấu giữa các tu giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh, ngoài Nam Hoang và Bắc Địa còn có thể có Trường Sinh Đại Lục rộng lớn hơn xuất hiện những thanh niên kiệt xuất. Không nghi ngờ gì, sẽ có một cơn lốc bao phủ Thành Thiên Đế, một trận sóng gió đấu thú giải thi đấu có thể trở thành một cuộc chiến giữa các tu giả. Cuộc tranh đấu xuất phát từ bản chất con người, và việc đấu tranh với thú vật, cũng chính là một hình thức đối đầu giữa con người với nhau. Thế hệ thanh niên đại diện cho một thời kỳ đầy sức sống và thịnh vượng, những cuộc đối kháng của họ sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt. Có những thanh niên cường tráng, cuộc đời như những ngôi sao băng ngắn ngủi nhưng rực rỡ, trong khi những người khác lại mang đến sự vĩnh cửu và huy hoàng như sao hỏa. Họ có thể ra đi và tái sinh, không ai có thể ngăn cản điều đó. Người chiến thắng có thể trở thành vương giả của vùng đất này trong nhiều năm tới, hoặc có thể hiện tại sẽ xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên về các thế lực lớn trong tương lai. Hải Vân Thiên đã rời đi, Tiêu Thần ngồi đó một mình và suy nghĩ rất lâu. Những gì Hải Vân Thiên tiết lộ khiến hắn vô cùng bất ngờ, và hắn đã quyết định phải chủ động hơn, mặc kệ cho họ hiểu lầm, hoặc hắn nên càng thêm chủ động trong việc nói dối họ. Vì điều đó sẽ mang lại cho hắn một thân phận rất quan trọng, chỗ ở tuy rằng không lớn, nhưng cảnh quan vẫn như cũ đẹp mắt. Tiêu Thần đi dạo, đi ngang qua giữa viện mấy tòa đình đài, xuyên qua một mảnh giàn cây tử đằng, đi tới cầu cẩm thạch nhỏ, mấy tòa đá mõm thú giữa chảy ra tiếng suối ồ ồ, tụ hợp xuống ao nước phía dưới cầu nhỏ. Bỗng dưng, Tiêu Thần ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thấy bên kia là một con rùa đen nhỏ với mai trắng đang chạy trốn. Dưới cầu cẩm thạch nhỏ, một con rùa đen nhỏ mai trắng đang đuổi theo một đám kim ngư, vui vẻ bơi lội. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc vì kích thước của con rùa đen nhỏ chỉ bằng nắm tay, nhưng dáng vẻ bơi lội lại không giống rùa chút nào, tựa như một linh hồn mặc mai rùa, động tác cực kỳ nhẹ nhàng và tự nhiên. Điều khiến Tiêu Thần trợn mắt há mồm hơn cả chính là, nó lại nằm ngửa, thích thú bơi trong ao, bốn chân nhỏ của nó rất nhẹ nhàng, không có một chút ngốc nghếch nào. Cái này là rùa sao? Tiêu Thần dường như không thể tin vào mắt mình, con rùa đen nhỏ này quá kỳ lạ, Hắn chăm chú nhìn nó trong vài phút mới không thể nhịn được mà bật cười. Khi Tiêu Thần cố gắng tiếp cận nó, con rùa đen nhỏ mai trắng bỗng nhiên lóe lên như điện, rồi biến mất, nhẹ nhàng lay động một chút đã chạy toán loạn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Kha Kha và Tiểu Quật Long đã thử tóm nó mấy lần mà không thành công, thực sự là có thể dùng từ vô ảnh vô tung để miêu tả. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Thần kinh ngạc là, cái hắc thiết thần liên dĩ nhiên không thể khóa lại nó, từ mai rùa lướt ra giữa hồ sen. Rùa đen nhỏ mai trắng đang đầu trộm đuôi cướp nhìn hắn, dường như đang cười. Không sai, chính là cười, không có chút nào căng thẳng hay sợ hãi. Tại sao lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cho đến khi ba bộ xương tới không ngừng khoa tay, Tiêu Thần mới rõ ràng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lần trước Tiểu Quật Long bị thương, rùa đen nhỏ mai trắng đã uống rất nhiều máu tươi của nó, sau đó đã chạy trốn, bây giờ xuất hiện lại thì cái xiềng xích đã bị bóc ra. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, sau một chút suy nghĩ, hắn như thể đang trò chuyện với người khác, hỏi dò con rùa nhỏ đang thản nhiên tự đắc trên cầu đá. Tiểu tặc, ngươi đã tự do, sao lại chạy về đây? Tiêu Thần mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng chập trùng, bởi vì theo suy đoán, khả năng này là một đầu rồng bị phong ấn. Hiện tại, dĩ nhiên đã thu được tự do, chỉ là cuối cùng vẫn chưa khôi phục lại thân thể rồng như ban đầu, không lo lắng nó có sức mạnh phá hoại lớn. Nhẹ nhàng loáng một cái, một chú rùa đen nhỏ với mai trắng phẳng phất xuyên qua không gian, xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó, liền vội vàng khắc lên phiến đá ba chữ cổ xưa. Điều này khiến cho con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha trợn tròn đôi mắt to, sau đó duỗi ra bộ lông xù và móng vuốt, dùng sức xoa xoa đôi mắt sáng của mình, Tiểu Quật Long cũng lộ vẻ giật mình. Chố mắt ngoác mồm, nhìn hình thái bút tích cổ xưa, cực kỳ giống với những thần văn trong truyền thuyết, Tiêu Thần chỉ nhận ra một chữ rồng cổ xưa, chưa từng thay đổi. Sau khi quan sát và suy đoán rất lâu, Tiêu Thần bất ngờ thì thầm, ta là rồng ngươi. Khi Tiêu Thần đưa ra nghi vấn về hai chữ khác, lập tức lộ vẻ khó mà tin nổi. Dù tâm tình của hắn đã khác xa ngày xưa, tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể kìm nén sự khiếp sợ. Thì ra phỏng đoán đã được xác thực, nhẹ nhàng loáng một cái, chú rùa nhỏ với mai trắng đã để lại một chuỗi tàn ảnh rồi biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, có người đến thăm, đó là một lão nhân dáng vẻ như Hạc Phát Đồng, rất khó đoán tuổi tác, có lẽ chỉ khoảng 50, 60 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại giống như đã trăm tuổi trở lên. Dù là một lão già, nhưng đôi mắt ông ấy như biển sâu thăm thẳm. Lão nhân này rất bất phàm, đây là ấn tượng trực tiếp của Tiêu Thần. Hắn suy đoán có thể là một gia chủ hoặc trưởng lão của một thế lực lớn nào đó, có lẽ là vì thân phận của hắn mà đến. Sau khi lão nhân nói rõ ý đồ, Tiêu Thần phát hiện hắn đã đoán sai, lão nhân căn bản không phải đến vì hắn, mà dĩ nhiên là vì Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương. Ta là một linh sĩ, có nghiên cứu sâu về sinh mạng và linh hồn thuật, ta thường giao tiếp với ba bộ xương khô này. Lão nhân rất hòa nhã, uyển chuyển thể hiện ý của mình, mặc dù nói là muốn giao tiếp với ba bộ xương, nhưng Tiêu Thần cảm giác như lão nhân có ý định thu đồ đệ, ông ta có vẻ rất yêu người tài. Cái này thật sự không hề che giấu. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, sao lão nhân lại coi trọng ba bộ xương này chứ? Linh hồn ánh sáng đang lóe lên, lão nhân lại có thể trực tiếp giao tiếp linh hồn với ba bộ xương. Kết quả là không hồi hộp, ba bộ xương muốn cùng lão nhân đi tu hành. Ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi muốn gặp chúng nó, bất cứ lúc nào có thể đến Bắc Đầu học viện, ta sẽ ở sâu trong học viện. Lão nhân nói với nụ cười trên mặt, linh hồn của bọn họ rất mạnh mẽ. Trong những ngày qua mỗi khi đêm khuya, ta một mình tĩnh tu, luôn cảm nhận được từng đợt sóng, vì hiếu kỳ mới tìm đến nơi này. Nghe xong lão nhân giản lược kể rõ, Tiêu Thần đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn không thể ngăn cản, đây là chuyện tốt. Dựa theo lời lão nhân giải thích, ba bộ xương tương lai một ngày nào đó có thể sẽ tái sinh, đây là một kỳ ngộ. Sau khi lão nhân mang theo ba bộ xương rời đi, tên béo Chư Cát Lượng mặt tươi cười đi tới. Hắn nhìn bóng lưng lão nhân rời đi, thầm nói, Tiêu huynh, ông già kia là ai? Sao lại giống như bức chân dung trong nhà ta vậy? Sau đó, Hải Vân Thiên cũng đến nơi này. Khi họ nghe Tiêu Thần giảng giải về ông già kia, mập mạp kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã chổng vó. Lão nhân già kia còn sống, chuyện này chắc chắn là hắn, chính là người trong bức họa nhà ta. Mập mạp khẳng định, rốt cuộc là ai vậy? Tiêu Thần bị hắn làm nổi hứng thú. Chỉ biết là ông ấy ở Bắc Đầu học viện, là một linh sĩ tinh thông sinh mạng linh hồn thuật, đã từng cứu sống ông nội ta. Hải Vân Thiên cảm thấy có chút say xe, ông nội hắn, đó là bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu Thần cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng rất vui mừng, ba bộ xương hình như đang đi theo một người. Tiêu Thần, người lớn nhất thật là cẩn thận một chút. Đây là lời khuyên từ Hải Vân Thiên và Chư Cát Lượng dành cho Tiêu Thần. Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn mặc dù bị cha của họ răn dạy một phen, chưa xác thực biết thân phận của Tiêu Thần trước, không cho phép họ gây rắc rối, nhưng hai người kia làm sao có khả năng nghe theo lời khuyên, bí mật triệu tập vây cánh muốn xuống tay với Tiêu Thần. Sau đó, hai người rời đi, Tiêu Thần mang theo Tiểu Quật Long cùng Kha Kha bay về phía thành Thiên Đế, ở ngoài dãy núi giữa. Hắn phải tiếp tục tu luyện, chuẩn bị trở về để thu thập hai kẻ bại hoại kia. Quyết định này suýt nữa đã khiến Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn khổ sở. Thật vất vả an bài xong, nhưng cũng không tìm được người, cứ như dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhưng lại phát hiện mình chỉ đánh vào không khí, mất đi bóng hình đối thủ. Mạnh mẽ không thể phát huy ra được. Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn cảm thấy phiền muộn đến mức muốn thổ huyết, quá bị đè nén. Giữa núi rừng hoang vu, Tiêu Thần bỏ mặc Kha Kha cùng Tiểu Quật Long lao vào trong dãy núi Nguyên Thủy. Chính hắn tĩnh tọa dưới một thác nước lớn, ở trần, mặc cho dòng nước xiết như sấm nổ từ 3.000 thước rơi xuống, nện lên thân thể màu đồng cổ của hắn. 3.000 thước thác nước, treo lơ lửng tuyệt mỹ trước mặt, dòng nước trắng xóa như thiên quân vạn mã lao nhanh, âm thanh ầm ầm. Độ cao như vậy, lực xung kích hướng xuống không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Thần như một tảng đá không nhúc nhích, dải lụa lớn như thác nước như một chiếc chùy sắt không ngừng đánh vào thân thể hắn, từng trận ánh sáng lấp lánh từ trong thân thể màu đồng cổ của hắn vụt ra. 10 ngày, hắn đứng sừng sững bất động, Tiêu Thần không chỉ luyện thể, mà còn luyện tâm, trong tiếng thác nước ầm ĩ, tâm trí của hắn như chỉ thủy, thần thức cũng đang dần cô đọng và thăng hoa. Ngày thứ 11, Tiêu Thần mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao bình thường ép người, thân thể màu đồng cổ lóe lên ánh sáng rực rỡ, hét to một tiếng, đầu tóc dài đen nhánh múa may cuồng loạn, bay xuống thác nước, trong chớp mắt đã chảy ngược mà tiến lên, xung quanh thác nước ngắn ngủi chảy ngược, sau đó hắn lại như bất động. Bốn phương linh khí tụ lại, giữa sóng nước ngưng tụ, cùng hơi nước hòa quyện vào nhau, hình thành từng đạo thánh khiết mịt mờ hào quang, phá tan sóng nước, Tiêu Thần nhảy lên giữa núi rừng. 11 ngày qua, hắn đã cảm ngộ thâm hậu, thần thức tiến một bước cô đọng, thân thể càng thêm mạnh mẽ, hướng về trong truyền thuyết bảo vật cơ thể tiến một bước, hắn cảm giác mình đang vô hạn tiếp cận đến cảnh giới 9 tầng trời của thuế phàm. Đúng vậy, dù thân thể và thần thức càng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chưa đột phá 9 tầng trời cảnh giới. Trong truyền thuyết, đại cảnh giới bình nguyên đã ngăn cản ở trước, rất khó để một lần vượt qua. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh năm cảnh giới lớn, mỗi một cảnh giới chia làm 9 tầng trời. Trong đó mỗi một đại cảnh giới bên trong mỗi lần tiến lên một tầng, giống như leo lên một ngọn núi thấp hơn để đến một ngọn núi cao hơn. Tuy khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể leo lên. Mỗi lần đột phá đều có thể cảm nhận được tu vi nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, việc tăng lên đại cảnh giới thì cực kỳ khó khăn. Đối với những cao thủ bình thường thăng cấp vào thuế phàm, này là một thử thách khó khăn không thể nào tưởng tượng nổi, việc vượt qua từ cảnh giới thuế phàm sang thức tàng cũng như vậy. Dù Tiêu Thần đã thăng cấp vào 9 tầng trời của thuế phàm, nhưng với thức tàng cảnh giới dường như đã liên kết với nhau, nhưng lần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là leo lên một ngọn núi cao hơn. Hiện tại hắn muốn vượt qua một ngọn núi bình thường và cả một bình nguyên lớn, để thực sự nhảy vào thức tàng cảnh giới. Việc leo lên một ngọn núi đã trở thành vượt qua một bình nguyên lớn, có thể tưởng tượng con đường phải đi qua xa xôi như thế nào. Bình nguyên lớn có thể hiểu như một ngọn núi lớn, hoặc rất nhiều ngọn núi. Mỗi một đại cảnh giới 9 tầng trời đều như vậy, là một ải rất khó khăn. Nếu là người bên ngoài, trải qua thời gian dài tu luyện mà không thể đột phá vào đại cảnh giới này, có thể sẽ cảm thấy nản lòng và thất vọng. Nhưng Tiêu Thần thì linh giác rất nhạy cảm. Dù không cách nào đột phá vào thức tàng cảnh giới, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tu vi đang tinh tiến. Cái đó hoàn toàn bắt nguồn từ tinh thần và thân thể, không còn tập trung vào sức mạnh. Điều này không chỉ không khiến hắn nản lòng, mà còn làm hắn vui mừng, có điều gì so với sự thăng hoa và tiến hóa của tinh thần và thân thể khiến người ta kích động hơn. Đây chính là một con đường lột xác, chỉ có số lượng tích lũy cùng chất ẩn biến hóa mới thực sự phá vào thức tàng cảnh giới. Không ngừng phát triển, vươn tới đỉnh cao của những tầng trời, một cao thủ như hắn thực sự khiến người ta phải kính trọng giữa đám thanh niên tài năng ở Nam Hoang, và còn là một trong số ít những cây đại thụ quý hiếm. Trong khu rừng hoang dã, hắn tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Sau một khoảng thời gian, Tiêu Thần phát hiện Kha Kha đang ngủ say, ôm trong tay một đống lớn linh vật của thiên địa. Không thể không thừa nhận, con thú nhỏ trắng như tuyết này thực sự rất có linh tính. Bất cứ tinh hoa thiên tài địa bảo nào cũng khó mà chạy thoát khỏi ánh mắt của nó. Đối với nó, Nam Hoang rộng lớn quả thực chính là một cái tụ bảo bồn. Cảnh tượng này khiến cả trời cao cũng phải ghen tị, từng trận hào quang liên tục lấp lóe. Những thứ như nhân sâm vương, thất thải thần chi, kim tiên lan quả nhanh chóng bao phủ Kha Kha, hương thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan, khiến nó như một đứa trẻ đang say ngủ, bình thản và yên tĩnh. Tiếp đó, Tiêu Thần lại dành ra một thời gian nữa để tìm kiếm vết thương của Tiểu Quật Long. Có thể khiến cho cảnh giới Long Vương ở 9 tầng trời này bị thương nặng như vậy, đủ để hình dung nó đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Tuy nhiên, Tiêu Thần cảm thấy an tâm vì biết rằng xung quanh dãy núi này không có những thú dữ mạnh mẽ có khả năng giết chết Tiểu Quật Long. Chư Cát Lượng đã từng đưa cho hắn một bản đồ khu vực hoang mạch, Trên đó có nhiều cấm địa được đánh dấu bằng các ký hiệu cảnh báo màu đỏ. Đây chính là kế hoạch huấn luyện của mập mạp Chư Cát Lượng dành cho tiểu quật long, hoàn toàn liên quan đến dã ngoại tử chiến, chứ không chỉ giới hạn trong đấu thú cung. Không thể không nói, tên mập mạp này rất có mắt nhìn về đấu thú, cũng như có nhiều nghiên cứu, biết cách làm thế nào để khai thác tiềm năng lớn nhất của chúng. Gia Cát mập mạp cho rằng tiểu quật long không giống như những đấu thú thông thường, chỉ như vậy mới có thể thật sự giúp chúng không ngừng tiến hóa. Nghỉ ngơi một ngày, Tiêu Thần mang theo Kha Kha và tiểu quật long bay trở về thành Thiên Đế. Khi về đến nhà, hắn phát hiện rõ ràng có người đã đến thăm. Tiêu Thần cảm thấy chắc chắn là Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn. Đúng vậy, chính là hai người gây rối này. Hai kẻ lêu lổng này đã khiến Tiêu Thần khổ sở trong suốt mười mấy ngày. Bọn họ mạnh mẽ không thể sử dụng được, khiến cho gia tộc phải tìm kiếm những người anh họ lớn tuổi, nhưng lại phát hiện Tiêu Thần đã biến mất. Tiêu Thần không mấy bận tâm, mang theo Kha Kha và tiểu quật long ra ngoài, nhưng phát hiện bên trong thành Thiên Đế dường như có chuyện gì xảy ra, số lượng tu giả giảm đi rất nhiều, ngay cả Hoắc Phu Mạn và Chư Cát Khôn cũng không thấy tăm hơi. Qua hỏi thăm, hắn mới biết, từ nơi sâu xa Nam Hoang truyền đến một tin tức nóng hổi, có người phát hiện một di tích Thiên Thần Cung, lại còn có hai con thánh thú nhỏ đang quẩn quanh ở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong suốt 10 năm qua, Nam Hoang chỉ tìm được 3 con thánh thú, mà giờ đây lại xuất hiện đến 2 con, hơn nữa còn là những thánh thú quý giá có thể nuôi lớn. Đây chắc chắn là một tin tức gây chấn động. Hơn nữa, việc phát hiện ra di tích Thiên Thần Cung càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Những thánh thú nhỏ này có thể khác thường hơn so với những thánh thú thông thường hay không? Có thể chúng có liên quan đến tổ tiên thiên thần, hay chính thiên thần cũng không thể khẳng định. Những thượng cổ thiên thần không nhất thiết phải là nhân thần. Chỉ cần có sức mạnh đủ lớn để khiến những tiên thần bình thường phải khiếp sợ. Chưa kể đến huyết thống cao quý và hiếm có của thánh thú, ngay cả cây cỏ cũng có thể được xem là như vậy. Nếu đúng như vậy, hai con thánh thú nhỏ này chắc chắn là những thánh thú mạnh mẽ nhất trong số các loại thánh thú. Theo truyền thuyết, có một số chủng loại thậm chí có thể sánh ngang với long tộc trong thiên địa dị chủng. Trước đây, Kha Kha cũng từng bị Nhất Chân, Hòa Thượng coi là một trong những sinh vật non nớt của những chủng tộc đó. Nếu như hai con thánh thú nhỏ này thực sự thuộc những chủng tộc như vậy, việc thu phục chúng sẽ mang lại một tương lai không thể tưởng tượng nổi. Những chủng tộc mạnh mẽ nhất, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy hào hứng. Nhiều thế lực lớn ở Nam Hoang bắt đầu có hành động, khiến không ít cao thủ đời trước không thể ngồi yên. Rất nhiều con cháu trẻ tuổi cũng theo chân các cao thủ trong gia tộc tiến sâu vào Nam Hoang. Đồng thời, nhiều người từng tham gia vào các trận đấu thú từ khắp nơi, cũng đổ xô về vùng đất xa xôi, giữa hàng triệu ngọn núi lớn. Không còn nghi ngờ gì, sẽ có rất nhiều người phải trả giá bằng mạng sống cho những sự kiện này, khiến dòng máu nhuộm đỏ những ngọn núi hoang vu. Phải biết rằng, sau khi Tổ Long Thuyền Thần trở về, đã từng gây ra một cuộc huyết chiến kéo dài suốt mấy tháng trời. Bãi cát bên biển Nam Hoang đã bị dòng máu nhuộm đỏ, đến khi Tiêu Thần trở về sau mấy tháng, vẫn còn có người đang ác chiến bên bãi biển. Đảo rồng có cấm thần lực lượng, cao thủ đời trước không dám tự mình đổ bộ, nhưng ở giữa di tích Thiên Thần Cung Nam Hoang lại không có những hạn chế như vậy. Ngay lập tức thu hút rất nhiều cao thủ cùng nhau bôn tập. Tất nhiên, điều này cũng khiến cho một số lão bất tử chạy tới. Di tích Thiên Thần Cung chính là lý do chính, hoặc có thể có những phát hiện kinh ngạc ở trong di tích. Đi, chúng ta cũng đi tham gia trò vui, chỉ cần theo sau là được, quý ở chỗ xem kịch, không cần tham gia. Trong thành Thiên Đế, thế hệ trẻ tuổi gần như đều đã chạy đi, Tiêu Thần cũng không có lý do gì mà không đi. Hắn tin rằng sẽ có rất nhiều sự kiện đặc sắc xảy ra. Mục tiêu của hắn chính là nơi sâu xa của Nam Hoang. Không cần hỏi thăm ai, con đường đó đã để lại những dấu vết rõ ràng. Cương vực vạn dặm Nam Hoang, hàng triệu ngọn núi lớn, cây cối rậm rạp, cổ thụ chọc trời che kín bầu trời, vượn hót hổ gầm, đủ loại thú dữ đi lại, thậm chí còn có rất nhiều thiên địa dị chủng, hồng hoang cổ thú. Tiêu Thần không nhanh không chậm đi vào trong dãy núi Nguyên Thủy, lúc đầu hắn cũng không sử dụng bất tử thiên dực để bay lên, bởi vì hắn không muốn tranh giành hai con thánh thú có khả năng là thiên thần đời sau, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Long Vương tranh đấu huyết chiến suốt mấy tháng, cho đến khi mọi thứ mới dần ổn định lại, hai con thánh thú nhỏ này tuyệt đối không thể đơn giản quyết định được, ít nhất cũng phải có vài thế lực lớn muốn phái người ra đấu võ một phen. Với thực lực hiện tại của Tiêu Thần, căn bản không thể lay động được họ. Hành trình rất thuận lợi, dọc đường không gặp bất kỳ bất ngờ nào, có lúc Tiêu Thần bay lên, có lúc lại đi bộ giữa rừng núi. Mấy ngày sau, hắn đã tiến vào vùng sâu của hoang mạch. Tất nhiên, cái gọi là vùng sâu này chỉ là tương đối, cách thành Thiên Đế chỉ khoảng 2000 dặm mà thôi. Không thể thật sự tiến vào khu vực cấm mà truyền thuyết nói, nơi sâu nhất của Nam Hoang không ai dám thật sự đặt chân vào. Cây cổ thụ che kín bầu trời, từng cây cây già có chiều cao hơn trăm thước, che kín bầu trời, còn có những cây tử đằng to bằng vại nước, đủ sức quấn quanh gần phân nửa ngọn núi, nơi này mang vẻ đẹp nguyên thủy, hầu như không có dấu chân người. Thiên thần cung di tích lần đầu tiên xuất hiện trước mắt. Một khối đá lớn gãy, đứng sừng sững giữa rừng hoang, trên mặt khắc những chữ cổ cứng cáp, mỗi nét bút dường như xuyên qua thời gian, mang theo khí tức đã lắng đọng qua vô vàn năm tháng. Thật đáng tiếc, Tiêu Thần hoàn toàn không quen thuộc với những chữ viết đó, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, chúng có liên quan đến những ký tự trên chiếc mai rùa đen nhỏ, mà hắn đã nhìn thấy, hoàn toàn cùng một loại chữ, là thượng cổ thần văn. Khi đến khu vực này, có thể dễ dàng nhận thấy trong khu rừng nguyên sinh thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, cho thấy có rất nhiều người đang tiến gần đến điểm đích. Sau khi vượt qua vài ngọn núi lớn, Tiêu Thần cuối cùng cũng đã đến được nơi mình cần đến. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình, một hòn đảo lững lờ giữa không trung, mặc dù chỉ khoảng 5-6 km vuông, nhưng lại đột ngột xuất hiện giữa dãy núi nguyên thủy, thật khó mà tin nổi. Hòn đảo màu nâu xám, giống như một khối vẫn thạch khổng lồ, trên mặt không có dấu hiệu nào của sự sống, cách mặt đất không qua cao hơn 100 mét, còn lâu mới có thể so với các ngọn núi xung quanh. Tiêu Thần bay lên trời, từ xa nhìn xuống hòn đảo huyền bí đó, trên mặt không hề có một chút màu xanh biếc nào, chỉ là một mảnh hoang tàn phế tích, có lẽ trước đây từng là một cung điện hùng vĩ, nơi thiên thần từng cư trú, đúng là cái gọi là thần đảo. Vô tận năm tháng trôi qua, thật khó mà tưởng tượng làm sao nó vẫn có thể lơ lửng giữa không trung. Phía dưới hòn đảo cũng là một khu phế tích, rõ ràng từng bị người động chạm qua, nhưng lúc này đã không còn bóng dáng ai, tất cả mọi người đều đuổi theo hai con thánh thú nhỏ. Tiêu Thần hạ xuống mặt đất phế tích, mang theo Kha Kha và Tiểu Quật Long. Những mảnh gạch vụn, đá tảng đổ nát, tất cả đều chứng tỏ nơi này từng có một kiến trúc rộng lớn. Không biết những người kia có thu hoạch được gì hay không, có hay không tìm thấy điều gì trong mảnh phế tích này, Tiêu Thần cũng không bận tâm, chỉ đi dạo quanh đó. Bỗng dưng, hắn cảm thấy run rẩy. Một cảm giác từ linh hồn khiến hắn không khỏi kinh hoàng. Một khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Tiêu Thần. Tất cả những chuyện này xảy ra đột ngột, chỉ trong chớp mắt. Một cơn gió lớn thổi bay tất cả các mảnh gạch vụn trên mặt đất, tạo ra một cơn lốc màu đen đáng sợ ở xung quanh khu phế tích, với tốc độ kinh người lao thẳng đến. Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ, cơn gió đen kia có tốc độ thực sự quá nhanh, lập tức lao tới, hắn trong nháy mắt đã đẩy sức mạnh lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tấn công của nó. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng kêu phẫn nộ của Kha Kha và tiếng gầm gừ của Tiểu Quật Long. Cơn gió đen mạnh mẽ cuốn theo những viên gạch vụn và đổ nát của rừng cây, cuốn Kha Kha cùng Tiểu Quật Long đi qua bên cạnh Tiêu Thần, nhưng lại không chạm đến hắn, mục tiêu chỉ là hai con thú nhỏ mà thôi. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần chỉ thấy trong cơn gió đen cuồng bạo có một hình ảnh thú lớn, cùng với lớp vảy giáp sáng lấp lóa màu đen, còn lại thì không nhìn thấy được gì khác. Hắn vô cùng sợ hãi, cái này dường như là một loài thú đáng sợ, Tiêu Thần lập tức xòe ra bất tử thiên dực để đuổi theo. Vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, cơn gió đen quá mức cuồng bạo và nhanh chóng, sau khi đập tan vài dặm núi rừng, nó đã thoát khỏi mặt đất, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, thay đổi nhiều phương vị cho tới khi biến mất hẳn. Quá nhanh, Tiêu Thần xòe ra bất tử thiên dực mà vẫn không thể đuổi kịp, hắn không biết cơn gió đen kia rốt cuộc hướng về phương nào. Mẹ kiếp! Tiêu Thần tức giận, lại để Kha Kha cùng Tiểu Quật Long bị cuốn đi, rốt cuộc ai đã làm việc này? Ngự không mà đi! Sau khi bất tử thiên dực triển khai, Tiêu Thần đã tăng tốc lên tới cực hạn, xuyên qua từng mảng dãy núi, muốn tìm ra hình bóng cơn gió đen xoáy. Nhưng hắn thật sự thất vọng, không cách nào tìm được. Việc Kha Kha cùng Tiểu Quật Long bị cướp đi khiến Tiêu Thần phẫn nộ, nghĩ tới hình ảnh hoảng hốt mà hắn vừa thấy, hắn từ từ bình tĩnh lại. Hình ảnh thú lớn cùng lớp vảy giáp sáng lấp lóa màu đen, dường như báo hiệu rằng đó không phải là loài người. Sự việc này, hắn nghĩ tới rất nhiều điều, sự thật có vẻ rất phức tạp. Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ thất vọng, hai con thú nhỏ liền như vậy bị người cuốn đi, hắn đứng lặng giữa không trung, quét mắt nhìn bát phương. Thời gian dài ở bên cạnh hai con thú nhỏ, việc đột ngột phải chia xa thực sự khiến hắn cảm thấy mất mát. Hình ảnh của con thú đen với lớp vảy lạnh lẽo và âm trầm chỉ để lại cho Tiêu Thần ngần ấy thông tin. Trong lòng hắn, quyết tâm tu luyện thật tốt đã nhen nhóm. Hắn tin rằng một ngày nào đó, khi đạt được thành tựu, hắn sẽ trở lại nơi này để tìm kiếm hai con thú nhỏ. Hiện tại, hy vọng dường như xa vời, khi mà cơn gió đen giữa đám cuồng nhân kia rõ ràng là điều hắn không thể đối phó. Tiêu Thần hạ xuống trên đảo thần, lặng lẽ hướng tầm mắt ra phía chân trời xa xăm. Mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng hắn vẫn muốn ở lại đây thêm vài ngày, nếu như tiến vào trong hoang mạch, có thể gặp được những lão bất tử đối đầu với cuồng nhân kia thì tốt. Mặc dù hy vọng chiến thắng rất xa vời, nhưng ít nhất cũng có một chút khả năng nhỏ bé. Bỗng nhiên, Tiêu Thần cảm thấy có điều kỳ quái, bọc vải mà hắn đang cầm bỗng rung động, mở ra xem thì thấy đó là một tấm vải dài màu đen, không phải vì nó bẩn, mà là vì trên bề mặt nhiễm đầy vết máu. Do thời gian quá lâu mà hiện ra màu đen. Đây rõ ràng là toại nhân thị vải liệm. Hắn muốn tự mình khám phá vải thần nhuốm máu, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định đó là toại nhân thị vải liệm. Đây chỉ là phỏng đoán của ma quỷ trước đây, cùng với suy đoán của Tiêu Thần. Nếu như phỏng đoán là thật, thì không còn nghi ngờ gì nữa, toại nhân thị đã chết từ lâu. Tuy nhiên, trên đại lục Trường Sinh có rất nhiều truyền thuyết đều chỉ về một nơi, đó chính là Nam Hoang. Truyền thuyết nói rằng toại nhân thị vẫn ẩn cư ở giữa Nam Hoang. Nhìn tấm vải đen nhuốm máu, Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng từ khi có được nó, chưa bao giờ xảy ra sự dị thường nào, ngay cả khi ở giữa vùng biển cấm kỵ. Nhưng hôm nay, thứ nhìn như bình thường này lại lần đầu tiên xuất hiện dị thường gợn sóng. Khi nắm giữ tấm vải đen trong tay, nó không hề có gió mà bay lên, sau đó bắt đầu run rẩy, như thể có một đôi tay vô hình đang múa may nó giữa không trung. Tiêu Thần dùng sức nắm lấy một góc, để nó lay động, cẩn thận quan sát xung quanh, mở rộng thần thức ra, quét mắt nhìn bát phương. Không có chút tình huống dị thường nào xuất hiện, không có ai tới gần, ngoài tiếng thú gào vọng lại từ xa, nơi này cũng không có gì không thích hợp. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai đang nhòm ngó trong bóng tối? Có liên quan gì đến vải liệm không? Sau khi đứng yên lặng quét mắt xung quanh nửa khắc đồng hồ, Tiêu Thần phủ nhận giả thuyết này, lại nghĩ đến một khả năng khác, có lẽ nơi này có liên quan đến toại nhân thị. Đảo thần lơ lửng giữa trời như một khối thiên thạch, trên bề mặt không có bất kỳ hơi thở sự sống nào. Chỉ có những viên gạch vụn dường như đang kể lại huy hoàng của năm tháng đã qua. Bỗng nhiên, tấm vải liệm mãnh liệt chấn động, có vẻ như muốn thoát khỏi tay hắn. Tiêu Thần vội vàng dùng sức kéo lại, nhưng thân thể hắn lại bị cuốn theo vải liệm, tiến về phía trung tâm phế tích. Tấm vải nhuốm máu màu đen như có linh hồn, dẫn dắt hắn từng bước một hướng về phế tích trung tâm. Vào thời điểm này, trái tim Tiêu Thần bắt đầu đập loạn, tấm vải liệm dẫn hắn đi, dường như sắp sửa có một cuộc gặp gỡ bất phàm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tấm vải liệm bình thường lại có linh tính. Vẫn luôn cho rằng nó chỉ là một tấm vải cổ nhiễm máu thánh bất hủ mà thôi. Khi Tiêu Thần đến được trung tâm đảo thần, đứng trên phế tích, tấm vải bố trí đột ngột chấn động mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn và bay ra khỏi tay. Sau đó, tại trung tâm đảo thần, một cơn gió lớn nổi lên, tấm vải đen trên không trung mãnh liệt lay động, những viên gạch vụn trong phế tích cũng theo gió mà bay lên, tạo thành một cảnh tượng đầy trời bay lượn. Phế tích bị quét sạch ra một mảnh không còn gì. Tấm vải nhuốm máu màu đen như một cây lao, nhắm thẳng vào nền đất phế tích. Nền đất hoàn toàn được xây dựng từ đá cứng, chỉ có điều được đánh bóng qua, góc cạnh không thô ráp, chỉnh tề xây dựng, khiến nền đất có vẻ dày nặng mà kiên cố. Tiêu Thần đã xác định, bên dưới này nhất định có vật gì. Chỉ là không biết liệu có nguy hiểm hay không, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hắn càng cẩn thận hơn, vì loại di tích thời thượng cổ này dễ dàng xảy ra những điều tà ác. Từ khi trải qua kiếp nạn ở Tử Thành, mỗi khi thấy những pháo đài cổ cùng kiến trúc cổ đại, hắn đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, cương phong phun trào, Tiêu Thần cách không bổ ra nền đất, bất tử thiên dực đã triển khai, hắn lơ lửng giữa không trung, nếu có sự dị thường hắn sẽ lập tức rút lui. Đá tảng bị bắn bay, nền đất bị hắn đánh nứt, hai bên tầng đất màu đen đều bị sóng năng lượng lớn cuồn cuộn đến xa xa, nền đất lộ ra, dưới đó không có gì đặc biệt, không có chút nào dị thường. Nhưng ngay lúc đó, tấm vải đen rung động càng thêm kịch liệt, tạo nên một luồng mãnh liệt cuồng phong, rồi đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó như thể một khối nặng nghìn cân, nhanh chóng rơi xuống. Nó rơi chìm vào đống đá vụn, phủ lên một chỗ nền đất bên dưới. Sau khi quan sát một lúc, Tiêu Thần không cảm thấy có gì không thích hợp, hạ xuống gần tấm vải, đưa tay nắm lấy. Rầm một tiếng, tấm vải nhuốm máu màu đen đã cuốn theo một khối đá phần đệm ra ngoài. Đó là một viên đá rất bình thường, hiện màu nâu xám, có dáng vẻ quê mùa, dài chỉ bằng lòng bàn tay, một đầu có chút nhọn, nhìn tổng thể như một cái dùi đá. Đương nhiên, cái này giống như một khối đá phần đệm, nguyên bản nó chính là để lấp vào những khe hở giữa các viên đá khác, kết quả lại bị tấm vải nhuốm máu cho cuốn theo. Tiêu Thần không để ý lắm, cho rằng nền đất dưới có điều bí ẩn, nhưng khi xốc lên viên đá sau, lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác. Trái lại, tấm vải liệm không ngừng rung động, bao phủ lấy viên đá phần đệm bình thường kia. Đá phần đệm. Chuyện này, Tiêu Thần có chút cảm giác kinh ngạc, tấm vải liệm này dường như có linh tính, tại sao lại vì viên đá bình thường này mà rung động? Đây chỉ là một viên đá tầm thường thôi, trong những ngọn núi lớn, có thể dễ dàng thấy được loại này, nhưng tại sao nơi này lại không giống như vậy, nhìn tòa cung điện này, rõ ràng cũng không xem nó là đồ vật quý giá, mà chỉ là dùng để lấp khe hở của nền đất mà thôi. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần nghĩ mãi mà không ra, quan sát rất lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, giác quan nhạy cảm của hắn không nhận biết được bất kỳ hơi thở năng lượng nào, không có một chút dị thường gợn sóng, rõ ràng Tiêu Thần là người đến sau cùng ở nơi này. Nơi đã có rất nhiều tu giả xuất hiện từ lâu. Di tích Thiên Thần Cung đã được khám phá từ sớm, nếu quả thật có bảo vật nào, e rằng khó có thể giấu kín khỏi những lão bất tử kia. Liệu còn lại điều gì tốt đẹp mà mọi người có thể tìm thấy? Chỉ có điều, tấm vải liệm lại nhắm đến viên đá bình thường này. Dù nó không có gì đặc biệt, Tiêu Thần cũng không thể nào đưa nó trở về vị trí cũ như một viên đá bình thường được. Nắm giữ trong tay, hắn lướt qua lướt lại, cẩn thận nhận ra dường như nó nhẹ hơn một chút so với viên đá bình thường, có chút giống gỗ nặng. Ôi, đầu gỗ! Nghĩ đến đây, Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, nếu như nó là một mặt được đánh bóng qua mảnh gỗ cũ thì cũng rất giống, càng nhìn càng thấy như màu nâu xám của cây cổ thụ. Thật là quá nhanh, làm sao mà có thể cùng với tảng đá bình thường này có chút không nhận ra. Dường như đá lại giống như gỗ, thật khó mà phân biệt được. Hắn dùng sức ném về một tảng đá lớn, trong tưởng tượng, đá tảng băng liệt cũng chưa từng xuất hiện, giống như một cái dùi đá nào đó bị sụp đổ ở gần đó, không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Tiêu Thần cẩn thận cất đi, tuy rằng tạm thời không nhìn ra được chỗ lợi ích nào, nhưng hắn lường trước rằng nó không phải là vật phàm. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, không thấy tu giả nào xuất hiện, mọi người đều đuổi theo hai con thánh thú nhỏ. Tiêu Thần tự giễu nói, các ngươi ở phía trước tranh cướp dường như là mạnh nhất chủng tộc thánh thú, còn ta ở đây nhặt đá. Lặng lẽ chờ đợi hai ngày, nhưng không thấy Kha Kha và Tiểu Quật Long trở về, Tiêu Thần cảm thấy lo lắng, hắn quyết định không chờ đợi thêm nữa, mà đi sâu vào hoang mạch tìm kiếm. Vào một ngày sau đó, hắn nhìn thấy vài hình bóng tu giả, chính là những người đang truy tìm thánh thú nhỏ. Tất nhiên, những người này đều là những kẻ tu vi yếu ớt, rơi lại ở phía sau, còn những cường giả kia thì đã sớm biến mất ở sâu trong hoang mạch. Đồng thời, Tiêu Thần bất ngờ phát hiện một số người sống giữa núi rừng, trải qua cuộc sống nguyên thủy, dường như là dã nhân. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng của một bộ lạc nhỏ, ngay lập tức như bị sét đánh, hắn thấy những người trong bộ lạc nguyên thủy đang dùng cành gỗ thô để đánh lửa. Trong khoảnh khắc đó, một tia chớp sáng rực lên trong tâm trí của Tiêu Thần, khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cụm từ phế tích, tưởng chừng bình thường nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, hắn hiểu rõ điều đó, liệu có phải tọa nhân đã đạt được giác ngộ từ nơi đây không? Đây giống như thánh vật mà hắn đang tìm kiếm, tọa nhân rùi. Nghĩ lại hình dáng của nó, không phải giống đá mà lại giống như gỗ, Tiêu Thần ngay lập tức liên tưởng đến tổ thần đã thành công trong việc đắc đạo. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc xem phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mọi người đều biết tổ thần năm đó đã đánh lửa, nhưng dường như chưa từng có ai liên hệ đến thánh vật này, không ai đem nó về, không thấy bất kỳ uy lực nào. Năm đó tổ thần cũng chưa từng dùng nó để đối phó với kẻ thù. Nhưng rốt cuộc đây là một vật không tầm thường. Khi Tiêu Thần trong lòng dấy lên sóng gió, không thể bình tĩnh, thì từ dãy núi nguyên thủy sâu xa truyền đến tiếng rồng ngâm. Là Tiểu Quật Long, Tiêu Thần vui mừng đến mức không còn gì hơn, lập tức mở ra bất tử thiên dực, nhanh như tia chớp lao về phía trước. Che kín bầu trời trong rừng nguyên thủy, âm thanh rồng gầm vang vọng, ngay ở phía trước, Tiêu Thần nhanh chóng hướng về từng mảng núi rừng, chạy tới nơi đó, chỉ thấy Tiểu Quật Long và Kha Kha đều an toàn vô sự. Ngoài chúng ra, còn có ba con thú nhỏ đi theo, một con có đầu tổ long, một con có đuôi tổ long, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy giáp phát sáng. Rõ ràng đó là ba con long vương nhỏ. Tuy nhiên, ba con long vương nhỏ này, chắc chắn không phải là những gì Tiêu Thần đã thấy trên đảo rồng. Hắn hoàn toàn tin rằng chưa từng gặp chúng trước đây, Tiêu Thần thật sự không thể tin vào mắt mình, đây là một điều khiến hắn phải trợn tròn mắt và há hốc miệng. Tiểu Quật Long và Kha Kha, dĩ nhiên không biết từ đâu đã mang về ba con long vương nhỏ. Quá khó tin để có thể diễn đạt thành lời. Ba con long vương mà hắn chưa từng thấy. Chúng giống như Tiểu Quật Long, không chỉ có đầu tổ long mà ngay cả đuôi tổ long cũng đã lột xác. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng chỉ từ trên đảo rồng mang về 11 con long vương nhỏ, thêm vào Tiểu Quật Long đã tiến hóa. Tổng cộng chỉ có 12 con, sao bỗng dưng lại có thêm 3 con nữa? Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng trong chớp mắt đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ lại truyền thuyết. Nam hoang nơi sâu xa nhất có thể ẩn cư một vài con thượng cổ khủng long, chúng đã chạy trốn qua đảo rồng phong ấn, là long tộc vương. Bây giờ xem ra, truyền thuyết có thể là sự thật, bất kể những vương giả đó có còn sống hay không, nhưng chắc chắn chúng đã để lại huyết thống, lại là huyết mạch vô cùng cao quý. Ba con long vương nhỏ này thật sự có lai lịch quá lớn, nói theo một cách nào đó, thậm chí còn cao hơn tiểu long vương trên đảo rồng, chúng có bối cảnh quá thâm hậu, Tiêu Thần ngay lập tức nghĩ đến việc thu nhận chúng làm của riêng. Nhưng không trải qua một loạt sự kiện thì khó mà hiểu rõ, hai con thánh thú nhỏ đã khiến các tu giả đánh vỡ đầu chảy máu, điên cuồng tranh đoạt, huống hồ là ba con long vương này. Ý nghĩ thì tốt, nhưng thực tế quá khó khăn, Tiêu Thần cảm giác rõ ràng ba con long vương nhỏ có địch ý, mạnh mẽ áp lực rồng khiến cho xung quanh dã thú cũng không dám gào thét, mảnh rừng này trở nên tĩnh lặng, ba con long vương nhỏ gầm nhẹ một tiếng với Kha Kha và Tiểu Quật Long, lộ ra sâu sắc địch ý cùng chiến ý, sau đó chúng cũng lẫn nhau căm thù liếc mắt một cái. Rồi chia ba phương hướng lao vào bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Tốc độ có thể nói nhanh như chớp, để lại ba đạo tàn ảnh trong rừng rậm nguyên thủy, trong chớp mắt đã biến mất. Dường như chỉ là phụng mệnh đưa tiễn hai con thú nhỏ mà thôi, hiện tại chúng không có chút lưu luyến nào. Dù trong lòng tiếc nuối, nhưng Tiêu Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ba con Long Vương nhỏ có lai lịch quá bất thường, hắn không muốn đi suối quẩy. Đến hiện tại, Tiêu Thần đã đại khái suy đoán ra ai đã từng bắt đi Kha Kha và Tiểu Quật Long. Đối với ba con Long Vương nhỏ rời đi, Kha Kha và Tiểu Quật Long cũng không hề để ý, trái lại hướng về một cái gì đó không ngừng nhìn xung quanh. Con thú nhỏ trắng như tuyết dáng vẻ rất đáng yêu, dường như lòng vẫn còn sợ hãi, rụt cổ lại, hiếm thấy lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, lén lút nhìn về phía sau, rất rõ ràng là hai ngày qua nó đã trải qua không ít khó khăn. Tiểu Quật Long cũng mang theo thần sắc khác thường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau, dường như biết có người đang quan sát chúng từ xa. Nghĩ đến cỗ màu đen nộ phong, hình bóng cao to, vảy giáp màu đen lấp lánh, Tiêu Thần trong lòng rõ ràng cảm thấy là một tồn tại thần thánh, nhưng trước mắt cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn không muốn nhiều chuyện, dẫn theo hai con thú nhỏ nhanh chóng rời đi, cho đến khi ra ngoài trăm dặm xa, hai con thú nhỏ mới bình tĩnh lại, khôi phục lại trạng thái như xưa. Thánh thú linh giác rất nhạy bén, Tiêu Thần sau khi biết tồn tại không thể trêu chọc đó đã thực sự rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ Tiêu Thần mới bắt đầu dò hỏi. Kha Kha lập tức e a khoa tay múa, tựa hồ rất kích động. Tiêu Thần sau khi mất nhiều thời gian mới hiểu được, thú nhỏ đang biểu đạt một chuyện rất thú vị, theo như tư duy của nó, đó là một đại yêu ma, một siêu cấp đại ma vương. Dường như nó không thể biểu đạt rõ ràng, Kha Kha khua tay múa chân hình dung lên, tựa như đó là một cái có thể gây ra ngập trời họa thủy tà ác tồn tại. Tiểu Quật Long thì lại tỏ ra lạ lẫm, dường như đang suy tư điều gì, bất luận Tiêu Thần hỏi thế nào, nó vẫn giữ im lặng. Không còn cách nào khác, Tiêu Thần chỉ có thể tìm hiểu tình hình từ Kha Kha, và thu được tin tức khiến hắn cảm thấy hơi kinh dị. Con thú nhỏ trắng như tuyết nói cho hắn, siêu cấp đại ma vương rất mạnh mẽ, trong hai ngày qua đã nhiều lần đe dọa nó, và thậm chí đã từng nghiêm khắc giáo huấn qua Tiểu Quật Long. Theo như con thú nhỏ trắng như tuyết lý giải, đó là một cái đáng ghét lớn khốn nạn. Kha Kha phẫn nộ kể ra oan ức, không ngừng khoa tay múa. Đại ma vương biết bay, đã mang theo chúng nó bay đến rất xa khu vực. Đã tiến vào một mảnh rừng tỏa ra hào quang, nơi đó có rất nhiều thiên địa linh túy khiến con thú nhỏ trắng như tuyết chảy nước miếng. Sau đó nơi đó đã xảy ra một trận ác chiến giữa chúng và ba con Long Vương nhỏ. Kha Kha không hề hồi hộp nào ổn định ba con Long Vương, kết quả nó lại bị đại ma vương cầm cố. Còn Tiểu Quật Long thì lại cùng ba con Long Vương nhỏ phân biệt tử chiến một hồi. Bốn con rồng nhỏ đều suýt nữa trọng thương sắp chết, nhưng lại được đại ma vương dùng phương pháp không hiểu ra sao để chữa khỏi. Đại ma vương mạnh mẽ giáo huấn năm con thú nhỏ một trận. Cuối cùng liền đưa hai đứa chúng nó trở về, lại để ba con Long Vương nhỏ đưa tiễn đoạn đường. Nửa ngày sau, Tiêu Thần mang theo hai con thú nhỏ trở lại Thiên Thần Cung di tích, nơi đây từng phát hiện tọa nhân rùi. Đây chính là một lần làm người ta giật mình phát hiện, Tiêu Thần quyết định lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Chỉ là hai con thú nhỏ đối với chuyện này cũng không có bất kỳ hứng thú gì, rất nhanh sẽ mỗi người hướng về phía rừng rậm nguyên thủy, Tiểu Quật Long thì hướng đến tìm kiếm thú dữ ác chiến, Kha Kha lại tìm thiên địa linh túy. Gió nhẹ lay động, rừng già nguyên thủy truyền đến từng trận tiếng sàn sạt, Tiêu Thần không có bất kỳ phát hiện nào trên đảo thần, đi đến mặt đất phế tích hững hờ tìm tòi. Vừa lúc đó, hắn cảm nhận được một tia lạnh giá sát ý, vô thanh vô tức một thân ảnh giống như u linh đi tới phế tích bên cạnh, cả người như một cái bóng bình thường có vẻ hư vô mờ ảo, lặng lẽ đứng ở đó nhìn Tiêu Thần. Cùng lúc đó, không trung dày đặc một tia khí tức dị dạng, một đám sương mù xám xịt từ trên cao chậm rãi lan tỏa. Một hình bóng ẩn hiện giữa không gian, lơ lửng giữa không trung, chỉ có đôi mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẽo xuyên qua lớp sương mù, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Chỉ trong chớp mắt, trong khu rừng rậm, sát khí bùng lên từ hai phương hướng, hai bóng người được ánh sáng xanh mờ mịt bao phủ, từ từ tiến tới, bốn người cùng lúc từ trên không trung và mặt đất vây chặt Tiêu Thần ở giữa phế tích. Một luồng áp lực khủng khiếp ập đến khiến Tiêu Thần biến sắc, đây là một hơi thở đáng sợ, một loại vực bao trùm không gian này, trói buộc hắn lại. Thân thể như bị giam cầm, không thể nào dang rộng bất tử thiên dực bay lên trời. Hắn bị mắc kẹt trong một vùng vực đặc biệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiêu Thần biết mình đã gặp phải cao thủ, bốn người này đều không đơn giản, liên thủ lại tạo ra một vực trận, phong tỏa không gian này, tu vi của họ vượt xa hắn. Ít nhất trong lúc này hắn hoàn toàn không có khả năng đối kháng. Một luồng sáng chết chóc từ không trung quét xuống, nhanh như chớp, chưa kịp để Tiêu Thần có nhiều động tác, đã mạnh mẽ đánh bay hắn ra ngoài. Từng giọt máu từ khóe miệng hắn trào ra, một đòn thôi đã khiến hắn bị thương. Rất rõ ràng, không trung linh sĩ có tu vi muốn vượt qua hắn, không phải thứ hắn có thể chống lại. Trên mặt đất, ba người đã vây kín hắn, bóng tối ẩn chứa người hư vô phiếu miểu, dường như không thể nhận ra. Hai người còn lại quanh thân tỏa ra khí thanh khiết, cũng khó mà thấy rõ hình dáng. Từ bóng tối, một trường tản ra, nhằm thẳng vào Tiêu Thần, không trung linh khí như bị hút cạn, đột nhiên toàn bộ lực lượng tập trung vào Tiêu Thần gần kề, âm thanh nổ vang lên. sức mạnh điên cuồng phủ tràn, không cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội nào để thoát, trực tiếp đánh bay hắn, khiến hắn phun máu. Hắn từ từ đứng lên, lau khô vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn bốn người, hỏi, các ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Người lạnh lùng trong sương mù đáp, ngươi đáng chết. Hai người kia, thân hình lấp lánh khí thanh khiết, đồng thời ra tay, hai luồng sáng xanh chao đảo đánh về phía Tiêu Thần. Dù không thể bay lên trời, bị giam giữ trong vùng vực đặc biệt này, nhưng Tiêu Thần vẫn có hành động, như thể nhảy lên từ vũng bùn, hắn gian nan tránh né. Đồng thời tứ đại tán thủ giữa băng liệt thức mạnh mẽ đánh ra, từng đợt hào quang chói lòa xé rách không trung. Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, dù tinh diệu và huyền bí đến mấy cũng khó có thể chống đỡ, kẻ địch tu vi cao hơn hắn nhiều. Hai luồng sáng xanh giao nhau trực tiếp đánh bay Tiêu Thần. Lần thứ hai, máu phun ra, Tiêu Thần cảm giác như ngũ tạng lục phủ bị vỡ vụn, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Bốn người tu vi đều vượt qua hắn, có vẻ không muốn nhanh chóng kết thúc mạng sống của hắn. Người trong bóng tối, như U Linh, hành động không chút tiếng động, như quỷ mị đột ngột xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, túm lấy tóc dài của hắn rồi mạnh mẽ một cái tát, đánh bay hắn. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, Tiêu Thần cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Không chỉ thân thể bị thương, mà còn vì bị người như vậy ngược đãi, thực sự uất ức khiến hắn muốn điên cuồng hét lên. Giữa bầu không khí mờ mịt khói xám, bóng người kia, trong đôi mắt lạnh giá ánh lên như hai thanh kiếm sắc, thân hình thoát cái lóe lên, như ánh sáng, như điện chớp, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, một cước giáng xuống. Dù Tiêu Thần đã hết sức tránh né, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn vẫn không thể chống đỡ nổi. Linh hồn thuật mạnh mẽ hóa thành năng lượng bảo vệ. Trực tiếp phá tan lớp phòng ngự của Tiêu Thần, mạnh mẽ đá hắn bay ra ngoài. Hai người ánh sáng xanh lấp lánh, lần thứ hai tiến lên, đồng thời mạnh mẽ đạp lên người Tiêu Thần. Răng rắc, âm thanh giòn giã vang lên, họ dùng sức mạnh cực lớn đạp gãy hai tay của Tiêu Thần. Thân thể không còn sức, rõ ràng có thể nhanh chóng giết chết hắn, nhưng đối phương lại muốn từ từ hành hạ, sỉ nhục hắn. Chênh lệch thực sự quá lớn, Tiêu Thần biết bốn người này quá mạnh mẽ. Không phải cùng một cấp bậc với hắn, ít nhất là những cao thủ thức tàng, hành hạ đến chết hắn thật dễ như trở bàn tay. Họ tuyệt đối không thể là bạn cùng lứa tuổi, dù có thiên tài tuyệt sắc, cũng không thể dễ dàng ngược đãi hắn như vậy. Bốn tên thức tàng cao thủ, thật khó mà đoán định, khiến Tiêu Thần rơi vào bờ vực sống còn. Người trong bóng tối như quỷ tiến lên, mạnh mẽ đá vào ngực Tiêu Thần, vực trận sức mạnh như đầm lầy bình thường nhốt chặt Tiêu Thần bị thương, khiến hắn không còn chút khí lực nào để tránh né. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, Tiêu Thần bị đá lăng không bay ngược ra ngoài, giữa không trung để lại một vệt máu dài. Khuất nhục, Tiêu Thần cảm nhận sự đe dọa của cái chết, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Thất bại này bắt nguồn từ sự chênh lệch giữa hắn và đối phương, bởi vì họ lớn tuổi hơn hắn, tu luyện lâu hơn, vì vậy thực lực vượt xa hắn, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giữa bầu không khí mờ mịt, bốn người cùng lúc tiến tới ép chặt hắn. Bốn đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng, tiếng cười lạnh vang vọng trong phế tích. Trong mắt các ngươi, ta đã là người chết, không cần phải che giấu nữa. Hãy cho ta thấy bộ mặt thật của các ngươi, để ta chết được rõ ràng. Tiêu Thần đứng dậy, lẳng lặng nhìn bọn họ. Ngươi là cái gì? Không xứng để chúng ta cho xem hình dáng, ngươi tự biết mình đã làm gì. Người trong bóng tối tiến một bước, mạnh mẽ đạp Tiêu Thần ra ngoài. Sau đó một bước tiến thêm 7-8 mét, mạnh mẽ dẫm lên một cánh tay của Tiêu Thần. Răng rắc, âm thanh gãy xương lại vang lên. Tiếp đó, hai người ánh sáng xanh cũng cùng tiến lên, tóm chặt Tiêu Thần, đồng thời ra tay, răng rắc, tiếng gãy xương bả vai của hắn văng lên, khiến cho hai cánh tay hắn vô lực buông xuống. Tiểu tử, chúng ta giết ngươi dễ như đạp chết một con dẹp. Hai người mạnh mẽ đánh bay hắn ra ngoài. Tiêu Thần phun ra một búng máu, cười lạnh nói, hóa ra chỉ là bại hoại gia tộc mà thôi, hôm nay là ngày các ngươi không thể hăng hái báo thù, các ngươi không thấy ánh sáng, nếu ta không đoán sai, các ngươi đều đã ngoài 40 tuổi. Tu vi của các ngươi hiện tại chỉ là thức tàng cảnh giới mà thôi, có gì mặt mũi mà nói khoác trước mặt ta. Nếu như các ngươi quay lại 20 năm trước, lúc ta bình thường ở tuổi đó, bốn người các ngươi gộp lại cũng không xứng để ta xách giày. Ngươi rất mạnh miệng, người linh sĩ từ trên không hạ xuống, dùng năng lượng ánh sáng tạo thành tường phòng hộ cho mình, nhanh như chớp lao tới, mạnh mẽ túm lấy tóc dài của Tiêu Thần. Một cái đầu gối đập vào mặt hắn, khiến hắn phun máu, bay ngược ra ngoài. Các ngươi bốn người chẳng qua chỉ là tạp nham, tuổi tác gộp lại vài trăm tuổi, nhưng cũng chỉ có thể liên thủ đối phó ta, một tên tiểu bối mà thôi. Các ngươi cả đời cũng không thể trở thành cao thủ chân chính, chỉ có thể âm thầm làm việc mà thôi. Tiêu Thần mặc dù không ngừng bị thương, nhưng trong mắt vẫn không hề che giấu vẻ khinh bỉ. Tất cả những thứ này chỉ là để kéo dài thời gian, khiến bốn người phẫn nộ mà dằn vặt hắn, không đến nỗi lập tức hạ thủ. Ánh mắt này khiến bốn người cảm thấy rất khó chịu, Tiêu Thần bị thương lần thứ hai, mạnh mẽ bị đánh. ngươi là cái gì, thuế phàm 9 tầng trời mà cho rằng mình vô địch sao? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Giọng nói hung tợn vang vọng giữa phế tích, Tiêu Thần một bên ho ra máu, một bên cười lạnh nói, ta thuế phàm 9 tầng trời tu vi không tính là gì, nhưng gia tộc các ngươi có thể tìm ra một cao thủ thanh niên ở tuổi ta sao? Ta có thể quét ngang toàn bộ gia tộc các ngươi, chỉ cần cho ta vài năm, thì ngay cả các ngươi ở trước mặt ta cũng như gà đất chó sành, không chống đỡ nổi một đòn. Tiêu Thần thất bại không phải do bản thân tu vi, mà là vì kẻ địch quá mạnh mẽ, hơn hắn một bậc. Hắn không ngừng chống cự bốn người, chỉ để kéo dài thời gian. Dường như bị nói đến chỗ đau, bốn người lại hung tợn ra tay, hành hạ Tiêu Thần, xương của hắn lại vỡ vụn thêm vài chỗ. Nhân vật già cả không thể dễ dàng ra tay với hậu bối, các ngươi thật sự không để ý đến những quy tắc đó sao? Có thực sự phải đem sự vô liêm sỉ tiến hành tới cùng không? Tiêu Thần ánh mắt tràn ngập vẻ coi thường. Hừ, quy tắc là chết, người là sống, hiện tại chém ngươi ai có thể phát hiện, trong phạm vi 10 dặm đều không có bóng người, chỉ có dã thú, nếu ngươi chết thì cũng chỉ là chết vô ích. Ân, mọi người đều sẽ cho rằng ngươi bị giết khi đang tranh cướp thánh thú non trong Nam Hoang. Các ngươi thật sự là vô liêm sỉ, bốn người trung niên như vậy lại đối phó với thế hệ sau, thật sự khiến ta phải cảm thán gia tộc các ngươi bại hoại đến mức nào. Tiếng cười gần vang vọng trên phế tích, bốn ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt dồn về phía Tiêu Thần. Ngươi có thể đấu khẩu, nhưng chúng ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, xem ai là người đau khổ hơn. Hôm nay tuy ta bị các ngươi hành hạ, nhưng bốn người các ngươi cũng đã chết chắc rồi. Tiêu Thần cười gằn, nói, gia tộc các ngươi không phải vẫn hoài nghi thân phận của ta sao? Ta hiện tại có thể cho các ngươi biết, ta đến từ Nam Hoang nơi sâu xa nhất. Không thể. Người trung niên kia hiển nhiên bị sốc, nói, chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng. Ngươi đến từ nhân gian giới, không phải là Nam Hoang nơi sâu xa nhất. Các ngươi có thể đến nơi hoang mạch này hỏi thử. Chắc chắn có người đã thấy ta mang theo bốn con long vương nhỏ giữa núi rừng. Đó chính là những tiểu long vương đến từ Nam Hoang. Tiêu Thần giọng điệu lạnh lẽo. Nói, các ngươi cho rằng làm nhục ta không có gì sao? Chờ xem, các ngươi nhất định sẽ phải trả giá bằng hình thần điều diệt. Nghe đến những lời này, bốn người không tự chủ được dừng lại, không dám ra tay. Người linh sĩ bay lên trời, nhanh chóng hướng về hoang mạch nơi sâu xa bay đi. Ba người còn lại đứng yên giữa sân, im lặng không một tiếng động. Chỉ một phút sau, linh sĩ quay về, gật đầu với ba người khác, nói, có người đã từng thấy hắn tiếp xúc với mấy con long vương nhỏ trong thời gian ngắn. Ta đã giết hai người. Nhưng theo lời hai người đó nói, còn có hai người khác cũng đã nhìn thấy, nhưng đã rời đi từ lâu, không thể tìm được. Bốn ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm cực kỳ, đồng loạt nhìn Tiêu Thần, có chút do dự, có chút quyết tâm, không ngừng thay đổi. Ngay lúc này, Tiêu Thần đột nhiên quát to, ổn định bốn người bọn họ. Bốn người vừa nghe liền muốn ra tay, nhưng ánh sáng rực rỡ bảy màu bao trùm bầu trời, trong nháy mắt bao phủ kín nơi này, bốn người toàn bộ bị giam cầm trong ánh sáng rực rỡ như đám mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha quay về, ôm một gốc cây nhân sâm hoàng kim dài hơn nửa xích, đang tức giận nhìn bọn họ. Không xa là tiểu quật long cũng gầm gừ, lộ ra hung quang về phía họ. Được, Tiêu Thần cắn răng, nói, kha kha, ngươi hãy giữ chân bọn họ trước, một lát nữa ta sẽ tự mình ra tay. Bốn cao thủ thức tàng cảnh giới đã bày ra vực trận giờ đây đã biến mất hoàn toàn, bị sức mạnh thần dị của kha kha thay thế bằng ánh sáng bảy màu. Tiêu Thần cắn răng, dãy dụa ngồi dậy, sau đó bắt đầu điều tức, từng trận bảo vật huyền bí trong cơ thể lóe sáng, xương cốt phát ra tiếng kêu lạo xạo, trải qua một khoảng thời gian ngắn vận chuyển huyền công, những xương gãy tạm thời nối liền, miễn cưỡng giúp Tiêu Thần có thể cử động. Rút thanh đao đen ngòm đã gãy, Tiêu Thần loạng choạng tiến lên phía trước, không chút nương tay, trực tiếp chém xuống bốn bàn tay trái. A! A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên trên phế tích không ngừng lay động, đừng lo, ta sẽ không để các ngươi chết một cách nhanh chóng. Bốn người không hề nghĩ rằng, bên cạnh Tiêu Thần lại có một con thú nhỏ trắng như tuyết có khả năng giam giữ họ, điều này thật khó tin. Những bàn tay nhuốm đầy máu khiến họ cảm thấy đau đớn, mồ hôi lạnh liên tục rơi xuống. Các ngươi dường như rất thích làm nhục người khác, hôm nay ta sẽ để các ngươi trải nghiệm cảm giác đó. Tiêu Thần hiện giờ thật sự cực kỳ căm ghét bốn người này, thanh đao gãy một lần nữa vung lên, bốn bàn tay bị chém đứt, cùng lúc đó ánh sáng mờ ảo bao phủ trên thân thể bọn họ, làm lộ ra hình dáng thật sự của họ. Bốn người đều có tóc vàng, khoảng 40 tuổi, trên mặt hiện rõ vẻ thống khổ. Hóa ra là người trong gia tộc Lý Căn, ban đầu ta còn tưởng rằng là người trong gia tộc Gia Cát, lần này ta nhất định sẽ không tha cho Hoắc Phu Mạn. Bốn người đều lộ ra vẻ mặt oán độc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Các ngươi có cái vẻ mặt này khiến ta rất không vui, nếu như các ngươi xin tha hoặc gào thét đau đớn, có lẽ sẽ làm ta cảm thấy bớt giận hơn một chút. Nói đến đây, Tiêu Thần lại vung thanh đao gãy lần thứ hai. Phốc phốc máu bắn tung tóe, bốn bàn tay nhỏ bị Tiêu Thần chặt đứt, hiện tại trong lòng hắn không còn chút từ bi hay tiếc nuối nào, vừa mới bị bốn người này hành hạ đến mức xương cốt gãy vỡ nhiều chỗ, hắn đã nín nhịn đầy bụng lửa giận. A, a, cơn đau khiến bốn người không thể không kêu thảm thiết, căn bản không thể chịu nổi sự đau khổ này. Ta đánh Hoắc Phu Mạn, hắn đáng phải chịu, giết người phóng hỏa, cưỡng gian nữ học sinh, hắn đã làm đủ chuyện xấu. Nếu không vì kiêng kỵ gia tộc các ngươi, ngày đó ta đã muốn đánh chết hắn. Tiêu Thần nói với giọng nghiêm nghị đáng sợ, các ngươi làm nhục ta, chỉ vì một kẻ bại hoại mà thôi, đó có lý do gì? Giờ để ta lấy gậy ông đập lưng ông, các ngươi không phải muốn dằn vặt ta đến chết sao, ta sẽ để các ngươi cũng nếm thử cảm giác này. Tiêu Thần liên tục vung bốn trưởng, khiến bốn người xương cốt cũng nứt vỡ nhiều chỗ. Nếu là kẻ thù, đương nhiên không có gì nhân từ có thể nói. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Tiêu Thần quyết tâm không muốn buông tha bọn họ, giơ tay chém xuống, bốn bàn chân nhỏ cũng bị chém đứt, máu phun tung tóe rất cao, nhuộm đỏ phế tích. Tiêu Thần, ngươi không thể chết yên ổn được. Bốn người ác độc chửi bới. Các ngươi không phải nói đối phó ta dễ như ép chết con dẹp sao? Tiêu Thần lần thứ hai múa đao, bốn người toàn bộ cánh tay và hai chân bị chém đứt, máu chảy cuồn cuộn, xương máu tràn ngập trong rừng. Tiêu Thần nhấc bốn người lên, trực tiếp ném họ vào một tổ kiến bên cạnh, trong vùng rừng rậm độc kiến hung hãn, chỉ sau một lát đã phủ đầy thân thể bọn họ. Tiếng kêu thê thảm khiến người khác phải rùng mình, nghe rất thống khổ và bi thương. Một phút sau, Tiêu Thần đi tới, nói, ta sẽ cho các ngươi một cái kết thúc nhẹ nhàng. Giơ tay chém xuống, bốn cái đầu lâu bị chém đứt, bay xa trên ngọn cây, xương máu tung bay trong rừng. Tiêu Thần dẫn theo Kha Kha và Tiểu Quật Long rời khỏi nơi này. Sau đó ở một chỗ bí mật trên vách núi treo leo bắt đầu chữa thương. Xương gãy vỡ đối với cấp bậc thuế phàm, ở cảnh giới 9 tầng trời không phải là thương tích quá nghiêm trọng, vì hắn tu luyện bảo thể thuật, nhằm biến bản thân thành vật chống đỡ cho thần khí bảo vật, và thân thể chính là điểm mạnh nhất của hắn. Chỉ sau 3 ngày, xương cốt của hắn đã hoàn toàn nối liền. Trong thời gian này, những khớp xương phát ra tiếng kêu lạo xạo, nghe thật đáng sợ. Trong 3 ngày này, hoang mạch xảy ra những biến động không nhỏ. Bốn vị cao thủ gia tộc Lý Căn bị chém đầu treo trên ngọn cây, khiến không ít người chú ý. Sau khi nghỉ ngơi điều tức một đêm, vào ngày thứ tư, Tiêu Thần dẫn theo Kha Kha và Tiểu Quật Long trực tiếp trở về thành Thiên Đế. Hắn không hứng thú với hai con thú nhỏ thuộc chủng tộc mạnh nhất, không muốn ở đó cùng làm việc ác. Khi trở về vừa vào thành Thiên Đế, hắn liền gặp người quen, thân hình cao lớn của Độc Cô Kiếm Ma đang cầm một thanh thiết kiếm, đối đầu với một thanh niên có ma tính, khiến người ta cảm thấy dã tính rất mạnh. Không xa còn có một thanh niên tóc lam mỉm cười nhìn mọi thứ. Xung quanh tụ tập không ít tu giả. Độc Cô Kiếm Ma và Vũ Văn Phong sắp khai chiến. Có người ở bên cạnh thì thầm bàn luận. Khi Tiêu Thần tiến gần đến giữa trường, Độc Cô Kiếm Ma, Vũ Văn Phong và thanh niên tóc lam như có cảm ứng, đồng thời nhìn về phía hắn. Tiêu Thần cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, sức mạnh trong cơ thể lập tức được kích phát ra. Oanh! Bốn đại cao thủ bên ngoài ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Giữa hiện trường dĩ nhiên xuất hiện một mảnh vực trận. Cùng lúc đó, Bắc Địa Kiệt Xuất Ngũ Hành Phong cùng hai người khác cũng xuất hiện ở chỗ này, vào đúng lúc này cũng phát ra sóng năng lượng mạnh mẽ. Oanh! Vực trận vô hình càng lúc càng mạnh mẽ. Thú vị! Lần thứ hai, âm thanh kiêu ngạo khó thuần vang lên từ nơi khác, lại có người đồng thời hướng về trong sân đi tới. Vào đúng lúc này, do thanh niên đỉnh điểm các cường giả kích thích ra, vực trận trong nháy mắt trở nên cuồng mãnh và mạnh mẽ hơn. Hiện tại, trận vực xuất hiện bên trong cơ thể của bọn họ như một tiềm năng đang ngủ đông, là sự biểu hiện sớm của thần thông mà tương lai sẽ nắm giữ, là dấu hiệu bị miễn cưỡng kích thích để lộ ra những hình mẫu thần thông ẩn giấu. Trận vực đó kịch liệt phun trào lên, giống như những cơn sóng lớn chập trùng giữa biển cả, sau đó đột nhiên rung chuyển vài lần, khiến cho toàn bộ tu giả bình thường đều bị ném ra ngoài. Tiếp theo, bên trong trận vực tối tăm, một bóng người đang nhanh chóng di chuyển, uyển chuyển như một bóng ma. Tiêu Thần giơ đao gãy lên để đón đỡ, cả người như bị sét đánh, đối thủ cũng bị chấn động, để lại một chuỗi tàn ảnh lùi lại. Độc Cô Kiếm Ma. Chiếc thiết kiếm che trời tạo ra tư thế mạnh mẽ với sức mạnh nặng nề, uy thế nam hoang, khó có đối thủ cùng thời. Vừa rồi, hắn đã cầm thiết kiếm liều mạng với Tiêu Thần, không gian xung quanh đều vặn vẹo, mơ hồ như bị một lực lượng nào đó miễn cưỡng đè ép biến hình. Oanh! Giống như núi lắc động đất, có người lao về phía Tiêu Thần, mỗi bước chân rơi xuống đất, mặt đất băng liệt. Như một ma nhân được rèn từ sắt thép, hùng hổ khiến người ta không khỏi kinh hãi. Bóng người thon dài kiên cường, như một ngọn núi bình thường lao tới. Không gian dường như bị xé rách, khí lưu cực nhanh lưu chuyển, phát ra âm thanh chói tai. Người tới tung ra một quyền mạnh vào đầu Tiêu Thần, hung hãn và bá đạo, như thể không coi ai ra gì trong thiên hạ, tất nhiên cũng bao gồm Tiêu Thần, có thể nói là bệ nghệ thiên hạ, tùy ý ra tay. Đó chính là Vũ Văn Phong, thanh niên nam hoang tràn đầy dã tính và ma tính. Hắn không để ai vào mắt. Trong thiên hạ này dường như chỉ có hắn, và mọi người phải tôn kính hắn, Tiêu Thần dùng tay cầm đao để đè nén sự dao động, một tay còn lại thong dong ra quyền, dùng sức mạnh để đối kháng. Thân thể chính là bảo vật, quyền là hộ thể bảo vật, một quyền đập ra, cương phong cuồn cuộn tỏa ra bốn phương, một luồng hào quang lấp lánh như xé tan bóng đêm của trận vực, năng lượng kịch liệt khiến mặt đất không ngừng băng liệt. Cong, hai quyền va chạm, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, giống như sấm sét đinh tai nhức óc, khiến cho rất nhiều tu giả màng nhĩ vang lên ong ong, ngắn ngủi sai lầm thông. Vũ Văn Phong lùi lại một bước, không có nhiều thời gian trì hoãn, nhằm về phía đối thủ tiếp theo. Tiêu Thần đứng sừng sững bất động, chuẩn bị nghênh tiếp cú đánh mạnh nhất tiếp theo. Những đỉnh cao cường giả thanh niên tụ tập cùng nhau, điều này thật sự rất hiếm thấy. Hiện tại, trong mảnh hắc ám tà dị trận vực này, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cơ hội ra tay, muốn thử sức với tương lai đại địch, tu vi đến cùng sẽ ra sao. Nếu bọn họ là những người mạnh nhất, thì nhất định phải phóng tầm mắt xuống thiên hạ. Trong thời gian này, những người này nhất định phải giao chiến. Một đường hào quang chói mắt xé rách hắc ám, hướng về Tiêu Thần quét tới. Đây là một linh sĩ mạnh mẽ, một dị năng rất hiếm có, hủy diệt ánh sáng, chuyên cướp đoạt khả năng sinh mệnh của con người, ánh sáng đáng sợ như lưỡi hái của tử thần. Tuy nhiên, hắn không thể một đòn liền thu gặt đi sinh mệnh của Tiêu Thần. Đao gãy đen thui quét ngang về phía trước, ánh đao lộng lẫy như dòng sông lớn cuộn cuộn, cùng ánh sáng hủy diệt chạm vào nhau, như băng tuyết tan rã, hai nguồn sức mạnh lập tức tan vỡ trên không trung. Hô! Một chùm sáng đáng sợ lại bao phủ hướng về Tiêu Thần, một hướng khác vọt tới một đường ánh sáng giết chóc, lại là một cao thủ thanh niên đáng sợ. Tiêu Thần không hề sợ hãi, thong dong ứng đối, lấy bất biến ứng vạn biến, đối kháng với tám phương đột kích. Trong trận vực hắc ám tĩnh mịch dày đặc, có bao nhiêu cao thủ thanh niên, không ai biết rõ. Giờ khắc này, người bên trong như nhảy lên, nhanh như chớp, với kỹ năng linh hồn đáng sợ, ánh kiếm lấp lánh, thỉnh thoảng xé tan bóng đêm. Trong chốc lát ngắn ngủi, những người kiệt xuất đã tiến hành một hồi va chạm mạnh mẽ đầy mạo hiểm. Thời khắc này, thời gian như ngừng lại, nhưng lại trong chớp mắt dường như đột nhiên gia tốc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, hắc ám trận vực tan vỡ, không biết ai là người đầu tiên lao ra. Tiếp theo là những bóng người bay vọt ra, hướng về bát phương phóng đi. Tất cả mọi người trong vực đều trong chớp mắt rút đi, khiến cho trận vực hắc ám hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng với hai con thú nhỏ. Gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, Tiêu Thần lặng lặng đứng giữa sân, thân hình kiên cường không nhúc nhích, chỉ có mái tóc đen bay múa theo gió. Khóe miệng hắn tràn ra vết máu, Tiêu Thần đứng yên một lúc lâu, mới lau đi vết máu, và cơ thể hậu thân bộc phát ra một trận hào quang chói mắt, nhẹ nhàng chữa lành thương tích trong chốc lát. Đây chính là khả năng của bảo vật cơ thể, mỗi lần bị thương đều khiến thân thể trở nên cường đại hơn. Hắn biết những người kia cũng đều bị thương, từng người sau khi triển khai những công kích ác liệt nhất, không có ai bình yên vô sự. Hắn hy vọng không ai có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vào thức tàng cảnh giới. Tiêu Thần tự nói, những người này đã đạt đến thuế phàm cảnh giới 9 tầng trời, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để tiến vào một mảnh thiên địa cực kỳ rộng lớn mới. Nhưng bọn họ đều biết, muốn xông tới là vô cùng khó khăn. Phía trước có một màn che lớn ngăn cản bọn họ, muốn đột phá không chỉ cần thời gian, mà còn cần phải có những kỳ ngộ lớn lao. Đi! Tiêu Thần xòe bất tử thiên dực, mang theo Kha Kha cùng Tiểu Quật Long bay lên trời, hướng về chỗ ở của mình. Cho đến lúc này, xem chiến đấu rất nhiều tu giả mới kinh ngạc thốt lên. Long Vương, đó là một đầu Long Vương. Một đầu Long Vương chưa từng gặp qua, không chỉ có 11 con Long Vương, mà là 12 con. Tiêu Thần không muốn làm Tiểu Quật Long bị oan, rồng chính là rồng. Không nên đeo ngựa hóa trang, cần phải khôi phục lại diện mạo như trước, không thể để bị yếu đi. Nếu muốn có ý đồ với Tiểu Quật Long, trước tiên hãy đi hỏi một chút về Đại Ma Vương ở sâu thẳm Nam Hoang. Hắn tin rằng thông tin đã được phát tán trong một phạm vi hạn chế, và một số người có tầm ảnh hưởng đã nắm được tin tức về ba con Long Vương, nhỏ cùng Tiểu Quật Long. Nếu ai đó tự cho mình có khả năng đối kháng với thực thể ẩn sâu trong Nam Hoang, thì có thể họ đang có ý định xấu, còn nếu không, họ chỉ có thể giả vờ không biết. Khoảng cách đấu thú giải đấu bắt đầu đã không đủ 2 tháng, tất cả những người đến gần như đều đã tới. Hiện tại bên trong thành Thiên Đế tập hợp rất nhiều cao thủ, tất cả các đường tu giả cùng tụ hội ở Nam Hoang, một cơn bão táp to lớn sắp bùng nổ. Tiêu Thần đóng cửa 3 ngày, trong mấy ngày đều đang tu luyện, muốn một lần bước vào thức tàng cảnh giới. Hình ảnh 4 vị cao thủ của Lý Căn gia tộc dằn vặt hắn luôn kích thích hắn, Tiêu Thần muốn nhanh chóng phá vào một lĩnh vực rộng lớn hơn. Hắn biết những người kiệt xuất ở 9 tầng trời, cùng hắn đều có chung tâm tư. Đều muốn là người đầu tiên phá vào thức tàng cảnh giới, uy thế của thế hệ tuổi trẻ. Tiêu Thần, ngươi điên rồi. Hải Vân Thiên nghi ngờ nhìn hắn, nói, ngươi làm như vậy là tự đào hố chôn mình. Hải Vân Thiên là một tu giả, rất rõ ràng về con đường tu luyện và các cấm kỵ. Nghe Tiêu Thần lại muốn dùng thiên địa linh túy để vượt qua ải, hắn lập tức kịch liệt phản đối. Ta rất bình thường, ta biết mình đang làm gì. Tiêu Thần rất bình tĩnh. Ngươi, thật không biết hay là giả không biết. Hải Vân Thiên nhìn Tiêu Thần một cách khó hiểu, nói, con đường tu luyện tối kỵ đường tắt, phàm là muốn có thành tựu lớn trong tu giả, hoàn toàn phải từ bản thân đột phá, kiên trì tu hành, không dựa vào ngoại lực. Đây là trí tuệ kết tinh của tiền nhân. Hải Vân Thiên nói, ta không tin ngươi không biết những đạo lý này, thiên tài địa bảo có thể mang lại sức mạnh to lớn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng khi có được, cũng đồng nghĩa với việc mất đi điều gì đó quý giá. Khi hắn đạt được sức mạnh đó, tức là hắn vĩnh viễn đánh mất quyền năng mạnh nhất của mình. Việc nhận sức mạnh từ ngoại giới sẽ ràng buộc sự phát triển bản thân, khiến hắn mãi mãi không thể phá vỡ những gông xiềng. Làm như vậy giống như tự tạo ra một bức tường chắn trước con đường phía trước. Ngươi thật sự không biết về những trí tuệ của các bậc tiền nhân đã được kết tinh sao? Ta đương nhiên đã nghe nói. Tiêu Thần rất bình tĩnh trả lời, thế nhưng đạo của ta khác với tất cả mọi người. Ngươi công pháp tu hành rất đặc biệt sao? Ngươi cho rằng mình có thể vượt qua tất cả tiền nhân sao? Không phải là do công pháp tu hành nguyên nhân. Tiêu Thần dường như cũng không muốn nói nhiều. Thấy Tiêu Thần một bộ dáng u mê, Hải Vân Thiên lắc đầu, nói, nếu là người bên ngoài, ta căn bản không khuyên bảo hắn. Ngươi không phải hạng người phàm tục, sao lại khư khư cố chấp như vậy, giống như chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy. Cường giả ngoài việc nắm giữ thể chất siêu tuyệt, còn cần có một tâm không bao giờ khuất phục. Nếu có một ngày tu vi của ngươi không thể tiếp tục tiến thêm, ngươi sẽ làm sao chịu đựng được sự dày vò không có hy vọng mãi mãi, cuối cùng sẽ tự hủy. Hải Vân Thiên thở dài một hơi, nói, giới tu luyện kinh nghiệm truyền lại đều là trí tuệ kết tinh, có những lời so với chân lý còn thật hơn. Cường giả không sợ cô quạnh, chỉ sợ trên con đường truy tìm sức mạnh mãi mãi dừng chân không tiến. Nếu ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu ý nghĩa của những lời này. Ta chỉ muốn đi một con đường mà tiền nhân không dám đi, tại sao nhất định phải theo dấu chân tiền nhân mà tiến về phía trước? Tiêu Thần nhìn về phía đám mây, nói, ngươi nghe lời ta nói. Ta đã từng nghe qua, ta biết như vậy tiếp tục đi không có sai. Nhưng ta nghĩ, con đường tu hành của ta cũng không sai. Ta đang dùng sự thực để nói chuyện, ta cũng đã từng sử dụng một ít thiên địa linh túy. Xác thực, trong thời gian ngắn, con đường tu hành của ta quả thật bị bế tắc. Thế nhưng, ta không cho rằng đó là tuyệt lộ. Tiếp tục kiên trì khổ tu, cuối cùng kết quả là gì? Tu vi của ta như vỡ đê, nước sông không thể ngăn cản. Một đường vượt qua cửa ải, phá vỡ gông xiềng, phá tan lao tù, bước lên đỉnh cao. Ngươi quá mơ hồ không tỉnh táo. Hải Vân Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, thử nghiệm khuyên bảo, với tu vi của ngươi, giữa các thế hệ đã ít có đối thủ, từng bước tiếp tục đi, tiền đồ không thể đo lường, hà tất phải vội vã vượt qua cửa ải này. Ngươi vẫn không tin vào lời ta, nhưng ngươi phải hiểu rằng ví dụ của ta cũng không sai. Tiêu Thần kiên quyết giải thích, những thứ gọi là ràng buộc, và gông xiềng giống như một con đường không thể thoát khỏi hàng rào chắn đê, là một con đường không thể bị phá hủy vững chắc, như bức tường thành đồng vách sắt của đập lớn. Ngăn cản dòng sông, chặn lại dòng chảy. Hệ quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là dòng sông sẽ thay đổi hướng chảy, đi về phía hủy diệt ở thượng du, tạo ra những lỗ thủng và gây nên sự hỗn loạn. Đây chính là điều mà ngươi nói về việc tự hủy hoại. Thế nhưng, nếu như có thể bảo vệ bản thân, dựa vào dòng chảy bất diệt của sông lớn, nhất định có thể xung kích vào cái đập lớn không gì phá nổi, phá tan những trở ngại kiên cố không phải không thể. Vào lúc này, nếu như tích lũy sức mạnh trong dòng nước cuồn cuộn, không chỉ có thể phá tan đập lớn chắn ngang, mà còn có thể xông ra hạ du một số cửa ải, có thể nói là tiến triển cực nhanh, xuôi dòng mà đi. Hải Vân Thiên hoàn toàn không còn lời nào để nói, không phải vì bị thuyết phục, mà vì cảm thấy rất bất lực. Anh biết rằng nếu tiếp tục khuyên nhủ cũng sẽ không đem lại kết quả, nên chỉ nói, ngươi đang đi vào con đường tà đạo. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có cái gọi là tà đạo, đại đạo 3000, hà tất phải chỉ theo một con đường duy nhất mà tiến lên. Nếu như tất cả đều theo dấu chân tiền nhân mà đi, cuối cùng rất khó vượt qua con đường đầu tiên của người. Đương nhiên, ta hiện tại tu hành đạo cũng không phải là đạo duy nhất trong tương lai, nó không ngừng biến hóa, bởi vì ta tin tưởng đã có không ít người tu hành qua loại đạo này. Ta xuất hiện ở giai đoạn này để làm chính là, có can đảm đi con đường không giống ai, tu không giống đạo, ngươi vẫn là tu bằng môn tà đạo. Ta muốn tu hành đạo, không phải chỉ đơn thuần đi trên con đường nhỏ, ta muốn tu hành đạo là bao dung thiên địa vạn vật, bao trùm tất cả. Không hạn chế trong một tiểu thế giới, mà phải nắm bắt toàn bộ thiên địa lớn lao. Tiêu Thần nói rất tùy ý, nhỏ như một cọng cỏ, một cái cây, lớn như sông dài, núi lớn, biển cả, đều sinh ra trong đại thiên địa. Bất cứ ai đều là một phần nhỏ bé không đáng kể trong thiên địa lớn lao. Từ cái nhìn của thiên địa lớn lao, tại sao lại phân chia lẫn nhau? Tại sao lại phân chia ngoại vật và chính mình? Đạo của tiền nhân là một con đường lao ra thiên địa đại đạo mà đi, còn đạo của ta là bao dung toàn bộ thiên địa. Bao dung tất cả, quảng nạp tất cả, cái gọi là đạo, cuối cùng phải là, thiên địa vạn vật đều dung hợp thành một thể. Hải Vân Thiên chẳng muốn nói thêm gì nữa. Yên tâm, ta không thể lập tức xây dựng lên đê lớn, ta sẽ như trước, từng chút một, từ từ hướng lên, từ từ phá vỡ. Gia Cát Mập Mạp thu mua thiên địa linh túy không có vấn đề gì, với mối quan hệ của hắn, nhất định có thể tìm được một ít thứ tốt. Tiêu Thần trong tay có mười mấy vạn kim tệ, tất cả đều giao cho Mập Mạp. Đối với chuyện này, toàn thế giới đều phản đối, nhưng Tiêu Thần cũng có một đồng minh kiên định, đó chính là Kha Kha, thú nhỏ vui vẻ giơ bốn cái móng vuốt để tán thành. Không thể không nói, Mập Mạp làm việc rất hiệu quả, ngày thứ hai đã mang đến một nhóm thiên địa linh túy. Đương nhiên, tiêu tốn là vô cùng kinh người, một lần đã tiêu tốn tới 80.000 kim tệ, một nửa số kim tệ đã bị tiêu hết, như vậy có thể thấy được, muốn tu hành như vậy, không có tiền thì không thể thông. Trong số các thiên địa linh túy này, quý giá nhất là một gốc cây tử kim nhân sâm giả vương, theo đánh giá niên đại thì nó vô cùng cổ xưa, đã tiêu tốn 50.000 kim tệ. Quá bất hợp lý, Chư Cát Lượng, ngươi không phải bị người ta hãm hại chứ? Một đồng kim tệ cũng không bán, có người nói rằng nhân sâm giả rất tà môn, lúc trước thu mua được lúc cái đó đào được núi tham quê mùa, người ta nói rằng nhân sâm giả vương cùng với một con rùa trắng đồng thời được khai quật. Ngươi phải biết, những người đào tham rất coi trọng những thứ này, nếu như có thể đào ra được rùa trắng sống, nắm giữ thì sợ rằng là một con rắn, một con chuột, đều đủ để chứng minh nhân sâm giả là linh vật hiếm thấy, huống chi là cái rùa trắng hiếm thấy kia. Đó là linh hồn của rùa tường thú đấy. Đáng tiếc rằng, cái quê mùa không hiểu những thứ này, đã đem rùa trắng tách ra và bán cho người khác. Nếu không, xuất hiện ở cái đó để bán, nếu như rùa trắng còn ở đây, ít nhất 10 vạn kim tệ cũng sẽ không bán. Tiêu Thần có chút ngơ ngác, lòng dạ nổi sóng chập trùng, rõ ràng là rùa trắng đang bảo vệ nhân sâm giả, mà cái đó rõ ràng là một đầu rồng. Nói như vậy, nhân sâm giả này há chẳng phải là bảo vật hiếm thấy, không chỉ Tiêu Thần nhận ra điều gì đang diễn ra. Mà Tiểu Quật Long cũng cảm nhận được, không còn hung dữ như trước đây, đôi mắt rồng đã trở nên dịu dàng. Cả hai cùng nhìn về phía đống thiên địa linh túy, nhưng lại phát hiện nhân sâm giả vương đã biến mất. Khi quay đầu lại, họ thấy con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha đang say mê ôm chặt nhân sâm giả vương, nuốt nước miếng với vẻ mặt hạnh phúc và mãn nguyện, như thể sắp vui mừng đến ngất đi. Tiêu Thần vội vàng hô, chờ chút, con thú nhỏ trắng như tuyết đã chuẩn bị miệng, nghe được câu này thì ngờ vực quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhưng vẫn không thể nhịn được mê hoặc, khái soạt một cái cắn xuống một khối nhỏ. Trong phút chốc, một đường thải quang phóng lên trời, đầy sân đều là mùi thơm khiến người ta mê say. Đương nhiên, thú nhỏ không ăn một mình, con thú nhỏ trắng như tuyết đầy mặt hạnh phúc và vẻ mãn nguyện, ôm chặt vào trong ngực một đoạn dài hơn nửa xích tử kim sắc nhân sâm già, nhanh chóng sánh được với chiều cao của nó nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, khái soạt một cái cắn, trong phút chốc một đường thải quang phóng lên trời, đầy sân đều là mùi thơm khiến người ta mê say. Cảnh tượng kỳ dị này quá mức kinh người, ánh sáng năm màu dường như bao phủ toàn bộ sân, phảng phất như có một cái mặt trời năm màu bị Kha Kha ôm trong lòng, hương vị thơm ngon khiến người ta say mê không ngớt, ngào ngạt đến nỗi phảng phất trong chớp mắt thấm vào trong xương cốt, khiến người ta hoàn toàn mềm nhũn say sưa. Nhân sâm già bề ngoài là tử kim sắc, nhưng bên trong ánh sáng năm màu lấp lóe, bên trong căn bản không có thịt, mà là một chất lỏng giống như mật ong, hào quang rực rỡ lưu chuyển, những giọt chất lỏng năm màu chậm rãi từ lớp da lão chảy ra. Vào lúc này, trên đường phố mọi người đều nghe thấy được hương thơm khiến người ta mê say ngào ngạt này. Tiêu Thần, Kha Kha, Tiểu Quật Long đều say sưa cực kỳ bắt đầu thưởng thức, thật sự không hổ là long tộc bảo vệ thiên địa linh túy, quá khác biệt so với tất cả mọi người. Những giọt chất lỏng năm màu vừa vào miệng đã tan ra, hương vị tuyệt không thể tả, Tiêu Thần cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân thư thái cực kỳ, dịch giọt trong miệng giống như ngàn vạn đạo hào quang, nhảy vào tứ chi bách mạch của hắn. Mập Mạp dùng sức uống từng ngụm, thực sự là hận không thể lập tức xông tới cướp lấy mà ăn. Thường ngày rất chú trọng dáng vẻ Hải Vân Thiên, giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, ép buộc bản thân quay người, lén lút nuốt ngụm nước xuống. Thấy người có phần, hai người cũng đến đây đi. Tiêu Thần cười gọi Mập Mạp và Hải Vân Thiên, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha có chút không vui. Nó cam lòng chia sẻ với Tiêu Thần và Tiểu Quật Long, nhưng nếu là người bên ngoài, nó tuyệt đối không thể tình nguyện, đôi mắt to đen láy liếc xéo hai người. Sau đó dùng sức nuốt một ngụm lớn dịch giọt năm màu, trong phút chốc vẻ đẹp của nó không tự chủ được khép lại đôi mắt, say sưa như không ngừng rầm gì. Quên đi thôi, ta trên con đường tu luyện, chắc chắn sẽ không mượn ngoại lực. Hải Vân Thiên từ chối, Mập Mạp dùng sức uống từng ngụm, nói, ta đến là muốn ăn, nhưng ta không phải tu giả, ta sợ chính mình không chịu nổi loại thiên địa linh túy này, thường ngày chỉ có vương bát ăn, còn mạnh hơn chạy toán loạn máu mũi, thứ tốt như thế ta sợ mình vô phúc mà hưởng dụng. Hắn khá là tiếc nuối lại uống từng ngụm, nhìn hắn thèm đến thế, ngay cả Kha Kha cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, Tiêu Thần nở nụ cười, từ nhân sâm giả kéo xuống một mảnh nhỏ bằng móng tay đưa cho hắn, nói, ít thử xem. Được. Mập mạp rất thẳng thắn, tiếp nhận liền nuốt xuống. Ăn thẳng thắn, cũng rất thẳng thắn, hắn gần như đồng thời lật người trên mặt đất, hô to gọi nhỏ, nóng chết ta rồi, nóng chết ta rồi. Tương đương với 1.000 con vương bát chịu đựng ra tinh canh, không chịu nổi. Lại nhìn mập mạp, máu mũi hắn chảy ra ào ạt, cả người đỏ bừng, như là bị đun sôi. Hải Vân Thiên vội vàng chạy đến hỗ trợ, trong khi đó Tiêu Thần cũng gặp phải một tình huống bất ngờ. Tất nhiên, không phải như mập mạp chỉ biết ăn mà không tiêu, mà là trong cơ thể hắn bỗng dưng xuất hiện một luồng lực hút cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho năm màu dịch giọt hóa thành tinh khí và bị hắn cắn nuốt mất. Lâu lắm rồi, hiện tượng huyệt đạo thần hóa lại xuất hiện. Đỉnh đầu huyệt bách hội chính là huyệt đạo trọng yếu nhất trong cơ thể, lúc này giống như một cái động không đáy, điên cuồng hút lấy khổng lồ linh khí đang hình thành trong cơ thể Tiêu Thần. Nguồn sống vô tận, tinh khí như biển cả hội tụ lại, tất cả đều hướng về một phương. Cuối cùng, tất cả tập trung lại và ngưng tụ thành một hạt ánh sáng lấp lánh, huyệt bách hội nhanh chóng được thần hóa. Thời gian để hình thành so với những lần trước đây thì ngắn đi rất nhiều. Tiêu Thần cảm thấy hơi bất đắc dĩ, lại gặp phải tình huống như vậy, khổng lồ linh khí không thể theo ý chí của hắn mà vận hành, tất cả chỉ ngưng tụ thành một điểm, khiến cho một huyệt đạo nào đó được thần hóa. Tình hình vẫn chưa dừng lại, Tiêu Thần dùng hai tay nắm huyệt lao cung, ngay lập tức xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, điên cuồng hút lấy hơn nửa cây lão tham vương từ trong tay hắn. Kha Kha và Tiểu Quật Long cũng hành động nhanh chóng, cuối cùng cũng cướp đi được gần một nửa cây, phần còn lại thì trực tiếp biến thành từng đạo ánh sáng rực rỡ, theo tay trái của Tiêu Thần mà vọt vào vòng xoáy đen. Huyệt lao cung nằm ngay giữa lòng bàn tay, vào đúng lúc này, hai tay của Tiêu Thần ở trong vòng xoáy màu đen nổi bật lên, giống như bàn tay của một ác quỷ u tối, không thể nào diễn tả được sự kỳ dị. Nhanh chóng tụ tập tinh khí, năm màu dịch giọt toàn bộ biến thành ánh sáng hòa nhập vào trong, vòng xoáy đen dần dần trở nên nhạt đi. Hai hạt ánh sáng lấp lánh năm màu còn lại bên trái lòng bàn tay, hai tay huyệt lao cung hoàn toàn bị thần hóa, so với những huyệt vị khác thì giống như trong đêm tối có ngọn đèn sáng. Kha Kha và Tiểu Quật Long cùng nhau chia nhau nửa cây lão tham vương, nửa còn lại hoàn toàn bị Tiêu Thần ba đại huyệt đạo phá vỡ, ba hạt quang điểm cùng với huyệt đạo hoàn mỹ hội tụ lại, quang điểm chiếu sáng huyệt đạo phản chiếu quang điểm, tạo nên một sự thần hóa tuyệt đối. So với những huyệt đạo thông thường, chúng giống như ba vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm. Nửa cây lão tham vương với năm màu sắc đã khiến ba đại huyệt đạo trở nên thần hóa, có thể tưởng tượng được bên trong chúng ẩn chứa một nguồn tinh khí sinh mệnh khổng lồ. Phải biết rằng như bạo long, bát tí ác long những loài rồng hung mãnh nhất, cũng chỉ có thể thần hóa một huyệt đạo mà thôi. Đây thật sự là một cây long tham. Tiêu Thần lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được pháp quyết thần bí của bản thân. Tinh khí khổng lồ không thể bị hắn luyện hóa, vì vậy không thể gia tăng tu vi của mình. Tuy nhiên, các huyệt đạo lại ngưng tụ lại, tạo thành những điểm sáng lấp lánh. Tiêu Thần không hề cảm thấy thất vọng, vì lượng lớn tinh khí của đất trời tụ tập trong cơ thể hắn vẫn không hề bị lãng phí. Chính vào lúc này, dường như có những mạch lạc thần bí xuất hiện, kết nối các huyệt đạo đã được thần hóa trong người hắn. Chân trái huyệt Thương Khâu, chân phải huyệt Thương Khâu, bộ ngực huyệt Trung Đình, vai trái huyệt Kiên Tỉnh, vai phải huyệt Kiên Tỉnh, tay trái huyệt Lao Cung, tay phải huyệt Lao Cung, đỉnh đầu huyệt Bách Hội, tám đại huyệt đạo ngưng kết thành những điểm sáng lộng lẫy, vào đúng lúc này bắt đầu nhảy múa mạnh mẽ. Phát ra hào quang chói mắt, trực tiếp tỏa ra từ cơ thể hắn. Kha Kha và Tiểu Quật Long đứng gần nhất không khỏi giật mình. Tám đại huyệt đạo dường như đã được một mạch lạc không nhìn thấy kết nối. Tám đại huyệt đạo với tinh nguyên sinh mệnh đang cuộn trào, bên trong cơ thể không cách nào nhìn thấy loại liên hệ đó, nhưng vẫn có thể chân thực nhận biết. Luồng tinh nguyên sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển ở tám đại huyệt đạo. Tinh nguyên sinh mệnh hết sức dồi dào. Tiêu Thần cảm thấy hiện tại dường như mình đang sở hữu 9 cái sinh mệnh. Tinh nguyên dồi dào khiến da thịt hắn đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, máu thịt và xương cốt cũng đều dồi dào ánh sáng, như thể trải qua một lần rèn luyện, lấp lánh như sinh mệnh bảo vật. Mỗi tấc da thịt đều tràn ngập sức mạnh, cơ thể hắn giống như được tinh cương đúc ra, thoáng chốc, Tiêu Thần có một cảm giác như được tái sinh. Bảo vật cơ thể. Huyệt đạo thần hóa, thúc đẩy Tiêu Thần tiến vào bảo vật thể tu luyện, lần này tuy rằng không thu được khổng lồ tinh khí, vì vậy không thể đột phá vào cảnh giới thức tàng. Nhưng cơ thể Tiêu Thần đã trải qua một lần lột xác, những loại phong đao lợi kiếm thông thường đã khó có thể gây thương tổn cho hắn. Cơ thể cường hoành đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, so với thế hệ giữa, rất ít người có thể mạnh hơn hắn. Tinh nguyên sinh mệnh càng khiến người ta giật mình, nếu như hắn bị thương, có thể trong thời gian ngắn nhất hồi phục như cũ, là bảo vật cơ thể, nội hàm bảo tàng. Không ai biết thân thể con người thực sự ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cũng không ai biết tiềm năng của cơ thể đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Thức tàng, khai mở bản thân bảo tàng, mở ra tiềm năng cơ thể từng lớp phong ấn. Tiêu Thần như thể đã nhìn thấy một vùng ánh sáng rực rỡ, sinh mệnh bảo tàng đang chờ hắn đi thăm dò và khai phá. Huyệt đạo thần hóa đã trả giá quá khắc nghiệt, Rời khỏi đảo rồng, Tiêu Thần cảm thấy rất khó để có thêm cơ hội như vậy, nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một con đường hy vọng khác. Trong cơ thể có 365 đạo chính huyệt, nếu như mỗi một đạo chính huyệt đều ngưng tụ thành một hạt quang điểm, 365 đạo chính huyệt hoàn toàn thần hóa, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Tiêu Thần càng ngày càng mong chờ ngày đó đến. Bình tâm lại, trong mắt Tiêu Thần dường như có từng tia thần diễm đang nhảy múa, ánh sáng thần quang trong trẻo. Khi yên tĩnh, thân thể dường như là ngọn núi cao, sừng sững bất động. Khi hành động, như một viên sao băng rơi xuống mặt đất, phá hủy tất cả trở ngại. Tiêu Thần loáng một cái, từ đình viện biến mất, giữa bầu trời mỗi phương hướng đều xuất hiện tàn ảnh, không gian dường như bị xé rách, hắn như đang phá toái hư không mà đi. Máu mũi mập mạp cuối cùng cũng ngừng chảy, vẻ mặt hốt hoảng nói. Không có thiên lý, người ta ăn nhân sâm già nhảy nhót tưng bừng, ta ăn nhân sâm già mà máu mũi lại chảy toán loạn. Hải Vân Thiên thì ngơ ngác, hắn cảm giác Tiêu Thần dường như đã tăng cường hơn nữa. Tu vi của ngươi có tiến bộ. Không phải, chỉ là thân thể càng thêm mạnh mẽ, sức mạnh và tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Cái này cũng không tính là tiến bộ, không tính, thức tàng là muốn mở ra bản thân bảo tàng, ta vẫn chưa đẩy ra bất kỳ một cánh cửa nào. Nói đến đây, Tiêu Thần hướng về Hải Vân Thiên và mập mạp nói. Các ngươi có thể tìm hiểu nơi ở của Độc Cô Kiếm Ma, Tạp Na Ti Biến Thái Đại Ca, Vũ Văn Phong và những người khác không? Tiêu Thần đơn giản kể rõ, hai người nghe hiểu rõ, hắn lại muốn tìm kiếm những thế hệ thanh niên mạnh nhất, không chỉ riêng là những người ở Nam Hoang. Ba ngày trước, những người xuất hiện trong thành Thiên Đế là những thế hệ thanh niên mạnh nhất, đã từng ngắn ngủi tụ hội, còn kích thích ra một trận vực không thể nào báo trước, Tiêu Thần mục tiêu là những người này. Ngươi điên rồi. Hải Vân Thiên giật mình nhìn Tiêu Thần. Vì hắn đã từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy ngập trời chiến ý, ta thật sự cần một trận đại chiến mãnh liệt, ta đã thấy một vùng đất mới, và chỉ có thể trải qua một cuộc chiến sống còn để nhanh chóng bước vào thế giới đó. Ngươi không cần phải để ta đi tìm kiếm tất cả mọi người nếu muốn khiêu chiến chứ. Hải Vân Thiên nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, lời nói của Tiêu Thần khiến những nghi ngờ của Hải Vân Thiên trở thành hiện thực. Ta không phải đến để khiêu chiến, mà là để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một trận chiến nối tiếp một trận chiến, liên tục 10 trận chiến đấu, cuối cùng ta có lẽ sẽ trọng thương sắp chết trở về đây. Nói đến đây, Tiêu Thần hướng về Kha Kha và Tiểu Quật Long nói, đêm nay các ngươi nơi nào cũng không được đi, chỉ cần ở nhà chờ ta trở lại, trước hừng đông ta nhất định sẽ trở về bế quan. Đến lúc đó nếu như có người muốn mạnh mẽ xông vào đây, đến một người các ngươi giết cho ta một cái, đến hai cái cho ta giết một đôi. Này quá điên cuồng, Hải Vân Thiên có chút trố mắt há mồm. Tiêu Thần quyết định vô cùng điên cuồng. Không phải đi khiêu chiến, mà là đi giết tất cả mọi người. Một trận chiến nối tiếp một trận chiến, liên tục 10 trận chiến đấu. Muốn trong cuộc chiến sinh tử cực hạn giữa siêu vượt qua chính mình, thăng cấp vào một thiên địa lớn hơn, thực hiện thân thể và thần thức lột xác, thăng hoa. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, hắn có thể sẽ chết bên trong thành Thiên Đế. Trạng vạng rất nhanh đến, mập mạp cùng Hải Vân Thiên đã phái người tra rõ phần lớn nơi ở của những người đó. Tiêu Thần vẫn đứng trong đình viện, nhìn những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều. Một trận chiến qua đi hắn có thể sẽ mở ra cánh cửa bảo tàng của cơ thể, càng có thể sẽ trọng thương sắp chết, như ánh nắng chiều bình thường, chẳng còn bao lâu. Hắn cực kỳ cần thiết trận chiến này, hắn không muốn trong khoảng thời gian có hạn mà không đạt được gì. 45 tuổi đạt đến cảnh giới trường sinh, nghe thì dễ, không có chút thời gian nào để hắn lãng phí. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh nhất. Vèo! Trong không gian tĩnh lặng của đình viện, một tia sáng trắng đột ngột xuất hiện, rùa đen nhỏ với mai trắng như hòa quyện cùng nhân loại. Trên mặt nó rõ ràng tràn ngập sinh động, giờ phút này, nó dường như vô cùng tức giận, nhanh chóng chạy quanh trong viện như gió, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó, đôi mắt đen sáng lấp lánh của nó tập trung chặt chẽ vào đất nhân sâm già, từ từ bò đến, tràn đầy vẻ không cam lòng, tiếc nuối và tức giận. Sau đó, nó đứng thẳng lên, giống như một nhân vật nhỏ cao bằng lòng bàn tay, đôi mắt nhanh chóng đảo qua những người trong viện, dĩ nhiên cũng bao gồm Kha Kha và Tiểu Quật Long. A, một con rùa đen nhỏ với mai trắng. Không lẽ chính là linh hồn rùa thủ hộ nhân sâm già kia? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mập mạp thấy cảnh tượng kỳ quái này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nói, ta đã mua cây nhân sâm già đó, người bán bảo rằng rùa đen nhỏ mai trắng đã sớm bị đào ra, sao nó lại có thể xuất hiện ở đây? Thật là tiếc nuối, nếu đem con rùa đen nhỏ mai trắng này nấu chung với nhân sâm già, chắc chắn sẽ là một loại đại bổ dược tuyệt vời. Vèo, rùa đen nhỏ mai trắng nhanh như chớp. Nhảy lên, rồi như một người bình thường đứng trên không trung, vặn vẹo thân mình, khúc cánh tay, ra tay, nhanh chóng tung ra hai quyền. Ầm ầm, gào. Hai quyền toàn bộ đánh vào mắt mập mạp, da cát mập mạp nhất thời đau đớn như chó sói, thẹn quá hóa giận kêu lên, mẹ nhà hắn, đây là con rùa gì, sao biết đánh quyền. Mập mạp hai mắt trở nên sưng húp, giống như mắt gấu trúc. Tiên sư nó, ta lại trúng đòn từ rùa đen vương bát quyền. Mập mạp thật sự tức giận, chuyện không thể tin này xảy ra với hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần và Hải Vân Thiên cười ha hả, trong khi con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha thì đã cười đến lăn lộn, chỉ có Tiểu Quật Long không chớp mắt nhìn chằm chằm vào rùa đen nhỏ mai trắng. Ta đánh, ta dẫm. Tức giận, mập mạp nhấc chân dẫm về phía con rùa nhỏ đứng thẳng trên đất. Vèo gào, da cát mập mạp lại bị rùa đen nhỏ mai trắng nhảy lên, giống như gió, mạnh mẽ vung nắm đấm, đánh thẳng vào mũi mập mạp. Nghĩa nó, chảy máu, ta lại bị con rùa đen đánh chảy máu mũi. Mập mạp đau đớn gầm rú, đối diện với tình huống không thể tưởng tượng nổi này, hắn cảm thấy thật khó tin, tức giận nhìn con rùa nhỏ, trong khi rùa đen nhỏ mai trắng cũng hổn hển nhìn lại hắn. Cảnh tượng này khiến người ta không nhịn được cười. Ngươi cái rùa đen khốn kiếp, rốt cuộc từ đâu chạy tới yêu nghiệt, nghĩa nó, ta chưa bao giờ thấy chuyện cổ quái như vậy. Nói đến đây, mập mạp tức giận nhìn Tiêu Thần và Hải Vân Thiên, nói, hai người còn cười, không mau lại đây bắt rùa, đây chính là yêu quái, mẹ nó ta lại bị một con rùa đánh, các ngươi không mau tới giúp ta trừng trị nó. Được rồi, ta nhận ra con rùa này, mặc dù bị nó đánh, nhưng cũng không tính là mất mặt. Tiêu Thần biết rõ, đây tuyệt đối không chỉ là một con rùa, mà là một con rồng. Không được, không thể như vậy cho qua. Mập mạp không tha thứ. Hải Vân Thiên nhìn với vẻ thích thú, muốn tiến lên bắt con rùa nhỏ, kết quả lại bị hai quyền đánh trúng mặt. Rùa đen nhỏ mai trắng thật sự nhanh đến mức khiến người ta choáng váng, không thể nào bắt được nó. Yêu nghiệt a, đúng là yêu nghiệt. Ngay cả biển tiểu bạch kiểm cũng bị một con rùa nhỏ đánh. Mập mạp sợ hãi đến mức không biết nói gì. Tiêu Thần cũng rất kinh ngạc, rùa đen nhỏ này thật sự đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu sức mạnh cũng đạt đến mức đó, thì con rùa nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ khủng khiếp. Rùa đen nhỏ mai trắng tức giận chạy quanh trong đình viện vài vòng, không cam lòng nhìn một chút những nhân sâm già, rồi lại nhìn một chút Tiểu Quật Long và Kha Kha, cuối cùng nhanh như chớp mà đi. Bị con rùa này quấy dày, sắc trời đã trở nên tối tăm, Tiêu Thần đã điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó bay lên trời, trong màn đêm phi hành với tốc độ cao. Mục tiêu thứ nhất, Lễ Thân Vương Phủ. Nơi đó có Ngũ Hành Phong, Lý Đạo Viễn, Lưu Tử Lương, ba vị thiên tài xuất sắc, chính là ba vị cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất của Thiên La Quốc dưới 25 tuổi. Trên bầu trời nhìn xuống thành Thiên Đế, phía dưới phẳng phất bao phủ một lớp khí mù huyền ảo, tựa như một tòa thiên thành của đế vương, vạn gia đèn đuốc sáng rực, long vân dưới ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Hành động như gió, Tiêu Thần cắt phá trời cao, để lại mấy đạo tàn ảnh, tiến vào Lễ Thân Vương Phủ. Không thể không nói, Gia Cát Gia và Hải Gia có năng lực mạnh mẽ, đã hoàn toàn thăm dò bố cục trong vương phủ. Tiêu Thần dựa theo những thông tin đó, trực tiếp đi tới. Hắn nhẹ nhàng như bay, không hề phát ra một tiếng động, rơi vào một mảnh trong đình viện. Cây Nguyệt Hạ Dương đón gió tỏa hương thơm ngát, trong viện tràn ngập hương thơm. Hắn lấy xuống một mảnh hoa lá, trên đó khắc bốn chữ, đi ra đánh một trận. Sau đó Tiêu Thần run tay đánh vào đèn đốt nơi. Xoát hầu như cùng lúc, một bóng người lao ra từ phòng, giống như quỷ mị xuất hiện gần Tiêu Thần. Tiêu Thần lập tức bay lên trời, bóng hình đó cũng theo sát phía sau, bay lên không. Cùng lúc đó, lại một bóng người trong bóng tối, lặng lẽ tiến vào bầu trời tăm tối. Từ lâu đã rời xa mặt đất, tiếng cười gần vang lên giữa trời cao, Tiêu Thần, ngươi tự tìm đường chết sao? Ba ngày trước, ánh sáng tử vong bên ngoài thành không thể lấy mạng ngươi, sau ba ngày ngươi lại không thể chờ đợi mà tự đưa tới cửa. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Người nói là một trong ba đại cường giả thanh niên của Thiên La Quốc, Lý Đạo Viễn, một linh sĩ với thực lực cực kỳ đáng sợ. Nói ít thôi, hôm nay ta đến để giết người, không thấy máu sẽ không trở lại. Tiêu Thần hôm nay là vì chiến mà chiến, không nói thêm gì nữa, xòe ra bất tử thiên dực, hóa thành một vệt sáng vọt tới. Đến chính là một cái băng liệt thức, tứ đại tán thủ ẩn chứa vô thượng dấu ấn của đạo, chính là vang dội cổ kim tuyệt học, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Răng rắc sát tài năng xuất chúng, từng đạo năng lượng ánh sáng xé rách mà ra, như là hàng trăm hàng ngàn vệt chớp giật đang múa may. Hừ, trước ánh sáng của cái chết, những kẻ được gọi là cường giả cũng chỉ như những con gà mờ và chó dại, lúng túng trước một đòn của ta. Lý Đạo Viễn liên tục cười nhạo, thân hình uyển chuyển như quỷ mị lao lên, quát lớn, hủy diệt ánh sáng. Giữa bầu trời đen tối, một vệt hào quang chói lóa xé rách bóng đêm, hướng về phía Tiêu Thần lao tới. Đó là một loại dị năng rất hiếm, có khả năng hủy diệt ánh sáng, chuyên cướp đoạt sinh mệnh của người khác, như lưỡi hái của tử thần, thật sự đáng sợ. Không hề có tiếng động va chạm, sau đó sóng năng lượng lớn kịch liệt cuồn cuộn. Giữa bầu trời phẳng phất hóa thành một mảnh nước sôi cùng loạn, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu lay động. Năng lượng mạnh mẽ sóng lớn miễn cưỡng đem Tiêu Thần cùng Lý Đạo Viễn hất bay ra ngoài. Trong bầu trời đêm, hào quang chói mắt như một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không, Tiêu Thần bay ngược chớp mắt, nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó cả người cùng trong tay đao gãy hợp nhất, bay ngang qua bầu trời, phá diệt tất cả ngăn cản, xuyên qua tầng tầng sóng năng lượng lớn, đến thẳng Lý Đạo Viễn. Ánh đao rực rỡ như ngân hà rơi rụng cửu thiên, rủ xuống một đường to lớn mà lộng lẫy, ánh đao lập bổ xuống, chém về phía Lý Đạo Viễn đầu lâu, tựa hồ muốn đem hắn chém thành hai nửa. Lý Đạo Viễn ngạc nhiên trước tốc độ của Tiêu Thần, nhanh chóng tránh sang một bên, hủy diệt ánh sáng dâng trào, dày đặc mùi chết chóc lan tràn ra, giữa bầu trời phẳng phất một mảnh nước động bao phủ không gian. Tiêu Thần không hề sợ hãi, thẳng thắn thoải mái, trong tay đao gãy quét ngang bát phương, rất nhiều khí thôn sơn hà tư thế, lộng lẫy giải lụa chỗ đi qua, tất cả ánh sáng tử vong đều tan vỡ. Chỉ đến như thế, Tiêu Thần bình tĩnh phun ra bốn chữ, Lý Đạo Viễn cũng không có bất kỳ gợn sóng tình cảm gì. Vào lúc này hai con mắt đột nhiên lập lòe ra hào quang màu đỏ ngòm, con ngươi cùng với tròng trắng mắt đều biến mất, chỉ có hai đạo khủng bố hồng quang lóe ra, giữa trời đêm có vẻ đặc biệt tà dị cùng đáng sợ. Đến từ U Minh địa ngục sức mạnh hòa vào người ta đi. Lý Đạo Viễn âm thanh rất thấp, nhưng cũng rất nặng nề ngột ngạt, phảng phất như từ U Minh trong địa ngục vang vọng, không thể diễn tả được âm u khủng bố. Sương mù màu đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, bao quanh Lý Đạo Viễn, giữa bóng đêm vô tận chỉ có hai điểm huyết quang lóe ra, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thần, không có một chút tình cảm nhân loại, chỉ có hủy diệt và tĩnh mịch khí tức. Đó dường như không phải là mắt của con người, mà là một đôi mắt tử vong đến từ địa ngục. Lý Đạo Viễn phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, như ác quỷ trong địa ngục đang gầm thét, nhanh chóng lao về phía Tiêu Thần, vô tận u tối sương mù bao phủ hắn, toàn bộ người đã ở vào tuyệt đối trong bóng tối. Khói đen mãnh liệt cuồn cuộn, Lý Đạo Viễn như đã biến thành một bộ ác thi, dĩ nhiên từ bỏ các loại pháp thuật linh sĩ, như võ giả bình thường lao tới gần Tiêu Thần để tử chiến. Cong ầm leng keng, thân thể hắn cứng như kim cương, dường như đã không còn là thân thể máu thịt, cánh tay cùng Tiêu Thần trong tay đao gãy va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang như kim loại. Màu đen u tối cùng sương mù cuộn trào, Tiêu Thần linh giác cũng không thể nào nhìn rõ khói đen giữa Lý Đạo Viễn, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu xuyên thấu qua lớp khói, lạnh lẽo nhìn hắn. Cảnh tượng này thật kỳ lạ, Tiêu Thần không cảm nhận được bất kỳ sóng sinh mệnh nào từ đối thủ, giống như một bộ thi thể lạnh lẽo, một sinh vật từ địa ngục. Tiếng đao vang vọng không ngừng, Lý Đạo Viễn với cánh tay lạnh như băng, liên tục chém vào mảnh đao gãy bên cạnh. Hắn và Tiêu Thần lúc này đã gần đạt đến cực điểm, chỉ thấy một đám khói đen mông lung cùng một bóng người thon dài liên tục thay đổi vị trí, để lại những tàn ảnh mờ ảo, lạnh lẽo như một xác chết. Tiêu Thần thu hồi thanh đao đã gãy, dùng nắm đấm không ngừng tấn công Lý Đạo Viễn. Hắn nhận ra nhiệt độ cơ thể của đối thủ thấp đến mức đáng kinh ngạc, không hề cảm nhận được dòng máu lưu thông, khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với một bộ thi thể đặc biệt. Cuộc chiến này diễn ra giữa hai thế lực ngang tài ngang sức, Tiêu Thần không quan tâm liệu đối thủ là người hay thi thể, mà chỉ mong rằng trong cuộc chiến với kẻ mạnh, bản thân có thể giành được cơ hội. Lúc này, hắn không hề sợ hãi trước sức mạnh của kẻ địch, ngược lại, tinh thần chiến đấu trong hắn càng thêm mãnh liệt, tóc tung bay, ra tay như điện. Đưa tay, vừa nhấc chân, khí thế như sấm gió gào thét, nguyên khí đất trời tựa như cuộn trào quanh hắn. Lục thần thức, lên tới hàng nghìn, hàng vạn đạo kiếm khí hóa thành, mỗi đạo chỉ dài ba tấc, toàn bộ đều đâm về phía lạnh lẽo của tả thi, bầu trời dường như đang run rẩy, hư không như muốn sụp đổ. Lúc này lục thần thức so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều, dù sao Tiêu Thần tu vi mỗi ngày đều tăng tiến. Đây là một luồng chiến ý phát ra từ linh hồn, được ký thác vào vô số đao và kiếm giữa. Xèo xèo, tiếng vang phá không không ngừng bên tai, bao trùm lấy Lý Đạo Viễn trước mặt, khói đen sôi trào mãnh liệt, tất nhiên ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu đen, tựa như một đầu ác thú cổ xưa mở miệng lớn, nuốt chửng vô số đạo hào quang. Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra hai vệt kỳ quang. Lần này hắn thật sự thấy rõ, động tác của Lý Đạo Viễn mặc dù nhanh chóng, thế nhưng các khớp bộ vị lại như thể không phối hợp, thật sự giống như một bộ thi thể cứng ngắc. Hơn nữa, không gian xung quanh hắn dường như bị vỡ tan, từng đạo vết rách nhỏ xíu phun trào ra từng tia hắc khí, như thật sự liên thông với một thế giới khác, U Minh địa ngục. Đây là cái gì dị năng? Có thể mượn sức mạnh từ địa ngục, quả thật khiến Tiêu Thần giật mình, nhưng hắn cũng không e ngại, kẻ địch như vậy mới thực sự đáng để hắn dùng hết toàn lực đối chiến. Ha ha. Cách đó không xa, tiếng cười lớn vang lên, trước kia theo sát Tiêu Thần cùng Lý Đạo Viễn, một bóng đen giờ phút này hiện ra chân thân. Hắn cười nói, Lý Đạo Viễn sử dụng tới địa ngục tà thi loại cấm kỵ tuyệt học, xem ra hắn thật sự đã động sát tâm, Tiêu Thần, ngươi chết chắc rồi. Tiêu Thần lạnh lùng liếc về phía sau, phát hiện đó là một tên chú sư, ba ngày trước cũng từng ra tay với hắn ở cửa thành. Đây chính là một trong ba đại cao thủ của Thiên La Quốc, Lưu Tử Lương. Lưu Tử Lương không hề để ý đến tính mạng, thu hồi nụ cười. Trong con người bắn ra hai ánh sáng lạnh lẽo, sau đó hung ác ra tay. Chín đạo to bằng miệng bát lớn sấm sét, nương theo thần chú của hắn mà cuồng bạo đánh về phía Tiêu Thần từ phía sau, ra tay vô tình, đã quyết tâm lấy mạng Tiêu Thần. Hắn không hề nhận ra việc vây công Tiêu Thần là một loại sỉ nhục, trái lại âm lãnh nở nụ cười, nói, họ Tiêu, ta đã sớm muốn hại chết ngươi, chỉ là vẫn không có cơ hội thích hợp thôi. Hiện tại Lý Đạo Viễn hoàn toàn hóa thành chiến đấu tà thi, hơn nữa ta, giết ngươi dễ như giết chó bình thường. Soát, Tiêu Thần bất tử thiên dực triển khai, nhanh như chớp, để lại một chuỗi tàn ảnh, dĩ nhiên buông tha Lý Đạo Viễn, sau đó đón chín đạo to bằng miệng bắt chớp giật vọt tới, giữa những ánh chớp khủng khiếp. Trong mắt hắn là vô hạn sát ý, Lý Đạo Viễn tựa như thật sự hóa thành một bộ thi thể, hoàn toàn là bản năng chiến đấu làm chủ, tất cả các ý thức khác đều biến mất, theo sát Tiêu Thần mà không muốn dừng lại, quyết tâm giết. Chín đạo to bằng miệng bát ánh chớp nhấn chìm cả hai người, họ đều cùng chịu đựng. Tiêu Thần trên người tám đại thần huyệt, đồng thời phóng ra ánh sáng rực rỡ, sự sống vô tận khả năng dâng trào, trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Lục thần, nghịch loạn, tay phải nắm chặt thanh đao đã gãy. Tiêu Thần hòa quyện hai đại tán thủ vào đao pháp, phát ra một đòn cực kỳ cuồng bạo. Đôi mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, với thân hình cường tráng cùng sức sống mãnh liệt, hắn có thể chặn đứng chín tia chớp tàn bạo. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao tới trước mặt chú sư Lưu Tử Lương, khoảng cách chưa tới ba trượng. Lưỡi đao lạnh lùng, vô tình xẹt qua, máu phun ra tứ tung, một cánh tay bị chém đứt bay lên không trung, dòng máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Không thể nào, Lưu Tử Lương nhanh chóng rút lui, tay vỗ vào chỗ cụt tay nơi đau đớn rên rỉ. Dòng máu chảy cuồn cuộn, đau đớn khiến mặt hắn đã vặn vẹo. Tiêu Thần hoàn toàn liều mạng đổi mạng, miễn cưỡng xuyên qua chín tia chớp phong tỏa, phá vào gần Lưu Tử Lương, tuy rằng khóe miệng tràn ra đầy vết máu, nhưng cũng trong thời gian ngắn nhất đã khiến Lưu Tử Lương trọng thương. Tiêu Thần từ ban đầu đã biết trong bóng tối ẩn náu một cao thủ, hắn không muốn cùng lúc đối đầu với hai tên cường giả, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì vậy lần này liều mạng bị thương, cũng phải trước tiên giải quyết một người, dù không thể giết chết Lưu Tử Lương, nhưng đã khiến sức chiến đấu của hắn suy giảm một bậc. Địa ngục tà thi Lý Đạo Viễn, lúc này cũng xuyên qua chín đạo ánh chớp to như miệng bát, không rõ có bị thương hay không, nhưng ít nhất hiện tại hành động của hắn vẫn chưa bị ảnh hưởng, trực tiếp tấn công về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lúc này sử dụng kéo dài đao quyết, vung tay ra phía sau, ánh đao rực rỡ như sao băng, tỏa ra thần quang chói mắt, chém về phía Lý Đạo Viễn. Lý Đạo Viễn hoàn toàn bị ý thức chiến đấu làm chủ, cảm giác nhạy bén với đao mạnh mẽ này, thân thể lướt ngang ra ngoài xa hai trượng, né tránh mũi nhọn, sau đó từ bên hông tấn công tới. Tiêu Thần vượt qua ánh chớp, bất tử thiên dực phát huy đến cảnh giới cực hạn, tốc độ vượt qua cả chú sư cùng linh sĩ, hoàn toàn tách ra khỏi Lý Đạo Viễn. Hắn lập tức lao tới chỗ Lưu Tử Lương đã bị thương nặng. Xoát xoát xoát, một đạo tàn ảnh xuất hiện trên bầu trời. Lưu Tử Lương nhẫn nhịn đau nhức, không ngừng thay đổi phương vị để tránh né. Hắn muốn hướng về phía Lý Đạo Viễn, bất ngờ bị thương nặng, chỉ có thể phát huy ra 7/10 sức chiến đấu mà thôi, không dám cùng Tiêu Thần tranh đấu. Tiêu Thần không thể cho hắn cơ hội. Tốc độ nhanh vượt qua Lưu Tử Lương, cũng nhanh chóng vượt qua Lý Đạo Viễn, không nhìn phía sau Lý Đạo Viễn truy kích, Tiêu Thần như thần chết đuổi theo Lưu Tử Lương. Lưu Tử Lương tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, ở đồng đại giữa ít người có thể sánh kịp, thế nhưng đêm nay rất bất hạnh, do bất cẩn hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Thần dĩ nhiên liều mạng một phen, xuyên qua chín đạo to bằng miệng bát ánh chớp dành cho hắn một đòn chí mạng. Dưới ánh mắt của hắn, Tiêu Thần hoàn toàn đang liều mạng như một con bạc. Vậy mà bị thương nặng khiến Lưu Tử Lương cảm thấy vô cùng uất ức, chưa kịp thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Chỉ là, Lưu Tử Lương không biết Tiêu Thần liều mạng không phải là đánh cược, vì Tiêu Thần tuyệt đối có loại tư bản, rồi giao sức sống để hắn có thể áp chế thương tích xuống mức thấp nhất, lại có khả năng hồi phục kinh người. Dù thổ huyết, nhưng sức chiến đấu của Tiêu Thần vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Tám đại huyệt đạo đồng thời lưu chuyển ra hào quang sinh mệnh chói mắt, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Đây là một bức tranh khiến người ta giật mình. Lý Đạo Viễn truy kích Tiêu Thần, mà Tiêu Thần thì lại đuổi theo Lưu Tử Lương, tựa như tự mình tử, hoàn toàn bỏ qua những thứ khác. Chém, Tiêu Thần hét lớn, chấn ma thức hòa vào đao pháp bổ ra, trực tiếp sụp đổ chú thuật hình thành màn ánh sáng, một vệt ô quang chém bay qua cổ Lưu Tử Lương, tóc dài phấp phới theo gió, chém xuống một đoạn dài, một vết thương nhợt nhạt xuất hiện trên cổ hắn, suýt nữa chém đứt đầu lâu. Giết, lại là một tiếng quát lớn, đao gãy đen thui quét ngang bầu trời, đao cương tựa như giải lụa. Ánh sáng chói mắt bao trùm khắp bầu trời, Lưu Tử Lương mặc dù đang đọc chú ngữ, nhưng vẫn bị Tiêu Thần hung hãn tấn công. Dù cho đao gãy, không gì có thể ngăn cản, như bẻ cành khô, nó xé toạc ánh sáng rực rỡ, miễn cưỡng mở ra một con đường. Tiêu Thần chớp mắt đã tới nơi, nhảy vào trong màn ánh sáng và chém Lưu Tử Lương. Nếu bạn muốn mời MC Ly cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả nhé. Lưu Tử Lương sợ đến vãi cả linh hồn, mạnh mẽ không thể sử dụng ra được. Mất đi một tay khiến đau nhức khó có thể tập trung tinh thần triển khai chú thuật, thực lực kém xa trước đây, căn bản không có khả năng đối kháng Tiêu Thần. Cao thủ trong cuộc chiến, giành giật chính là một đường tiên cơ, Lưu Tử Lương thực lực lớn lùi, lại mất đi tiên cơ, làm sao có khả năng chặn được Tiêu Thần. Lục thần thức, chấn ma thức, nghịch loạn thức, Tiêu Thần hét lớn, bốn đại tán thủ giữa ba đòn tán thủ đồng thời hòa vào đao pháp, đao gãy tựa như lưỡi hái tử thần gặt sinh mệnh, giờ khắc này đặc biệt khủng bố, ánh sáng đen thui phẳng phất xe rách bầu trời. Một đao chí mạng, mạnh mẽ chém ra ngoài. Hộ thể màn ánh sáng hoàn toàn tan vỡ, Lưu Tử Lương tuyệt vọng, tốc độ không bằng đối phương, thực lực hiện tại càng không như, muôn vàn khó khăn chống lại một đao này. Phốc, máu bắn tứ tung, Tiêu Thần một đao chém ngang hông Lưu Tử Lương, không thể nào. Lưu Tử Lương trong tuyệt vọng cuối cùng phát ra tiếng gào thảm thiết, hắn đến đây để giết Tiêu Thần, sao có thể chết đi như vậy được. Hắn không thể tin vào sự thật trước mắt. Trong tình huống hai đại cao thủ cùng ra tay, đối phương lại chuyên môn nhằm vào hắn, đánh chết hắn. Mang theo sự không cam lòng và hoài nghi, ánh sáng trong con ngươi Lưu Tử Lương dần dần nhạt đi, phốc, huyết quang lần thứ hai bắn tóe, Tiêu Thần múa đao bổ xuống, đem hai đoạn thân thể tàn phế chém thành bốn cánh hoa. Giữa không trung, Tiêu Thần xoay người lạnh lùng nhìn về phía Lý Đạo Viễn, tay cầm trường đao hướng lên trời, giết trở lại. Đã mở ra sát giới, cuộc chiến trở nên càng thêm ác liệt, Tiêu Thần thẳng thắn thoải mái, đại chiến với địa ngục tà thi, đao gãy đen thui bổ ngang chém dọc. Đao khí trùng thiên, từng đạo ánh đao chói mắt hình thành một mảnh sóng năng lượng lớn, không ngừng mãnh liệt phun phát ra. Lục thần, chấn ma, băng liệt, ba đại tán thủ hợp nhất, Tiêu Thần dồn sức mạnh hủy diệt vào trong đao gãy đen thui, quyết chí tiến lên, chém đi ra ngoài. Có ta vô địch, không để lại nửa bước đường lui, hoàn toàn đóng kín con đường sống của chính mình, một đòn phải có cái kết thúc, muốn phân ra một kết quả. Tàn nhẫn nam nhân sinh tử ác chiến. Không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, mà cũng tàn nhẫn với chính mình, ép mình ở trong tuyệt cảnh bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Một đao lấp kín thập phương, Lý Đạo Viễn không thể tránh khỏi, bóng người quỷ mị trong khói đen liên tục thực hiện những động tác khó tin, thân thể như biến hình, cứng như tinh cương, song trưởng ở một góc độ cực kỳ xảo quyệt kẹp lấy đầu đao. Thế nhưng sức mạnh của ba đại tán thủ hợp nhất là không thể ngăn cản. Hơn nữa, Tiêu Thần cũng đồng thời đánh ra đòn tán thủ thứ tư nghịch loạn thức, mạnh mẽ như địa ngục tà thi cũng khó có thể chịu đựng. Song trưởng không thể kẹp lấy đao gãy, mặc cho ánh đao đen thui xé vào khói đen, leng keng một tiếng chém nghiêng lên vai trái Lý Đạo Viễn. Lưỡi đao hùng hãn bổ nứt vào, nhưng không chém xuống cánh tay này, đao gãy bị kẹt ở bên trong. Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ, không biết Lý Đạo Viễn đang ở trong một loại trạng thái gì. Dung hợp nhiều tán thủ mà vẫn không thể chặt đứt, thật sự quá mạnh mẽ. Lục thần thức, chấn ma thức, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, như cuộn cuộn sông lớn kích lăn mà ra, đao gãy như vạn quân tầng núi bình thường đè xuống. Không ngừng tăng lực, Tiêu Thần muốn rời đi một cánh tay của đối phương. Hống! Địa ngục tà thi lần thứ nhất lên tiếng, ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh chấn động trời cao, tóc bay tứ tung, máu trong con người bắn ra ánh sáng càng thêm lạnh lẽo, ra sức vặn vẹo thân thể, trong khi hậu sinh sinh ra tránh thoát ra ngoài. Cánh tay của Lý Đạo Viễn không bị tách rời khỏi thân thể, tuy rằng bị Tiêu Thần bổ ra một đường khủng khiếp, nhưng căn bản không có giọt máu nào bắn ra, thân thể hoàn toàn thi thể hóa, huyết dịch từ lâu không còn lưu động. Giữa không gian, phảng phất như đang bước trên mặt đất, bầu trời dường như rung động theo bước chân của Tiêu Thần. Đó là nguyên khí đất trời đang cuộn trào, khí thế của Tiêu Thần càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, ngay trong chớp mắt, ánh đao trùng thiên, Tiêu Thần một đao đón lấy một đao bổ ra, liên tục 18 đao toàn bộ chém thẳng hướng về Lý Đạo Viễn. 18 cỗ hào quang óng ánh như từng trận mưa sao băng cắt phá trời cao. Bên trong thành Thiên Đế, người dân ngước nhìn bầu trời, giật mình phát hiện những sao băng ánh sáng quá mức rực rỡ. Rọi sáng một phương bầu trời, cong cong, từng trận kim loại giao kích âm thanh vang lên bên tai, Lý Đạo Viễn cánh tay không ngừng cùng Tiêu Thần đao gãy va chạm, hắn liên tục hóa giải 11 đao, nhưng ánh đao vô cùng áp chế hắn. Cuối cùng 7 đao như chạy như chớp, không thể ngăn cản. Phốc, liên tục bị chém trúng, 7 đao toàn bộ bổ vào thân thể Lý Đạo Viễn, nhưng không bổ vào cùng một vị trí, mà bị Lý Đạo Viễn thành công phân tán ra, từng đạo khủng bố vết thương nhằng nhì khắp nơi trên tà thi. Trong đó cuối cùng hai cái đao đã bổ ra vết máu, địa ngục tà thi thân thể tuyên cáo bị chém phá, sắp tan rã rồi, Lý Đạo Viễn sắp sửa khôi phục lại nguyên lai nhục thân. Tiêu Thần chuẩn bị lại ra tay, nhưng ngay lúc này một người chân đạp ngũ thải tường vân, bay vút lên trời, ôm lấy Lý Đạo Viễn không chống đỡ nổi. Ngũ hành phong, Tiêu Thần trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, trường đao hướng thiên, nhìn về phía đại địch, sau đó nhanh chân về phía trước, bước vào trong không trung. Tiêu Thần, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngũ Hành Phong vẻ mặt lạnh lùng, nói, ta rất muốn ra tay, nhưng ngươi đã bị thương, như vậy chiến thắng ngươi rất vô vị. Tiêu Thần không nói thêm lời nào, Hắn biết Ngũ Hành Phong không phải ngông cuồng, đối phương thật sự có tuyệt đỉnh thực lực. Dù đã từng đại bại dưới tay Ngũ Hành Phong, nhưng đối phương cũng đã tiến bộ. Muốn phân sinh tử, sợ rằng sẽ phải trải qua một hồi rất thống khổ chiến đấu. Tiêu Thần không thể nào quên lần trước ác chiến lúc hung hiểm. Giết! Lùi bước là không thể. Tiêu Thần nâng đao chém tới, lục thần thức hướng thẳng Ngũ Hành Phong ngực bụng. Ngũ Hành Phong con ngươi như điện, thổ hành quyền băng liệt mà ra, ánh sáng vàng vọt như vô tận khói bụi bùng lên, hướng về Tiêu Thần cuốn tới. Con đao cùng quyền tương giao, phát sinh tiếng vang chói tai, như một đường thiên lôi vỡ ra trên bầu trời. Tàn ảnh từng đạo, điểm lành ngàn vạn cái, Tiêu Thần đại chiến Ngũ Hành Phong, trên bầu trời khuấy lên vô tận sóng năng lượng. Ánh đao soàn soạt, như một mảnh đao núi, đâu đâu cũng có ánh đao. Ngũ Hành Phong, Ngũ Hành thần quyền càng thêm cô đọng, đấm ra một quyền đất trời rung chuyển, vàng, mộc, nước, hỏa, đất đai ngũ hành đại thần thông bao dung thế gian muôn vàn pháp, cổ xưa nhất huyền ảo thần thông, ở Ngũ Hành Phong ngày đó lộ ra tài năng xuất chúng. Ngũ Hành thần thông sắp tái hiện thượng cổ huy hoàng, lộn một vòng mà đi, sau đó đặt chân ra, Tiêu Thần đùi phải quét ngang mà ra, cùng Ngũ Hành Phong tản nhẫn hỏa hành quyền va chạm vào nhau, một tiếng vang ầm ầm. Giữa bầu trời như bốc cháy lên vô tận đại hỏa, đầy trời đều là thần diễm thiêu đốt hừng hực. Kẻ tám lạng người nửa cân, hai người vẫn như cũ là kình địch, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Ngũ Hành Phong đã đem thức tỉnh Lý Đạo Viễn đẩy ra, toàn lực ứng phó đại chiến Tiêu Thần. Đao gãy đã bị thu hồi, Tiêu Thần lấy quyền đối kháng Ngũ Hành Phong Ngũ Hành thần quyền. Giữa bầu trời, hai đại cao thủ kịch liệt tranh đấu, trong chớp mắt 100 chiêu đã đi qua, nhưng vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng thua, sóng năng lượng lớn kịch liệt cuồn cuộn. Cuối cùng, Ngũ Hành Phong quát to, giết! Liên tục năm quyền, một quyền so với một quyền chậm, nhưng một quyền so với một quyền sức mạnh lớn, như từng tòa núi lớn không ngừng va chạm về phía trước. Đây là hắn gần nhất lĩnh ngộ ra ngũ hành thần thông, truyền thừa từ thượng cổ tuyệt học có quá nhiều huyền bí chờ đợi hậu nhân đi tìm hiểu. Tiêu Thần đem hết toàn lực, cũng đánh ra năm quyền, bất diệt ấn, lục thần, nghịch loạn, chấn ma, băng liệt, năm đạo thần mang lóng lánh phía chân trời, giữa bầu trời sấm sét từng trận, lôi lóng lánh, bùng nổ ra khủng bố chết sạch. Đây nhất định là một cái xôi trào buổi tối. Năm quyền qua đi, cả hai đều phun ra mấy ngụm máu lớn, sau đó tất cả lùi về sau, không ra tay nữa. Đối lập nửa khắc đồng hồ sau, Ngũ Hành Phong cũng không quay đầu lại rút đi, Tiêu Thần cũng không có truy kích, yên lặng điều tức nửa canh giờ, sau đó đi ngang trời. Thứ hai mục tiêu, Vũ Văn Phong, phi hành tốc độ cao, ở trong tầng trời thấp bay qua đèn đuốc sáng choang từng mảng kiến trúc, Tiêu Thần xuất hiện ở một mảnh bên trong khu cung điện, chính là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện. Vũ Văn Phong hiện nay đang ở trong đế cung giống như Phong Nguyệt nơi tĩnh tu. Đây nhất định là một cái không ngủ đêm. Nếu như để người ta biết Tiêu Thần đêm nay liên tục sinh tử ác chiến, chắc chắn sẽ khiến cho một mảnh sóng lớn mênh mông. Người điên cuồng hành động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.